Chương 916, 300 vạn năm chương 916, 300 vạn năm thời gian nhoáng một cái. Khoảng cách Diệp Thanh Huyền bế quan tu luyện đã qua 300 vạn năm lâu. 300 vạn năm về sau Thanh Huyền Thánh Địa, bây giờ nội tình đã sớm xưa đâu bằng nay. Vẹn vẹn là môn hạ đệ tử, số lượng liền đã đạt ngàn bằng nhiều. Như thế quy mô, tự nhiên là Thanh Huyền Thánh Địa đã tốt muốn tốt hơn, cố ý khống chế dưới quy mô số lượng. Bằng không, Thanh Huyền Thánh Địa thu làm môn hạ đệ tử số lượng chỉ có thể càng nhiều. Bất quá, Thanh Huyền Thánh Địa tọa hạ đệ tử bây giờ mặc dù vẹn vẹn chỉ có ngàn vạn số lượng, nhưng cái này ngàn vạn đệ tử bên trong, vẹn vẹn là chân tiên cảnh cấp độ nội môn đệ tử liền đã đạt đến 600 triệu. 600 vạn chân tiên cảnh nội môn đệ tử nhìn như rất nhiều, nhưng không nói cái khác, vẹn vẹn là Thanh Huyền Thánh Địa cái này 300 vạn năm tiếp dẫn phi thăng giả, số lượng liền khoảng chừng 300 triệu. Coi như trong đó có một bộ phận phi thăng giả là đến từ Hỗn Độn Hải bên trong một ít cực thấp cấp độ cỡ nhỏ bị diện. Bọn hắn phi thăng lúc tu vi yếu đến đáng thương, đến mức tiên phú thuế biến biên độ cũng không lớn. Coi như đã phi thăng Hỗn Độn đại lục, chỉ bằng vào tiên phú lời nói bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn xem như. Nếu như không thể thu được đến nhất định cơ duyên, coi như tại Hỗn Độn đại lục bên trong, chỉ bằng vào bế tử quan lời nói bọn hắn mong muốn đột phá chân tiên cảnh đều là rất khó rất khó. Bộ phận này phi thăng giả bên trong, ngoại trừ số ít đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thuận lợi đột phá chân tiên cảnh bên ngoài, đa số cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại tại đại thừa cảnh, sau đó thọ nguyên hao hết mà chết. Bất quá, đại thừa cảnh tu vi, tại bọn hắn trước đó cũng đã là khó mà với tới cảnh giới. Có thể may mắn phi thăng Hỗn Độn đại lục, lãnh hội một phen đại thừa cảnh cường giả phong thái, thể nghiệm đại thừa cảnh cường giả lực lượng cường đại. Cũng coi là bọn hắn những này tiểu vị diện xuất thân người không hưởng công đời này. Hỗn Độn đại lục mặc dù là một phương chí cao vô thượng thế giới, các loại tài nguyên dồi dào, thai nghén mà ra sinh linh tiên phú trên cơ bản cũng không kém. Thậm chí toàn bộ Hỗn Độn đại lục bên trong đều không có phàm tục sinh linh tồn tại. Nhưng các tộc bên trong đời tân sinh, cũng không phải là tất cả chủng tộc sinh linh đều có thể đột phá chân tiên cảnh. Càng đừng đề cập loại này cỡ nhỏ vị diện xuất thân, phi thăng lúc tu vi quá thấp, được đến tiên phú thuế biến quá yếu phi thăng giả. Chân tiên cảnh mặc dù tại Hỗn Độn đại lục bên trong không đáng tiền, số lượng cũng là khó có thể tưởng tượng được nhiều. Nhưng đó là bởi vì Hỗn Độn đại lục bản chất quá cao, cũng không phải là thật tiên cảnh cảnh giới này cấp độ quá thấp. Chân tiên cảnh cuối cùng đã là chạm đến đại đạo pháp tắc cao vĩ độ cấp độ. Liền xem như tại Hỗn Độn đại lục bên trong, mong muốn đột phá chân tiên cảnh, hoặc là liền dựa vào tiên phú vượt xa thường nhân cưỡng ép phá cảnh mà lên, hoặc là liền dựa vào bình thường tiên phú, cùng nhất định cơ duyên hoặc linh quang lóe lên mới có thể có tới cơ hội đột phá. Đến mức những cái kia tiên phú càng kém người, không phải bọn hắn không có cơ hội đột phá, mà là bọn hắn mong muốn thu hoạch được đột phá cần thiết cơ duyên viễn siêu người khác. Mà loại cơ duyên này, tại Hỗn Độn đại lục bên trong kỳ thật cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói khắp nơi đều có. Những cái kia sinh trưởng tại Hỗn Độn đại lục các nơi, các đại chủng tộc cường giả không người hỏi thăm chân tiên cấp độ, thậm chí là tiền quân cấp độ thiên tài địa bảo. Đối với những người này tôi nói, đều là đầy đủ trợ giúp bọn hắn đột phá chân tiên cảnh cơ duyên. Nhưng Hỗn Độn đại lục bên trong các đại chủng tộc, các đại thế lực bên trong cường giả đều không phải là bảo mẫu. Ngoại trừ cấp cao chiến lược bên ngoài, chỉ là chân tiên cảnh tu sĩ coi như số lượng lại nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng các tộc thế cục. Cho nên các đại chủng tộc, các đại thế lực cao tầng cũng sẽ không vì dưới trướng những cái kia liền chân tiên cảnh đều khó mà tự hành đột phá đệ tử đi làm những gì. Cho dù chỉ là bọn hắn đưa tay có thể làm một ít chuyện, bọn hắn cũng sẽ không đi làm. Bởi vì ngay cả đột phá chân tiên cảnh đều cần bọn hắn trợ giúp đệ tử cùng tộc nhân, đối bọn hắn tới nói là không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị. Mà nếu như không có những cường giả này trợ giúp, vậy cái kia có chút lớn thừa cảnh tu sĩ, tại nguy cơ trùng trùng Hỗn Độn đại lục bên trong lại có thể có cái gì xem như đâu. Đừng nói là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, có lẽ tại bọn hắn rời đi phân chia tốt khu vực an toàn về sau, một cái trong lúc lơ đãng pháp tắc phong bạo, một chút nhỏ yếu hỗn độn sinh linh chiến đấu dư ba, một chút cường đại hỗn độn sinh linh một cái xoay người, cũng đủ để cho bọn hắn hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Đừng nói là bọn hắn những thiên phú này cực kém, liền xem như một chút thiên phú không tồi, nhưng vận khí cực kém người, cũng không nhất định liền có thể đột phá chân tiên cảnh. Bởi vậy, tại Hỗn Độn đại lục bên trong, liền xem như một chút cực kỳ nhỏ yếu chủng tộc, cũng chỉ có đột phá chân tiên cảnh về sau mới có thể có được nhất định chú ý Hỗn Độn đại lục tu tiên giới, cũng xưa nay đều là mười phần tàn khốc cùng hiện thực. Nếu như không có bối cảnh, kia tự hành đột phá chân tiên cảnh mới là một cái tu sĩ tự thân giá trị sơ bộ thể hiện. Cũng chính bởi vì vậy, Thanh Huyền Thánh Địa cái này 300 vạn năm mặc dù tiếp dẫn 300 vạn phi thăng giả, nhưng cái này 300 vạn phi thăng giả bên trong lại vẹn vẹn chỉ vì Thanh Huyền Thánh Địa cống hiến 200 vạn tả hữu chân tiên cảnh đệ tử. Lại thêm Thanh Huyền Thánh Địa vốn là tồn tại đệ tử, cùng Thanh Huyền Thánh Địa thánh vực bên trong bao phủ khu vực bản thổ tuyển nhận đệ tử tinh anh, cùng tại Thái Nguyên đạo vực bên trong tuyển nhận đệ tử tinh anh. Thanh Huyền Thánh Địa mới tại cái này 300 vạn giữa năm, dần dần nắm giữ hơn 6 triệu chân tiên cảnh đệ tử. Ngoại trừ chân tiên cảnh nội môn đệ tử bên ngoài, 300 vạn năm sau hôm nay, Thanh Huyền Thánh Địa ngay cả tiên quân cảnh hạch tâm đệ tử số lượng cũng có 6-7 vạn nhiều. Trong đó ngoại trừ bộ phận là phi thăng giả bên ngoài, đa số đều là Thanh Huyền Thánh Địa 3 triệu năm trước những cái kia chân tiên cảnh đệ tử tại trong chinh chiến từng bước một trưởng thành. Nếu không phải tại chinh chiến quá trình bên trong, Thanh Huyền Thánh Địa vẫn lạc không ít chân tiên cảnh cùng tiên quân cảnh đệ tử. Thanh Huyền Thánh Địa bây giờ chân tiên cảnh cùng tiên quân cảnh đệ tử số lượng tối thiểu còn muốn tăng lên cái 4 thành tả hữu. Còn có tiên vương cảnh thân truyền đệ tử, Thanh Huyền Thánh Địa bên trong bây giờ tiên vương cảnh thân truyền đệ tử đều đã có hơn 100 vị nhiều. Mà cái này 300 vạn giữa năm, Thanh Huyền Thánh Địa bên trong hướng phía tiên vương lĩnh vực khởi xướng bắn bọn đệ tử tự nhiên là vượt xa số lượng này. Chỉ tiếc, đại đạo khó cầu. Có đôi khi cho dù có vạn toàn chuẩn bị, đều không nhất định có thể đột phá thành công. huống chi Thanh Huyền Thánh Địa đệ tử bên trong, cũng không phải là người người đều tích lũy 10 phần nội tình lại làm đột phá. Tại quá khứ 300 vạn năm trong 5 tháng, Thanh Huyền Thánh Địa từ Tiên Quân đỉnh phong hướng Tiên Vương lĩnh vực đâm chọc vào, khoảng chừng 5-600 nhiều. Nhưng trong đó đa số đều là lấy đột phá thất bại mà kết thúc. Cũng may tới Tiên Quân cấp độ về sau, tu sĩ tiếp nhận nguy cơ năng lực đã gia tăng thật lớn. Ngoại trừ cực thiểu số đạo tâm không vững người, coi như đột phá thất bại cũng vẫn như cũ trầm luân tại đại đạo pháp tắc trong hải dương không thể tự kiềm chế. Đến mức nói thẳng hóa thiên địa, hoàn toàn chết đi bên ngoài. Cái khác tuyệt đại bộ phận Thanh Huyền Thánh Địa Tiên Quân đệ tử, trên cơ bản đều tại thời khắc mấu chốt kịp thời thanh tỉnh. Sau đó cưỡng ép chặt đứt tự thân một bộ phận đại đạo, tại thiên địa đại đạo pháp tắc trong hải dương cưỡng ép cắt chém, thoát ly mà ra. Như thế hành vi mặc dù sẽ dẫn đến tự thân thụ trọng thương, ngay cả đại đạo tu vi cũng biết tổn hao nhiều, cảnh giới rơi xuống chí tiên quân cảnh hậu kỳ, thậm chí là trung kỳ, uổng phí tự thân giai đoạn trước đại lượng thời gian tu luyện. Nhưng chí ít có thể bảo toàn tính mệnh, trong tương lai lần nữa mưu đồ đột phá cơ hội. Đột phá tiên vương lĩnh vực trong đám người, liền bao quát Diệp Thanh Huyền phụ mẫu, em trai em gái, còn có hắn ngũ đại tùy tùng bọn người. Bất quá những người này đột phá tiên vương cảnh đã là hơn 1 triệu năm trước sự tình. Hơn nữa bọn hắn đột phá lúc đều có Diệp Thanh Huyền tự mình xuất quan hộ đạo. Cho nên bọn hắn những người này đột phá tiên vương cảnh lúc, mặc dù quá trình có chỗ khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng đều thuận lợi đột phá tới tiên vương cảnh. Trừ cái đó ra, tại cái này 300 vạn trung thành công đột phá tiên vương lĩnh vực, còn bao gồm Huyết Vũ, La Thiên, Bạch Thư Thanh bọn người, cùng 3 triệu năm trước phi thăng hỗn độn đại lục tiên kiếm bên trong tiên giới kiếm chủ kiếm thái hư, còn có mấy vị khác chân tiên cảnh phi thăng giả. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Thanh Huyền Thánh Địa bên trong tích lũy tiên quân cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả càng ngày càng nhiều. Tiên vương cảnh thân truyền đệ tử tích lũy tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Ngoại trừ chân tiên, tiên quân, tiên vương ba cái này cấp độ tiên cảnh tu sĩ bên ngoài, tại hơn 1 triệu năm trước, Diệp Thanh Sương cũng dẫn trước đám người một bước tự tiên vương cảnh đột phá tới tiên đế cảnh, trở thành Thanh Huyền Thánh Địa khai sáng đến nay vị thứ nhất từ tiên vương lĩnh vực đột phá tới tiên đế lĩnh vực tu sĩ. Mà Diệp Thanh Sương đột phá, đồng dạng là từ Diệp Thanh Huyền tự mình làm hộ pháp cho hắn. Lúc này mới bảo đảm Diệp Thanh Sương thuận lợi đột phá tới tiên đế cảnh. Đến mức Liêu Thái An, Diệp Thanh Tiêu, cùng 3 triệu năm trước mở viên đại thiên giới phi thăng giả độc câu nạo, bây giờ tu vi cũng đều đã đạt tới tiên vương lĩnh vực đỉnh phong. Khoảng cách phá vương thành đế cũng bèn bèn chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là cái này cách xa một bước, cũng đã chặn lại bọn hắn mấy chục vạn năm tuế nguyện. Trong đó, Liêu Thái An cùng độc câu nạo kỳ thực đã đốn ngộ tiên đế lĩnh vực đại đạo phát tắc. Nhưng đột phá tiên đế thời điểm đạo hóa phong hiểm lại so với đột phá tiên vương lúc đạo hóa phong hiểm càng cao hơn. Sơ ý một chút liền cực dễ dàng thân tử đạo tiêu. Cho nên Liêu Thái An cùng độc câu nạo tất nhiên đã đốn ngộ tiên đế lĩnh vực đại đạo phát tắc, nhưng hai người bọn họ vẫn không có tùy tiện đột phá, mà là lựa chọn tiếp tục lắng đọng một khoảng thời gian, điều chỉnh trạng thái bản thân, chờ lấy tiên đế lĩnh vực đại đạo pháp tắc tiếp tục rèn luyện tự thân thần hồn cùng thân thể, tăng lên tới cực hạn lúc. Liêu Thái An cùng độc câu nạo hai người mới có thể bắt đầu bế quan đột phá tiên đế cảnh. Tại cái này 300 vạn năm công phạt bên trong, Thanh Huyền Thánh Địa dưới trướng đệ tử đã chiếm cứ tiểu lĩnh vực càng ngày càng nhiều địa bàn. 300 vạn trong năm chìm nổi, Thanh Huyền Thánh Địa có không ít đệ tử táng thân tại trùng trùng điệp điệp chinh phạt quá trình bên trong. Cũng không ít Thanh Huyền Thánh Địa đệ tử được đến nguyên một đám cơ duyên thuận gió mà lên. Một đường đột phá tiên quân, tiên vương cảnh, tăng nhanh bọn hắn không ít tốc độ tu luyện. Có thể nói, Thanh Huyền Thánh Địa lắng đọng, phát triển 300 vạn năm tuế nguyệt về sau, ngoại trừ tiên vương, tiên đế cấp độ cường giả số lượng còn không đủ bên ngoài, Thanh Huyền Thánh Địa môn hạ chân tiên cảnh cùng tiên quân cảnh cường giả số lượng đã miễn cưỡng có bộ phận thánh địa huy hoàng dấu hiệu. Nhưng là nếu bàn về cái này 300 vạn năm thu hoạch lớn nhất người, tự nhiên là thuộc về Thanh Huyền Thánh Địa chi chủ, Thanh Huyền Thánh chủ Diệp Thanh Huyền. Vẹn vẹn là từ Thanh Huyền Thánh Địa thánh vực không ngừng khuyết trương phạm vi bao phủ, cũng đủ để nhìn ra Diệp Thanh Huyền đại đạo tu vi tinh tiến trình độ. 3 triệu năm trước, Thanh Huyền Thánh Địa thánh vực phạm vi bao phủ bất quá mới chiếm cứ tiểu linh vực 1/4 khu vực. Nhưng là tại 300 vạn năm sau hôm nay, Thanh Huyền Thánh Địa thánh vực phạm vi bao phủ lại đã đạt đến tiểu linh vực 3/4 khu vực. Chương trước tính sai, bao phủ tiểu linh vực một diện tích chính là Hỗn Nguyên Thánh Trận. 300 vạn năm tuế nguyệt bế quan ngộ đạo, coi như trong lúc đó Diệp Thanh Huyền thỉnh thoảng sẽ xuất quan là thân cận người hộ đạo chậm trễ một chút thời gian, nhưng cũng đủ làm cho hắn nguyên bản nông cạn đại đạo nội tình càng thêm thâm hậu. Phải biết, Diệp Thanh Huyền tự đặt chân tu hành đường mãi cho đến mở Thanh Huyền Thánh Địa, cũng bất quá vẹn vẹn mới hao tốn hơn 100 vạn năm tuế nguyệt. Lần bế quan này lắng đọng 300 vạn lâu, đối Diệp Thanh Huyền tới nói đã là một đoạn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Thanh Huyền Thánh Điện bên trong, Diệp Thanh Huyền khoanh chân lăng không xếp bằng ở Thanh Huyền Thánh Điện chủ điện chỗ sâu. Nguyên bản không gian nhìn qua cũng không lớn, hơn nữa không có vật gì đại điện. Theo cái này 300 vạn năm tuế nguyệt Diệp Thanh Huyền bế quan thời điểm trong lúc lơ đãng tản ra từng sợi đại đạo pháp tắc diễn hóa. Đại điện không gian cũng trong lúc này không ngừng khuyết trương lấy, cũng tương tự diễn hóa ra đủ loại tựa như chân thực cảnh tượng đồng dạng sơn hải sinh linh. Nhưng cả tòa đại điện nhìn qua giống như một cái khổng lồ thế giới như thế, 10 phần tường hòa lại kinh diễm. Một đoạn thời khắc, nguyên bản đang lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo Diệp Thanh Huyền vẻ mặt bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra ẩn chứa vạn vật sao trời hai con ngươi. Tinh tế thể ngộ tự thân trong thức hải biến hóa sau khi, Diệp Thanh Huyền không có chút rung động nào lẩm bẩm nói: "Ta một cái khác cổ thánh hồn đã đạt đến thái cực thánh hồn cấp độ sao?" Không sai, tại Diệp Thanh Huyền vừa mới lại lần nữa đốn ngộ một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, ở thể nội ngưng tụ ra hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc chi nguyên sau, Diệp Thanh Huyền trong thức hải mặt khác một bộ thánh hồn rốt cục có đã lâu độc tĩnh. Một lần hành động từ Hỗn Nguyên thánh hồn cấp độ tăng lên tới thái cực thánh hồn cấp độ. Diệp Thanh Huyền cổ này thánh hồn, sớm tại 3 triệu năm trước liền đã đạt đến Hỗn Nguyên thánh hồn cực sâu lĩnh vực. Khoảng cách thái cực thánh hồn cấp độ cũng không tính quá xa. ở phía sau cái này 300 vạn năm tuế nguyệt ở trong, nương theo lấy Diệp Thanh Huyền không ngừng lĩnh ngộ từng đầu đại đạo pháp tắc, ở thể nội ngưng tụ ra từng đạo đại đạo pháp tắc chi nguyên. Diệp Thanh Huyền tất cả bản chất cũng tại lặn mạc hóa tăng lên lấy, trong đó liền bao quát Diệp Thanh Huyền trong thức hải hai tôn thánh hồn. Mà ngay tại vừa rồi, Diệp Thanh Huyền trong thức hải mặt khác một bộ thánh hồn rốt cục đột phá cuối cùng gông cùng xiềng xích. Một lần hành động tăng lên tới thái cực thánh hồn cấp độ. Ở bộ này thánh hồn tăng lên tới thái cực thánh hồn cấp độ về sau, Diệp Thanh Huyền rõ ràng cảm giác được tự thân ngộ tính lần nữa được đến một cái trên phạm vi lớn thăng hoa. Xem ra, tiếp xuống ta đại đạo tu vi tốc độ tăng lên sẽ không hạng phản chứng. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền khẽ miệng không khỏi có hơi hơi bật lên. Nguyên bản theo lĩnh hội đại đạo pháp tắc số lượng càng ngày càng nhiều, tại đại đạo pháp tắc lẫn nhau bài xích hạ, hắn lĩnh hội cái khác đại đạo pháp tắc tốc độ đã càng ngày càng chậm. Với quan 300 vạn năm, hắn lĩnh hội đến viên mãn cấp độ đại đạo pháp tắc cũng vẹn vẹn chỉ là từ 300 vạn năm trước đó 72 đầu, đạt đến bây giờ 230 năm đầu. Dòng dã 300 thời gian vạn năm, mới hiểu được 163 đầu đại đạo pháp tắc. Lĩnh hội tốc độ từ lúc mới bắt đầu hơn 1 vạn năm ngộ ra một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, càng về sau cần 3-4 vạn năm mới có thể ngộ ra một đầu đại đạo pháp tắc. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục bế quan, một lần hành động ngộ ra 365 đầu đại đạo pháp tắc về sau tái xuất quan a. Nói xong, Diệp Thanh Huyền chậm rãi khép kín hai con ngươi, tiếp tục đắm chìm tới giữa thiên địa đại đạo pháp tắc trong hải dương. Chương 917, Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong, Thánh địa xếp hạng tiêu thăng. Chương 917, Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong, Thánh địa xếp hạng tiêu thăng. Bây giờ thánh hồn dẫn đầu đạt tới thái cực thánh cảnh cấp độ về sau, coi như Diệp Thanh Huyền đại đạo cảnh giới chưa phá vỡ mà vào thái cực thánh cảnh lĩnh vực, bản chất không phát sinh chất thủy biến. Nhưng Diệp Thanh Huyền tiên tiên ngộ tính, đối với lúc trước cũng đã bỗng nhiên tăng lên gấp 3 tả hữu. Trước kia theo lĩnh hội đại đạo pháp tắc càng ngày càng nhiều, không có gặp phải đại đạo bình cảnh dưới tình huống cần 3-40 ngàn năm khả năng ngộ ra một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Mà bây giờ tiên tiên ngộ tính tăng lên gấp 3 về sau, Diệp Thanh Huyền lần nữa lĩnh hội hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc, trên cơ bản chỉ cần 1 vạn năm tả hữu tuế nguyệt liền có thể ngộ ra. Tại loại này nghịch thiên tiên tiên ngộ tính ra chỉ dưới, Diệp Thanh Huyền nguyên bản đã bắt đầu lâm vào chậm chạp tăng lên đại đạo cảnh giới lần nữa bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đắm chìm trong cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái, Diệp Thanh Huyền không nhìn ngoại giới tuế nguyệt biến thiên. Tại trong lúc lơ đãng, ngoại giới thời gian trôi qua nhanh chóng lấy 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, tại tuế nguyệt thay đổi ở giữa, Diệp Thanh Huyền thể nội ngưng tụ đại đạo pháp tắc chi nguyên, cũng từ trước đó 230 năm nói bắt đầu vững bước gia tăng. Bất quá, Diệp Thanh Huyền thể nội mỗi gia tăng một đạo đại đạo pháp tắc chi nguyên, lĩnh hội cái khác đại đạo pháp tắc lúc độ khó vẫn như cũ sẽ tăng thêm một phần. Nhưng so sánh cái khác tuyệt đại bộ phận Hỗn Nguyên Thánh cảnh tu sĩ, Diệp Thanh Huyền tốc độ tu luyện vẫn như cũ là một ngựa tuyệt trần tồn tại. Năm tháng giang dặc, Diệp Thanh Huyền đại đạo tu vi không ngừng tinh tiến lấy. 236 đầu đại đạo pháp tắc, 237 đầu đại đạo pháp tắc, 238 đầu đại đạo pháp tắc, cho đến 236 vạn năm về sau. Ông nương theo lấy Diệp Thanh Huyền quanh thân không gian hơi chấn động một chút. Diệp Thanh Huyền ngộ ra đại đạo pháp tắc số lượng cuối cùng từ 236 đầu tăng lên tới 365 đầu. Từ khai tích Thanh Huyền Thánh Địa về sau, trước sau bế quan 563 vạn năm lâu, bản tọa đại đạo tu vi rốt cục đạt đến Hỗn Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong cấp độ. Cẩn thận cảm ứng một phen trong cơ thể mình trạng thái, cùng thể nội giang khắp nơi, quán triệt chu thiên 365 đầu đại đạo pháp tắc chi nguyên. Diệp Thanh Huyền mở ra hai con ngươi, khoe miệng mỉm cười. Tu vi đạt tới Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong về sau, tại Hỗn Nguyên lĩnh vực bên trong, bất luận là dị tộc Hỗn Nguyên Thánh cảnh trước mặt vẫn là tại dị tộc Hỗn Nguyên Thánh địa trước mặt, hắn ít ra đã nắm giữ đầy đủ sức tự vệ. Trong lòng hơi động, Diệp Thanh Huyền tâm thần lập tức quyết tán bao phủ tại toàn bộ Thanh Huyền Thánh địa bên trong. Cảm ứng được bây giờ Thanh Huyền Thánh địa thánh vực bao phủ bao la khu vực, Diệp Thanh Huyền trong miệng thì thào nhẹ giọng nói, xem như thánh địa chi chủ, ta đại đạo tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong về sau, Thanh Huyền Thánh địa thánh vực bây giờ cũng đã khuyết trường, bao phủ toàn bộ tiểu linh vực địa bàn. Bất quá, cái này còn xa xa hoàn toàn không phải Hỗn Nguyên cấp thánh địa cực hạn. Bằng vào ta bây giờ nội tình, khoảng cách thái cực thánh cảnh nhìn như vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, kỳ thực vẫn còn có cách biệt một trời. Đơn thuần lĩnh hội đại đạo pháp tắc số lượng cùng thể nội ngưng tụ đại đạo pháp tắc chi nguyên, Diệp Thanh Huyền bây giờ tu vi xác thực đã đạt đến Hỗn Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng là nếu như Diệp Thanh Huyền mong muốn đột phá thái cực thánh cảnh, vậy hắn còn có hai bước cực kỳ gian nan nói đồ muốn đi. Thứ nhất, là đem tự thân trước thiên đại thần thông giới lần nữa tăng lên, tiếp tục sơ bộ dung nhập càng nhiều đại đạo pháp tắc. Cho đến đem trước thiên đại thần thông giới trước đó sơ bộ dung hợp 21 đầu đại đạo pháp tắc, tăng lên tới 365 đầu đại đạo pháp tắc. Lấy trước thiên đại thần thông giới thống ngự tất cả đại đạo pháp tắc, nhường trong cơ thể mình 365 đạo đại đạo pháp tắc sơ bộ giao hòa, dung hợp. Thứ hai, tại làm tới bước đầu tiên về sau, Diệp Thanh Huyền liền cần tiến hành mấu chốt nhất tính một bước. Cái kia chính là đem thể nội đã sơ bộ giao hòa, đã có dung hợp dấu hiệu 365 đầu đại đạo pháp tắc hoàn toàn dung hợp. Nhường tự thân Hỗn Nguyên Thánh Nguyên, lột xác thành Thái Cực Thánh Nguyên. Từ đó tự Hỗn Nguyên Thánh cảnh đi vào Thái Cực Thánh cảnh. Cái này hai bước, mỗi cái trình tự mỗi tăng lên một bộ phận, Diệp Thanh Huyền thực lực đều sẽ lần nữa nghênh đón tăng gọn. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thanh Huyền đại đạo tu vi đạt tới Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong về sau, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cho rằng tự thân cùng Thanh Huyền Thánh địa, trước mắt tại Hỗn Nguyên Thánh cảnh lĩnh vực cũng vẹn vẹn chỉ có sức tự vệ nguyên nhân chỗ. Một khi đột phá Thái Cực Thánh cảnh, Diệp Thanh Huyền chiến lực sẽ tại đã có trên cơ sở lần nữa tiêu thăng gấp 10. Bởi vậy, liền xem như tại cơ duyên khắp nơi trên đất, yêu nghiệt mọc thành bụi hỗn độn trong đại lục. Lấy Hỗn Nguyên Thánh cảnh tu vi mong muốn nghịch phạt Thái Cực Thánh cảnh, cũng là một cái si tâm vọng tưởng, cơ hội chuyện không thể nào. Cẩn thận cảm ứng một phen Thanh Huyền Thánh địa bây giờ trạng thái sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi suy tư nói, bây giờ Thanh Huyền Thánh Địa Thánh vực theo ta tu vi tăng lên, đã bao phủ toàn bộ tiểu linh vực khu vực. Nếu như thực lực của ta tiếp tục tăng lên lời nói, Thanh Huyền Thánh Địa Thánh vực liền sẽ lan tràn ra tiểu linh vực khu vực, trực tiếp mở ra cùng xung quanh dị tộc thánh địa ở giữa giao phong. Mặc dù ta có thể áp chế Thanh Huyền Thánh Địa Thánh vực, không để cho trên phạm vi lớn quyết trương, nhưng dạng này sẽ thời khắc liên lụy ta một bộ phận tâm thần cùng lực lượng, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Xem như đỉnh phong Hỗn Nguyên cấp thánh địa, thánh vực đủ để bao phủ Hỗn Độn đại lục mấy cái tiểu độ rộng. Chỉ bằng vào Thanh Huyền Thánh Địa Thánh vực phạm vi bao phủ, liền có thể thấy rõ Diệp Thanh Huyền tu vi mặc dù đã đạt Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực của hắn tại Hỗn Nguyên cấp độ bên trong kỳ thật không tính là hàng đầu. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Thanh Huyền rốt cục khẽ lắc đầu nói, "Mà thôi, ta lần này đã bế quan 563 vạn năm lâu, vẫn là tạm thời xuất quan chỉnh đốn một phen a." Xem như Thanh Huyền Thánh Địa chi chủ, ta tự Thanh Huyền Thánh Địa mở đến nay đối thánh địa phát triển chú ý đúng là quá ít. Diệp Thanh Huyền cũng không phải không sợ cùng xung quanh Tam Đại Dị Tộc Thánh Địa là địch. Lấy Diệp Thanh Huyền bây giờ đại đạo tu vi, chỉ cần không tự mình xâm nhập Tam Đại Dị Tộc Thánh Địa đại bản doanh, làm cho đối phương Thánh Địa chi chủ hoàn toàn chiếm cứ sân nhà ưu thế, Diệp Thanh Huyền liền không sợ Tam Đại Thánh Địa chi chủ tùy ý một người, thậm chí là không sợ Tam Đại Thánh Địa chi chủ vây công. Nhưng nơi này là cường giả như Vân Hỗn Độn đại lục, Tam Đại Dị Tộc Thánh Địa đứng sau lưng chính là nguyên một đám khổng lồ chủng tộc. Diệp Thanh Huyền mặc dù đồng dạng lưng tựa nhân tộc, nhưng một khi hắn quá sớm bại lộ tại Hỗn Độn đại lục các đại chủng tộc giữa tầm mắt, coi như những này chủng tộc tầng thứ cao hơn cường giả sẽ không ra tay với hắn, nhưng hắn tất nhiên sẽ tao ngộ những này chủng tộc cùng là Hỗn Nguyên cấp độ cường giả hoặc thánh địa nhằm vào. Dù sao lấy tốc độ tu luyện của hắn, liền xem như tại yêu nghiệt mọc thành bụi Hỗn Độn đại lục bên trong cũng tuyệt đối được xưng tụng cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu cấp độ nhân vật. Mà một khi gặp Hỗn Độn đại lục các đại chủng tộc cùng cấp độ cường giả hoặc thánh địa nhằm vào, vậy hắn lại nghĩ giống trước đó hơn 500 vạn năm như vậy an ổn bế quan tu luyện, trên cơ bản chính là một cái si tâm vọng tưởng sự tình. Mà cái này nhưng cùng Diệp Thanh Huyền trước sau như một phát triển không hợp. Hỗn Độn đại lục xưa nay cũng không phải là một cái tường hòa thế giới. Diệp Thanh Huyền cùng Thanh Huyền Thánh Địa sở dĩ có thể gió êm sóng lặng phát triển, một là bởi vì trước mắt Thanh Huyền Thánh Địa cấp độ quá thấp, thứ hai là bởi vì Diệp Thanh Huyền tạm thời cũng không có bại lộ tại Hỗn Độn đại lục các đại chủng tộc trong tầm nhìn mà thôi. Ổn thỏa lý do, giai đoạn trước vẫn là điệu thấp làm việc. Tới Diệp Thanh Huyền bây giờ cấp độ, tại Hỗn Độn đại lục bên trong tranh đến đã không phải là chuyện một sớm một chiều. Coi như hắn lần nữa bế quan mấy chục vạn, thậm chí là trên trăm vạn năm tuế nguyện, hắn cũng không cách nào đột phá thái cực thánh cảnh, càng không cách nào ảnh hưởng tương lai đại cục. Hơn nữa, lĩnh hội đại đạo pháp tắc bản thân liền là một cái cực kỳ hao phí tâm thần chuyện. Bây giờ hắn đã bế quan hơn 500 vạn năm lâu, coi như hắn là Hỗn Nguyên thánh cảnh cấp độ tu sĩ, tâm thần khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy một tia cảm giác mệt mỏi. Tiếp tục bế quan, cũng chỉ có thể đưa đến làm nhiều công ít hiệu quả. Hú hồn, nộ ra 365 đầu đại đạo pháp tắc về sau, sức chiến đấu của ta so sánh vừa mới đột phá Hỗn Nguyên thánh cảnh lúc đã tăng vọt hơn 30 lần. Cũng là thời điểm du lịch một phen Hỗn Độn đại lục tôi luyện tự thân, thuận tiện tăng tốc một chút Thanh Huyền thánh địa phát triển. Cùng nó tiếp tục bế quan, hắn còn không bằng thư giãn một tí tâm thần của mình, đi Hỗn Độn đại lục bên trong sông sáo một phen, tôi luyện tự thân. Chờ lắng đọng một khoảng thời gian, cũng đem Thanh Huyền thánh địa phát triển về sau, hắn lại điều chỉnh trạng thái, tiếp tục bế quan ngộ đạo, một lần hành động đem tự thân chiến lực tăng lên tới có khả năng tăng lên cực hạn. Lại mang theo Đường Hoàng đại thế xâm lấn xung quanh Tam đại dị tộc thánh địa, đem Tam đại dị tộc thánh địa chỗ tiểu vực đặt vào Thanh Huyền thánh địa trong khống chế. Chắc hẳn tới lúc đó, Thanh Huyền thánh địa hẳn là cũng đã tích lũy đầy đủ nội tình chiếm cứ nhiều cái tiểu vực địa bàn. Đến lúc đó, Thanh Huyền thánh địa đại thế đã thành, ứng đối một chút đến từ dị tộc nguy cơ cũng biết có nắm chắc hơn. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Diệp Thanh Huyền lúc này liền buông lỏng xuống tự thân tâm thần, bắt đầu yên lặng quan sát Thanh Huyền thánh địa những năm này phát triển. Ngay tại Diệp Thanh Huyền yên lặng quan sát Thanh Huyền thánh địa các phương diện phát triển lúc, hắn không biết là Thái Huyền đạo vực trong nhân tộc bộ đã có bộ phận không có bế quan thánh cảnh tu sĩ bởi vì Thanh Huyền thánh địa mà tâm thần lưu động. Ngắn ngủi không đủ 600 vạn năm tuế nguyệt, liền từ Hỗn Nguyên thánh địa xếp thứ tự thứ 8 hơn ngàn vị danh sách, trực tiếp tăng lên tới thứ 832 danh sách. Cái này Thanh Huyền thánh địa Thanh Huyền thánh chủ, đến tột cùng ra sao thần thánh? Thanh Huyền thánh chủ sao? Không hổ là ta Thái Huyền đạo vực bên trong trăm tỷ năm khó gặp thánh cảnh phi thăng giả, quả nhiên bất phàm a. Thanh Huyền thánh địa có thể xếp vào ta Thái Huyền đạo vực dưới trướng Hỗn Nguyên cấp thánh địa thứ 832 danh sách. Chắc hẳn vị này Thanh Huyền thánh chủ đại đạo tu vi đã sơ bộ đạt tới Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong đi. Nghe nói vị này Thanh Huyền thánh chủ là ta Thái Huyền đạo vực hơn 6 triệu năm trước phi thăng giả. Chập chập chập, chỉ là không đến 700 vạn năm tuế nguyệt, liền đã từ mới vào Hỗn Nguyên thánh cảnh thẳng tới Hỗn Nguyên đỉnh phong sao? Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, liền xem như tại Thái Huyền đạo vực lịch đại thánh cảnh tu sĩ bên trong cũng đủ để xếp vào trước trăm liệt kê. Chúng ta Thái Huyền đạo vực tự khai tích đến nay đã trải qua Hỗn Độn đại lục mấy cái Hỗn Độn kỷ nguyên, một cái Hỗn Độn kỷ nguyên khoảng chừng vạn ước năm lâu. Cái này Thanh Huyền thánh chủ tại Hỗn Nguyên lĩnh vực tốc độ tu luyện có thể xếp vào ta Thái Huyền đạo vực trước trăm liệt kê, có thể thấy được vị này Thanh Huyền thánh chủ có vô lượng chi tư a. Mà những này trải rộng tại Hỗn Độn đại lục các nơi, thuộc về Thái Huyền đạo vực dưới trướng, đang nhìn xem Hỗn Nguyên cấp thánh địa xếp hạng không ngừng sợ hai than thánh địa chi chủ nhóm. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đã đạt đến đại đạo bình cảnh, tạm thời cũng không bế quan dự định một đám thánh cảnh cường giả. Cũng chỉ có nhàm chán bọn hắn, khả năng ngay đầu tiên quan sát được Thanh Huyền thánh địa duy trì liên tục tiêu thăng xếp hạng. Sao trời trong thánh địa, đồng dạng không có lâm vào bế quan tinh thần thánh nhân có chút ngu ngơ cầm lấy chính mình Thái Huyền thánh lệnh. Bản thánh biết Thanh Huyền đạo hữu tất nhiên bất phàm, nhưng không nghĩ tới Thanh Huyền đạo hữu có thể bất phàm như thế a. Từ lần trước tử biệt mới trôi qua bao lâu? Thanh Huyền đạo hữu mở Thanh Huyền Thánh địa tại Hỗn Nguyên cấp độ xếp thứ tự liền đã viễn siêu bản thánh sao trời thánh địa, thẳng tới thứ 832 danh sách. Như thế xem ra, Thanh Huyền đạo hữu đại đạo tu vi chẳng phải là đã đi vào Hỗn Nguyên đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, coi như cùng Diệp Thanh Huyền quan hệ không tệ, Tinh Thần Thánh Nhân cũng không khỏi sinh ra một chút không dám tin ý nghĩ. Phải biết, Tinh Thần Thánh Nhân cùng Diệp Thanh Huyền từ lần trước từ biệt, bây giờ hơn 500 vạn năm trôi qua, Tinh Thần Thánh Nhân đại đạo tu vi bởi vì trong lúc đó tao ngộ một cái tiểu nhân đại đạo bình cảnh, chậm trễ một chút thời gian. Cho đến ngày nay, đại đạo của hắn tu vi cũng bất quá mới tăng lên tới 300 gia mặt đại đạo pháp tắc số. So sánh Diệp Thanh Huyền tăng lên, hắn tại Hỗn Nguyên cấp độ tốc độ tu luyện có thể so với tốc độ như rùa. Bất quá, tại không dám tin ngu ngơ một lát sau, Tinh Thần Thánh Nhân trên mặt lại lộ ra một tia mừng rỡ như điên chi sắc. Ha ha ha ha, lần này bản thánh kiếm lợi lớn. Lấy Thanh Huyền đạo hữu lúc này biểu hiện ra tốc độ phát triển. Thanh Huyền đạo hữu trước đó thiếu bản thánh hai cái nhân quả ân tình, đợi đến tương lai chỉ sợ sẽ là hai lần mạng sống cơ hội a. Nói, Tinh Thần Thánh Nhân ngay tại đạo trường của mình bên trong cản rỡ cười ha ha. Cùng lúc đó, Từ Nguyệt Thánh Điện, Từ Nguyệt Thánh Nhân tay cầm Thái Nguyên Thánh Lệnh, trong mắt đẹp toát ra một tia kinh ngạc. Thanh Huyền Thánh Điện, là hắn sao? Vị địa Thanh Huyền Thánh Chủ, không nghĩ tới lúc trước ta Từ Nguyệt Thánh Điện ngồi xuống một cái nho nhỏ phi thăng giả sư minh, bây giờ cũng đã đạt tới thành tựu như thế. Thậm chí mở Thánh Điện, tại Hỗn Nguyên xếp thứ tự bên trong cũng đã phản siêu bản Thánh Tử Nguyệt Thánh Điện. Hô, Diệp Thanh Huyền sao? Chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Lời nói ở giữa, Từ Nguyệt Thánh Nhân trong mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, trong lòng hiện ra mấy trăm vạn năm trước Diệp Thanh Huyền lạnh nhạt thân ảnh, trong óc không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thái Nguyên đạo điện hậu cần điện, một mực tọa trấn tại hậu cần điện bên trong hậu cần điện điện chủ đạo vô vi tại Thanh Huyền Thánh Địa xếp thứ tự lần nữa tăng vọt về sau. Thần sắc hơi động, chậm rãi mở ra che kín tang thương đôi mắt. Thanh Huyền Thánh Địa, mấy trăm vạn năm trước tiểu gia hỏa kia sao? Lấy trước mắt hắn tốc độ phát triển, xác thực đã có vô lượng chi tư. Chỉ có điều, Hỗn Nguyên, Thái Cực, Vô Cực, tới sau cùng vô lượng, một quan khổ sở một quan. Hơn nữa còn có hỗn độn đại lục các đại chủng tộc đưa tới ngoại kiếp. Hy vọng ngươi có thể không tiêu không gấp, ổn bên trong cầu tiến. Chúng ta tộc mặc dù là hỗn độn đại lục bên trong trí cao chủng tộc một trong, nhưng tương tự cũng có cùng cấp độ đối thủ. Chỉ bằng vào ta Thái Nguyên đạo điện lực lượng, nhưng không cách nào hoàn toàn hộ ngươi chu toàn. Hy vọng ma tộc Nguyên Ma đạo vực cùng quỷ tộc Cao Nguyên đạo vực đối ta Thái Nguyên đạo vực vây quét có thể tới chậm một chút a. Chương 918, bây giờ Thanh Huyền Thánh Điện, thấy độc câu ngạo chương 918, bây giờ Thanh Huyền Thánh Điện, thấy độc câu ngạo ma tộc Nguyên Ma đạo vực cùng quỷ tộc Cao Nguyên đạo vực, đều cùng Thái Nguyên đạo vực chỗ quá làm hỗn độn vực liền nhau. Hơn nữa phân biệt ở vào Thái Nguyên đạo vực chỗ quá làm hỗn độn vực một nam một bắc. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nhân tộc Thái Nguyên đạo vực cùng ma tộc Nguyên Ma đạo vực, cùng quỷ tộc Cao Nguyên đạo vực đều đang không ngừng khuyết trương bên trong. Bây giờ Tam Đại đạo vực mặc dù còn không có chính thức giáp giới, nhưng đạo vực ở giữa chiến tranh, xưa nay đều không phải là đợi đến chính thức giáp giới thời điểm mới bắt đầu. Tại đạo vực đại chiến hoàn toàn bộc phát trước đó, tất nhiên sẽ dẫn đầu bộc phát đạo vực phía dưới thánh địa đại chiến. Tại trừ bỏ đối phương dưới chướng nguyên một đám thánh địa, trên phạm vi lớn suy yếu đối phương đạo vực sinh lực về sau, đợi đến song phương đạo vực chính thức giáp giới, mới có thể bộc phát chân chính đạo vực đại chiến. Quá trình này có thể sẽ duy trì liên tục mấy ngàn vạn năm, thậm chí là trên triệu năm lâu. Trong lúc đó tất nhiên sẽ có đại lượng thánh địa hủy diệt, biến thành hỗn độn đại lục 5 tháng dài đằng đẵng bên trong không đáng chú ý một hạt bụi. Lấy Tam Đại đạo vực vị trí, lại thêm hỗn độn đại lục bên trong nhân tộc cùng ma tộc, quỷ tộc ở giữa ác liệt quan hệ, nhân tộc Thái Nguyên đạo vực tương lai tất nhiên sẽ khó mà tránh khỏi cùng ma tộc Nguyên Ma đạo vực cùng quỷ tộc Cao Nguyên đạo vực một trận chiến. Chỉ có điều song phương đến tột cùng lúc nào sẽ dẫn đầu động thủ phát động chiến tranh, bắt đầu trừ bỏ đối phương trải rộng tại hỗn độn đại lục các nơi thánh địa. Ngay cả Thái Nguyên đạo vực một đám vô lượng thánh cảnh cường giả cũng không hiểu biết. Thời gian này, có thể là mấy trăm vạn năm về sau, cũng có thể là mấy ngàn vạn năm về sau, hay là trên triệu năm về sau. Dù sao bất luận là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, vẫn là trên triệu năm tuế nguyệt. Tại đạo vực loại tầng thứ này thế lực tới nói, đều chẳng qua là thoáng qua liền mất một đoạn thời gian. Bởi vì Thanh Huyền Thánh Địa tiêu thăng xếp hạng tại Thái Nguyên đạo điện nội bộ đưa tới chấn kinh, Diệp Thanh Huyền cũng không biết. Mà ma tộc Nguyên Ma đạo vực cùng quỷ tộc Cao Nguyên đạo vực chuyện, Diệp Thanh Huyền đồng dạng không biết rõ. Lúc này Diệp Thanh Huyền, ngay tại Thanh Huyền Thánh Điện bên trong lặng lặng quan sát đến toàn bộ Thanh Huyền Thánh Điện. Bây giờ Thanh Huyền Thánh Điện chủ điện đã bị Diệp Thanh Huyền một phân thành hai. Thanh Huyền Thánh Điện chủ điện tiền điện là Diệp Thanh Xương bế quan chỗ tu luyện. Tại Diệp Thanh Huyền cảm ứng bên trong, Diệp Thanh Xương lúc này ngay tại Thanh Huyền Thánh Điện chủ điện tiền điện bên trong bế quan ngộ đạo. Bởi vì có Diệp Thanh Huyền trước đó cung cấp cao vĩ độ tài nguyên, lại thêm tại Diệp Thanh Huyền gia trì hạ Thanh Huyền Thánh Điện bên trong ngộ đạo hiệu quả cực dai. Hơn nữa Diệp Thanh Xương đại trưởng Thanh Huyền Thánh Điện những năm này, đồng dạng hội tụ Thanh Huyền Thánh Điện khổng lồ đại đạo khí vận gia thân. Cho nên cái này mấy trăm vạn giữa năm, Diệp Thanh Xương tu vi cũng đang tăng nhanh như gió giống như tăng lên. Cho đến ngày nay, Diệp Thanh Xương đã là tiên đế cảnh hậu kỳ tu vi, khoảng cách tiên đế cảnh đỉnh phong cũng đã không xa. Do xét một phen Diệp Thanh Xương tình huống sau, Diệp Thanh Huyền khẽ bước cảm nói, tu vi tăng lên tới tiên đế cảnh đỉnh phong, đối với Thanh Xương tới nói không tính là việc khó gì. Nhưng đến tột cùng lúc nào có thể đột phá Hỗn Nguyên thánh cảnh, cũng chỉ có thể nhìn Thanh Xương cơ duyên của mình tạo hóa. Tiên đế cảnh đỉnh phong cùng Hỗn Nguyên thánh cảnh bèn bèn chỉ là cách nhau một đường, lại giống như lệch trời đồng dạng. Một cái là tiên cảnh, một cái là thánh cảnh. Hai người đã là khác biệt chiều không gian cảnh giới, mong muốn đột phá cái này cách nhau một đường gông cùm xiềng xích, thậm chí so tu sĩ từ đặt chân tu hành đường bắt đầu một đường tu luyện tới tiên đế cảnh còn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Cũng chính bởi vì vậy, liền xem như tại Hỗn Độn đại lục các đại trong chủng tộc, vẹn vẹn chênh lệch một cảnh giới tiên đế cảnh cùng Hỗn Nguyên thánh cảnh, địa vị nhưng lại có cách biệt một trời. Hỗn độn đại lục bên trong, tự nhiên có loại kia có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ đột phá Hỗn Nguyên Thánh cảnh thiên tài địa bảo. Cũng tỉ như trong đó một loại đại đạo chân bảo Hỗn Nguyên đạo quả. Hỗn Nguyên đạo quả là đại đạo pháp tắc chưa từng diễn hóa đến viên mãn cấp độ có, lại từ viên mãn cấp độ có diễn hóa đến không quá trình bên trong, nhận hỗn độn đại lục đại đạo ảnh hưởng mà diễn hóa xuất một loại đạo quả. Tại kết thành đạo quả về sau, Hỗn Nguyên đạo quả bên trong vẫn như cũ có biến thành đại đạo pháp tắc vòng đi vòng lại vô có diễn hóa lấy. Nhìn như là một cái đạo quả, trong đó đồng dạng cũng là một phương mênh mông đại đạo thế giới. Hỗn Nguyên đạo quả bên trong đại đạo thế giới vật chất không còn, chỉ có một loại hoặc nhiều loại cực hạn hóa đại đạo pháp tắc tồn tại. Làm tiên đế cảnh tu sĩ đem Hỗn Nguyên đạo quả dung nhập tự thân về sau, tu sĩ ý thức liền sẽ hoàn toàn dung nhập Hỗn Nguyên đạo quả bên trong, hóa thành trong đó đại đạo pháp tắc một vệt linh tính. Giống như tự thân hóa thành Hỗn Nguyên đạo quả bên trong đại đạo pháp tắc không ngừng diễn hóa lấy. Quá trình này có cực lớn xác suất nhường tu sĩ đốn ngộ viên mãn cấp độ đại đạo pháp tắc, một lần hành động đột phá Hỗn Nguyên thánh cảnh. Hoàn toàn không phải loại kia vẹn vẹn chỉ có thể nhường tu sĩ càng thêm thấy rõ ràng, cảm ứng được đại đạo pháp tắc diễn hóa thiên tài địa bảo có khả năng sánh ngang. Nhưng loại tầng thứ này thiên tài địa bảo, tại Hỗn Độn đại lục bên trong cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đại đạo chân bảo. Hơn nữa cho dù có loại này đại đạo chân bảo tương trợ, cũng không phải là nói liền nhất định có thể đột phá Hỗn Nguyên thánh cảnh. Hơn nữa đối với tại Hỗn Độn đại lục các đại chủng tộc tới nói, loại này có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ đột phá thánh cảnh đại đạo chân bảo đều là chiến lược tính tài nguyên. Tích lũy đủ nhiều loại này đại đạo chân bảo, coi như không cách nào bảo đảm mỗi một cái sử dụng loại này đại đạo chân bảo tộc nhân đều có thể đột phá Hỗn Nguyên thánh cảnh, nhưng cũng tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều tích lũy thánh cảnh tu sĩ tốc độ. Bởi vậy, Hỗn Độn đại lục bên trong nhưng phàm là có thể ổn định sản xuất loại này đại đạo chân bảo tài nguyên, chỉ cần bị phát hiện, trên cơ bản đều sẽ bị các đại chủng tộc nuốt lên. Đương nhiên, xem như nhân tộc 72 đạo vực một trong, Thái Nguyên đạo vực trong bảo khố tự nhiên cũng là có loại này đại đạo chân bảo khố tồn. Chỉ có điều, tại không phải thời gian chiến tranh kỳ, liền xem như Diệp Thanh Huyền hao phí thời gian dài đi hoàn thành Thái Nguyên đạo vực phát xuống những cái kia cũng không cấp bách nhiệm vụ, cũng không cách nào tích lũy sung túc nhân tộc điểm cống hiến hối đoái loại tầng thứ này đại đạo chân bảo. Bởi vậy, coi như Diệp Thanh Xương tu vi đã đạt đến tiên đế cảnh đỉnh phong, lúc này Diệp Thanh Huyền cũng không có cách nào trợ giúp Diệp Thanh Xương đột phá Hỗn Nguyên thánh cảnh. Nhiều nhất chính là vì Diệp Thanh Xương thu thập một chút phụ trợ nội đạo thiên tài địa bảo, như Hỗn Độn chi nguyên loại vật này, trợ giúp Diệp Thanh Xương không ngừng làm sâu thêm đại đạo tích lũy cùng nội tình, giảm xuống nàng tương lai đột phá Hỗn Nguyên thánh cảnh một chút độ khó. Nhưng những tư nguyên này, nhiều nhất chỉ so với Diệp Thanh Xương chính mình lĩnh hội giữa thiên địa đại đạo pháp tác hiệu quả tốt bên trên một chút, lại cũng không có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Cảm ứng một phen Diệp Thanh Xương trạng thái sau, Diệp Thanh Huyền lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Huyền Thánh Điện vài tòa thiên điện. Cái này vài tòa thiên điện bên trong, chính là Diệp Thanh Huyền ngũ đại tùy tùng nơi bế quan. Xem như Diệp Thanh Huyền tùy tùng, cũng là Diệp Thanh Huyền tương lai tại Thanh Huyền Thánh Điện bên trong đại biểu. Diệp Chiêu Hằng, Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi, Liêu Thải Nhi, Diệp Tiêu Tình năm người hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên cũng không phải Thanh Huyền Thánh Điện bên trong đệ tử khác có thể so sánh. Tại Diệp Thanh Huyền bế quan cái này mấy trăm vạn giữa năm, Diệp Chiêu Hằng chờ năm người đồng dạng một mực tại Thanh Huyền Thánh Điện thiên điện bên trong bế quan tu luyện, không cần hoàn thành Thanh Huyền Thánh Điện bất kỳ nhiệm vụ. Hơn nữa hưởng thụ tài nguyên cũng là Thanh Huyền Thánh Địa bên trong tốt nhất. Bây giờ số trăm vạn năm trôi qua, năm người tu vi cũng sớm đã đạt đến Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa trong đó Diệp Chiêu Hằng, Diệp Chiêu Vũ, Liêu Vân Nhi ba người cũng đã đốn ngộ Tiên Đế cấp độ đại đạo pháp tắc. Chỉ có điều ba người tạm thời còn không có đột phá Tiên Đế cảnh dự định, một mực tại lắng đọng, tích lũy tự thân đại đạo nội tình. Ngoại trừ Diệp Chiêu Hằng chờ năm người bên ngoài, tại cái này mấy trăm vạn giữa năm, Diệp Thanh Huyền phụ mẫu, còn có Diệp Thanh Huyền em trai em gái bọn người, tu vi của bọn hắn cũng tương tự đã đạt đến Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Cảm ứng được bây giờ Thanh Huyền Thánh Địa giải ở các nơi Tiên Vương cường giả số lượng, Diệp Thanh Huyền trong ánh mắt toát ra một tia suy tư. Bây giờ Thanh Huyền Thánh Địa bên trong đã có không ít người tu vi đạt đến Tiên Vương cảnh đỉnh phong, chỉ kém một cái đầy đủ cơ duyên, Thanh Huyền Thánh Địa bên trong liền có thể thêm ra một nhóm Tiên Đế cường giả, một lần hành động hoàn thiện Thanh Huyền Thánh Địa vận chuyển cơ chế. Bây giờ Thanh Huyền Thánh Địa bên trong Tiên Đế cảnh tu sĩ 10 phần khan hiếm, từng cái đại điện địa chủ, Tiên Đế trưởng lão trên cơ bản đều là một chút Tiên Đế chiến binh tại cứng nhắc vận chuyển. Nhưng xem như một phương thánh địa, Thanh Huyền Thánh Địa bên trong đủ loại tình huống tất nhiên là không đúng. Làm sao Thanh Huyền Thánh Địa bên trong Tiên Đế tu sĩ không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng như thế tạm thời chống lên Thanh Huyền Thánh Địa giàn khung. Cho đến ngày nay, số trăm vạn năm trôi qua, Thanh Huyền Thánh Địa bên trong ngoại trừ ngay từ đầu Lý Hoạt Tiên, Trương Thái Vũ hai người bên ngoài, cũng bèn bèn chỉ là nhiều Diệp Thanh Xương, Liêu Thái An, Diệp Thanh Tiêu ba tôn Tiên Đế cường giả. Hơn nữa trong năm người, Lý Hoạt Tiên, Trương Thái Vũ hai người thiên tư không đủ, cho dù có Thanh Huyền Thánh Địa trợ giúp tốc độ tu luyện cũng không vui. Bây giờ số trăm vạn năm trôi qua, Lý Hoạt Tiên, Trương Thái Vũ hai người tu vi cũng mới bèn bèn từ Tiên Đế cảnh trung kỳ đột phá tới Tiên Đế cảnh hậu kỳ. Không chỉ có đã bị Diệp Thanh Xương cái sau vượt cái trước, còn đã có bị phản siêu dấu hiệu. Ngay cả Liêu Thái An, Diệp Thanh Tiêu hai người, bây giờ mặc dù còn bèn bèn chỉ là Tiên Đế cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hai người bọn họ đại đạo tu vi khoảng cách Tiên Đế cảnh trung kỳ cũng tương tự đã không xa. Ừm, ta Thanh Huyền Thánh Địa bên trong còn có một tôn đột phá Tiên Đế cảnh thất bại, gặp đại đạo phản phệ Tiên Vương cảnh tu sĩ. Lúc này, Diệp Thanh Huyền dường như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thanh Huyền Thánh Địa các nơi nguyên một đám tu vi đã đạt tới Tiên Vương cảnh đỉnh phong đệ tử nói trận. Bây giờ Thanh Huyền Thánh Địa bên trong Tiên Vương cảnh đỉnh phong cấp độ đệ tử cũng không phải số ít, hơn nữa trong đó có mấy người đồng dạng đã đốn ngộ Tiên Đế lĩnh vực đại đạo phát tắc. Mấy người kia chậm chạp không có bắn bọn Tiên Đế cảnh, không phải là bị vị này đột phá thất bại đệ tử tình cảnh trước mắt hù dọa. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền ánh mắt lần nữa nhìn về phía vị kia đột phá tiên đế thất bại, gặp đại đạo phản phệ trọng thương đệ tử. Trong lòng hơi động, vị này đệ tử cơ bản tin tức trong nháy mắt hiện lên ở Diệp Thanh Huyền trong lòng. Độc Câu Ngạo, mấy trăm vạn năm trước hỗn độn hải mở biên đại tiên giới tiên vương cảnh phi thăng giả. Phi thăng hỗn độn đại lục, gia nhập Thanh Huyền Thánh địa về sau, Độc Câu Ngạo vẹn vẹn hao tốn hơn trăm vạn năm tuế nguyệt đã đột phá đến tiên vương cảnh đỉnh phong. Sau khi được qua mấy chục vạn năm lắng đọng, Độc Câu Ngạo đốn ngộ tiên đế lĩnh vực đại đạo pháp tắc không lâu về sau, liền bắt đầu bắn gọn tiên vương cảnh. Cuối cùng sắp thành lại bại, không chỉ có đột phá tiên đế lĩnh vực thất bại, còn gặp nghiêm trọng đại đạo phản vệ. Mặc dù bảo toàn tính mệnh, nhưng một thân tu vi đã rơi xuống đến tiên vương cảnh sơ kỳ, hơn nữa tại đại đạo phản vệ hạ thể nội có nhiều loại tiên đế lĩnh vực đại đạo pháp tắc quấn quanh, áp chế. Bởi vì thể nội có nhiều loại tiên đế lĩnh vực đại đạo pháp tắc quấn quanh, áp chế, ngay cả tiên đế cấp độ cường giả cũng đối Độc Câu Ngạo tình huống thúc thủ vô sách. Đến mức bây giờ 2-300 vạn năm trôi qua, Độc Câu Ngạo nói tổn thương từ đầu đến cuối không cách nào khỏi hẳn, một thân tu vi cũng không cách nào lần nữa tiến thêm. Xem như Thanh Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, Diệp Thanh Huyền tại Thanh Huyền Thánh Địa bên trong suy tính một cái đệ tử cơ sở tin tức vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tra duyệt suy tính ra Độc Câu Ngạo tin tức tương quan, Diệp Thanh Huyền ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Một cái trần trụi ví dụ bày ở nơi này, cũng khó trách mấy vị khác rõ ràng đã nắm giữ đột phá tiên đế nội tình thánh địa đệ tử lại chậm chạp không có bắt đầu đột phá tiên đế cảnh. Bọn hắn cũng không nhất định là bởi vì sinh lòng e ngại. Dù sao có thể trưởng thành đến tiên vương đỉnh phong cấp độ nhân vật, lại làm sao có thể bị đột phá thất bại hậu quả mà hù đến? Có lẽ bọn hắn chỉ là muốn lại lắng đọng một đoạn thời gian, gia tăng một chút đột phá tiên đế cảnh tỷ lệ, không đến mức nhường tự thân nhiều năm khổ tu trôi theo dòng nước, thậm chí hoàn toàn đoạn tuyệt con đường a. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền ánh mắt nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn về phía ngay tại tòa nào đó tu hành trong đạo trường uống rượu mua say Độc Câu Ngạo. Trải qua ngay từ đầu dãy rủa về sau, bây giờ Độc Câu Ngạo trong lòng cũng sớm đã mất đi hy vọng. Thể nội nói tổn thương không có khôi phục hy vọng, rơi xuống tu vi không chỉ không cách nào lại lần khôi phục, thậm chí còn không cách nào tự quyết khổ tu trở về. Như vậy tình cảnh, con đường của hắn đã cùng hoàn toàn đoạn tuyệt không khác. Nguyên bản trong lòng tồn tại kia phần cao ngạo, bây giờ cũng sớm đã hóa thành chết lặng cùng tĩnh mịch. Nhìn chăm chú Độc Câu Ngạo một lát sau, Diệp Thanh Huyền mỉm cười, trong miệng nói nhỏ, "Độc Câu Ngạo sao? Đã ngươi là Thanh Huyền Thánh Địa đệ tử, vậy bản tọa liền giúp ngươi một lần." Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, nguyên bản ngay tại trong đạo trường một thân một mình uống rượu mua say Độc Câu Ngạo lập tức bị na di tới Thanh Huyền Thánh Điện bên trong. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường nguyên bản đang uống rượu Độc Câu Ngạo nao nao. Nhưng là Độc Câu Ngạo trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giác cùng hốt hoảng vẻ mặt. Dù sao lấy hắn bây giờ tình cảnh, lại chênh lệch lại có thể chênh lệch đi đâu vậy chứ? Bởi vì không còn hy vọng, cho nên trong lòng cũng hoàn toàn không có e ngại. Thẳng đến Độc Câu Ngạo ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy trên đại điện Diệp Thanh Huyền thân ảnh sau, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó Độc Câu Ngạo theo bản năng hơi hơi thi lễ mở miệng nói, "Đệ tử Độc Câu Ngạo, bái kiến thánh chủ." Thanh Huyền Thánh Địa bên trong, nhưng phàm là đột phá tiên vương cảnh, thành làm đệ tử thân truyền một phút này, đều phải triều bái Diệp Thanh Huyền đạo vận pho tượng một lần. Lúc trước Độc Câu Ngạo bái nhập Thanh Huyền Thánh Địa thời điểm, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, Thanh Huyền Thánh Địa bên trong nhưng phàm là tiên vương cảnh trở lên tồn tại tu sĩ, trên cơ bản đều biết Diệp Thanh Huyền vị này thánh địa chi chủ. Nhìn phía dưới hơi hơi thi lễ Độc Câu Ngạo, Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng nói, "Độc Câu Ngạo, ngươi có thể nghĩ khôi phục nói tổn thương cùng tự thân tu vi?" Nghe nói như thế, nguyên bản còn hơi choáng, ngu ngơ Độc Câu Ngạo lúc này lấy lại tinh thần, trong mắt một lần nữa hiện ra ánh sáng hy vọng. Không có chút do dự nào, Độc Câu Ngạo trực tiếp bái phục trên mặt đất. "Đệ tử Độc Câu Ngạo, cầu thánh chủ trợ đệ tử một chút sức lực." Chương 919, xuất quan giảng đạo, bồi dưỡng thánh địa đệ tử. Chương 919, xuất quan giảng đạo, bồi dưỡng thánh địa đệ tử. Đệ tử Độc Câu Ngạo, cầu thánh chủ trợ đệ tử một chút sức lực. Giờ phút này, quỳ lạy trên mặt đất Độc Câu Ngạo trong lòng kích động bạt phần. Nếu như nói Thanh Huyền Thánh Địa bên trong còn có người có thể giải quyết hắn bây giờ khốn cảnh, kia tất nhiên là Thanh Huyền Thánh Địa thánh chủ Diệp Thanh Huyền. Điểm này Độc Câu Ngạo trong lòng một mực là lòng biết rõ. Chỉ có điều, trước đó mấy trăm vạn giữa năm Diệp Thanh Huyền một mực tại bế quan tu luyện, coi như ngẫu nhiên xuất quan, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Mà lấy Độc Câu Ngạo trước đó tại Thanh Huyền Thánh Địa bên trong địa vị, hoàn toàn không đủ để làm cho người vì hắn mạo muội cắt ngang Diệp Thanh Huyền bế quan. Bởi vậy, Độc Câu Ngạo mới tại cái này mấy trăm vạn năm tuế nguyệt ở trong, từ lúc mới bắt đầu kỳ vọng, dần dần tới phía sau chết lặng cùng tĩnh mịch. Thanh Huyền trong đại điện, Diệp Thanh Huyền nhìn xem Độc Câu Ngạo kích động dáng vẻ, khẽ mỉm cười nói, "Đứng lên đi, ngươi lấy Tiên Vương cảnh tu vi phi thăng Hỗn Độn Đại Lục, bây giờ thiên phú so sánh Hỗn Độn Hải lúc đã xưa đâu bằng nay. Tại Hỗn Độn Đại Lục phương này trí cao thế giới bên trong, ngươi tương lai cũng có một tia đột phá thánh cảnh cơ hội. Như thế, cũng là đáng giá bản tọa giúp ngươi một lần." Nói, không chờ Độc Câu Ngạo đứng dậy, Diệp Thanh Huyền lần nữa vung tay lên, một đạo đan sen đủ loại đại đạo pháp tắc thánh lực đánh vào Độc Câu Ngạo thể nội. "Oanh!" Trong khoảnh khắc, Độc Câu Ngạo toàn thể bộc phát ra kịch liệt mênh mông khí tức. Thể nội nguyên bản từ nhiều loại tiên đế lĩnh vực đại đạo pháp tắc sen lẫn mà thành nói tổn thương trong nháy mắt tan rã. Mất đi nói tổn thương chấn áp sau, Độc Câu Ngạo đã yên lặng mấy trăm vạn năm lâu đại đạo pháp tắc, năng lượng, thần thức trong nháy mắt sinh động. Trong cơ thể hắn trầm tích đã lâu thương thế tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Không chỉ có như thế, tại giải quyết xong Độc Câu Ngạo thể nội nói tổn thương về sau, Diệp Thanh Huyền đánh vào thể nội Hỗn Nguyên Thánh Lực cũng không có biến mất, mà là bắt đầu dung nhập Độc Câu Ngạo tinh khí thần bản nguyên chỗ sâu, bắt đầu trợ giúp Độc Câu Ngạo khôi phục trước đó đã bị ma diệt đại đạo tu vi. Lấy Diệp Thanh Huyền bây giờ tu vi, nếu như là không có chút nào hậu hoạn trợ giúp một tôn tiên vương cảnh tu sĩ cưỡng ép cất cao cảnh giới, hắn đúng là làm không được. nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là cãi nhau độc câu ngạo khôi phục trước đó đại đạo tu vi, đối với Diệp Thanh Huyền tới nói vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, độc câu ngạo không chỉ có thương thế đã khỏi hẳn, ngay cả đã rơi xuống đại đạo tu vi cũng lần nữa khôi phục tới tiên vương cảnh đỉnh phong, lần nữa nắm giữ đột phá tiên đế cảnh cơ hội. Phát giác được biến hóa trong cơ thể, độc câu ngạo trên mặt vẻ mặt càng thêm kích động, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, độc câu ngạo trong mắt tràn đầy cảm kích, vui lòng phục tùng nói: đa tạ thánh chủ xuất thủ cứu giúp, đệ tử sau này nhất định thể sống chết hiệu trung thánh chủ. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền hài lòng cười một tiếng, khẽ bước cầm nói: đứng lên đi. Ngươi mặc dù trải qua này kiếp nạn, nhưng tương tự cũng tự thể nghiệm một phen đột phá tiên đế cảnh kinh nghiệm, chắc hẳn không lâu sau đó, ngươi liền có thể thuận lợi đột phá tiên đế cảnh. Bất quá, bản tọa lần này xuất quan, sẽ vì thánh địa bên trong một đám đệ tử giảng đạo một lần. Ngươi liền chờ bản tọa giảng đạo về sau, lại bế quan đột phá tiên đế cảnh a. Nghe được Diệp Thanh Huyền không lâu sau đó sẽ đích thân giảng đạo, Lộc Câu Ngạo trong lòng lập tức vui mừng không thôi, vội vàng trả lời nói: vâng, đệ tử cần tuân thánh chủ chi lệnh. Có lần trước đột phá tiên đế cảnh kinh nghiệm, lần nữa đột phá tiên đế cảnh, hắn đã có bảy chắc chắn 8 phần 10. Nhưng 7-8 phần đột phá tiên đế cảnh nắm chắc cũng không phải là không có đột phá thất bại khả năng. Lại thêm trải qua lần trước đột phá thất bại về sau, trong lòng của hắn cũng đã có nhất định bóng ma. Nguyên bản hắn là dự định lại lắng động 100 vạn năm tuế nguyệt, chờ tích lũy càng nhiều đại đạo nội tình, tiêu trừ trong lòng bóng ma về sau, lại bế quan đột phá tiên đế cảnh. Có thể nếu như có thể lắng nghe một vị thánh cảnh cường giả tự mình giảng đạo, hắn tất nhiên có thể có được cực lớn thu hoạch. Có lẽ không lâu sau đó, hắn liền có thể thuận thế đột phá tiên đế cảnh, trở thành Thanh Huyền Thánh Điệu tiên đế trưởng lão một trong. Thấy Độc Câu Ngạo đã hoàn toàn khôi phục, Diệp Thanh Huyền cũng không còn ở lâu hắn. "Đi, ngươi đi xuống trước đi." Nói, đang chuẩn bị đem Độc Câu Ngạo một lần nữa nazi về hắn tu hành đạo trường. Diệp Thanh Huyền lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Độc Câu Ngạo dặn dò, "Ngươi bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, đối ngoại liền tuyên truyền là lấy 3000 vạn thánh địa điểm cống hiến đổi một lần bản tọa xuất thủ tương trợ cơ hội. Ngươi nhưng hiểu rõ, tương lai Thanh Huyền Thánh Điệu bên trong tiên vương, tiên đế chỉ có thể càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng không phải thánh địa một đám đệ tử bảo mẫu, không có khả năng mỗi lần đều miễn phí ra tay trợ giúp trong thánh địa đệ tử. Cho nên hắn nhất định phải sớm chế định tốt quy tắc, đã muốn cho thánh địa một đám đệ tử một hy vọng, lại muốn cho thánh địa một đám đệ tử không đến mức cho rằng thánh địa bất công, từ đó tại ở sâu trong nội tâm đoán trách thánh địa. Sau này mong muốn hắn xuất thủ tương trợ, ít nhất cũng phải là Thanh Huyền Thánh Địa tận tâm tận lực làm việc, tích lũy đầy đủ điểm cống hiến lại nói, ít ra tại ngoài sáng bên trên, nhất định phải như thế làm việc. Đối với Diệp Thanh Huyền lời nói, Độc Câu Ngạo đầu tiên là sửng sở, sau đó liền trong lòng hiểu rõ, tất cung tất kính đáp lại nói: "Vâng, đệ tử rõ ràng." Thấy thế, Diệp Thanh Huyền nhẹ gật đầu, vung tay lên liền đem Độc Câu Ngạo đưa về hắn tu hành đạo trường. Chờ đem Độc Câu Ngạo đưa tiến về sau, Diệp Thanh Huyền liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thanh Huyền Thánh Điện chủ điện tiền điện, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa chi sắc. "Thanh Sương." Nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách thẳng tới Diệp Thanh Sương thức hải. Được đến Diệp Thanh Huyền kêu gọi, nguyên bản đang lúc bế quan ngộ đạo Diệp Thanh Sương ý thức khẽ nhúc nhích, chậm rãi từ nói ngộ trạng thái bên trong khôi phục. Chờ hoàn toàn thoát ly ngộ đạo trạng thái sau, Diệp Thanh Sương một mặt ngạc nhiên hướng phía Diệp Thanh Huyền bế quan chi địa bay đi. "Thanh Huyền, ngươi xuất quan." Tiến vào Diệp Thanh Huyền bế quan chỗ đại điện bộ phận sau, Diệp Thanh Sương thân hình chớp lên đã đầu nhập vào Diệp Thanh Huyền trong lực. Thấy thế, Diệp Thanh Huyền cũng đầy mặt mang lấy nhu hòa ý cười nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Thanh Sương phía sau rủ xuống mái tóc. "Lần này xuất quan, ta sẽ cùng ngươi một đoạn thời gian. Sau đó lại tại Thanh Huyền Thánh Địa bên trong giảng đạo một lần, lại tiến về Hỗn Độn Đại Lục chỗ sâu lịch luyện." Nghe vậy, Diệp Thanh Sương lặng lặng ghé vào Diệp Thanh Huyền trong lực, khẽ gật đầu một cái nói: "Tốt." Về sau, Diệp Thanh Huyền cùng Diệp Thanh Sương hai người trong đại điện vuốt ve an ủi mấy ngày sau, Diệp Thanh Huyền mới bắt đầu tỉnh lại ngay tại thiền điện bế quan Diệp Chiêu Hàng bọn người, để bọn hắn 5 người sớm điều chỉnh một chút trạng thái, chuẩn bị về sau nghe đạo. Đồng thời, cũng tại Thanh Huyền Thánh Địa bên trong ban bố 100 năm về sau Thánh Địa chi chủ Diệp Thanh Huyền sắp giảng đạo thông chi. Thanh Huyền Thánh Địa bên trong nhưng phạm là tiên vương cảnh trở lên tu vi tu sĩ, đều ngay đầu tiên tiếp thu được đạo này thông chi. Thu đến tin tức trước tiên, toàn bộ Thanh Huyền Thánh Địa bên trong một đám tiên vương đệ tử trong nháy mắt đã bị kinh động. Ngay cả không ít đang lúc bế quan tu luyện đệ tử, cũng tạm thời đình chỉ tự thân bế quan. La Thiên trong đạo trường, bây giờ tu vi đồng dạng đã đạt tới tiên vương cảnh đỉnh phong La Thiên, Tuyết Vũ, Bạch Thư Thanh ba người đang hội tụ một đường. "Ông, ông, ông." A, cảm ứng được bên hông mình đệ tử lệnh bài khẽ chấn động. Nguyên bản chính đang thương nghị lấy đối ngoại chinh chiến công việc ba người cùng nhau dừng lại, đám chìm tâm thần tại lệnh bài đệ tử của mình bên trong. Cũng không lâu lắm, ba tâm thần của người ta cùng nhau rung động. "Là thánh chủ lão nhân gia ông ta xuất quan. Ha ha ha ha, 100 năm về sau thánh chủ sẽ tự mình giảng đạo giúp chúng ta đột phá tiên đế cảnh, xem ra kia sát lựa lĩnh chúng ta tạm thời có thể tha bọn họ một lần." "Không sai, lấy thánh chủ tu vi, hắn tự mình giảng đạo chúng ta đột phá tiên đế cảnh tỷ lệ tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Bằng vào ta đám ba người những năm này tích lũy, chờ thánh chủ giảng đạo về sau chúng ta đột phá tiên đế cảnh tỷ lệ tối thiểu có 7 thành phía trên. Như thế xác suất đã đầy đủ ba người chúng ta mạo hiểm thử một lần. Ổn thỏa lý do, ba người chúng ta đến lúc đó vẫn là mỗi người hối đoái một cái tiên đế cấp ngộ đạo quả." "Ừ, La huynh nói không sai, ngược lại ba người chúng ta bây giờ cũng không thiếu điểm cống hiến, chỉ cần có thể đề cao đột phá tiên đế cảnh xác suất, điểm cống hiến vẫn là không thể tính. Cái này 100 năm thời gian, chúng ta liền ôn dưỡng tâm thần, điều chỉnh một chút trạng thái bản thân a." "Tốt, lúc này xác thực nghi tính không thích hợp động. Cái này mấy 100 vạn giữa năm, ba người bọn họ trên cơ bản đã đạt thành kết minh. Ba người hợp tác hạ, dẹp xong Thanh Huyền Thánh Địa bên ngoài một tòa lại một tòa tài nguyên bảo địa. Bởi vì đầy đủ cẩn thận, lại thêm mỗi lần đối ngoại chinh chiến đều là ba người hợp lực mà làm. Bởi vậy tại cái này mấy trăm vạn giữa năm, ba người chinh chiến hành trình cũng là xuôi gió xuôi nước, thu hoạch được không ít tài nguyên. Sớm tại 5 triệu năm nhiều hơn trước đây, ba người bọn họ đã tích lũy đầy đủ thánh địa điểm công hiến, phân biệt đổi thay đổi bọn hắn tâm tâm niệm niệm Tiên Vương đạo quả. Tại Tiên Vương đạo quả trợ giúp dưới, ba người thoại nguyện đột phá đến Tiên Vương cảnh. Bây giờ 500 vạn năm trôi qua, ba người bọn họ tu vi tại sùng túc tài nguyên cung ứng hạ cũng đã thuận lợi đạt đến Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Xem như Thanh Huyền Thánh Địa bên trong sớm nhất đạt tới Tiên Vương cảnh đỉnh phong một nhóm thân truyền đệ tử. Tại Thanh Huyền Thánh Địa một đám Tiên Vương cảnh đỉnh phong cấp độ đệ tử bên trong, ba người bọn họ lắng đọng thời gian lâu nhất, đột phá Tiên Đế cảnh tỷ lệ cũng là cao nhất. Nếu như có thể tại đột phá trước đó nghe Diệp Thanh Huyền tự mình giảng đạo một lần, kia ba người bọn họ đột phá xác suất trên cơ bản cũng liền 10 phần chắc chín. Ngay tại La Thiên, Tuyết Vũ, Bạch Tư Thanh ba người là nghe Diệp Thanh Huyền giảng đạo mà ôn dưỡng tâm thần lúc, Thanh Huyền Thánh Địa các nơi thân truyền đệ tử trong đạo trường, nguyên một đám Tiên Vương cường giả cũng đã tuần tự khôi phục. Trải qua ngay từ đầu chấn kinh, ngạc nhiên mừng rỡ sau, những này Tiên Vương đệ tử nguyên một đám cũng bắt đầu vì nghe đạo làm chuẩn bị. Chỉ đợi trăm năm kỳ hạn đến, ngay cả Tiên Đế cảnh Lý Bảo Tiên, Trương Thái Vũ, Liêu Thái An, Diệp Thanh Tiêu bốn người đối với Diệp Thanh Huyền giảng đạo cũng là chờ mong bạc phần. Thái An điện bên trong, khuynh chân ngồi ngay ngắn Liêu Thái An bỗng nhiên mở ra hai con người, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nói, sư minh vẫn là trước sau như một thần bí, một lần bế quan chính là mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Lần này sư minh tự mình giảng đạo, không biết có thể hay không mượn nhờ cơ hội lần này một lần hành động đột phá Tiên Đế cảnh trung kỳ. Chấp pháp điện bên trong, Diệp Thanh Tiêu đứng tại một tòa lầu các phía trên, chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa xa thiên địa, mang trên mặt một tia mừng rỡ, lại khẽ lắc đầu nói, Thanh Huyền rốt cục xuất quan sao? Cũng không biết Thanh Huyền thực lực hôm nay đã đạt đến như thế nào cấp độ. Chỉ có điều Thanh Huyền vẫn là giống như trước kia quá chạch, vừa mới mở Thanh Huyền Thánh Địa liền trực tiếp bế quan mấy trăm vạn năm lâu. Hỗn độn đại lục mênh mông như vậy thiên địa, đối Thanh Huyền tới nói liền thật không có lực hấp dẫn gì sao? Tại đột phá Tiên Đế cảnh về sau, Diệp Thanh Tiêu cũng không có lựa chọn khác mở một điện, mà là tại Diệp Thanh Xương an bài xuống, tiếp quản Thanh Huyền Thánh Địa chấp pháp điện. Bây giờ Diệp Thanh Tiêu chính là Thanh Huyền Thánh Địa chấp pháp điện điện chủ. Cùng lúc đó, tại Lý Huyền Tiên, Trương Thái Vũ hai người cung điện trong đạo trường. Tại thu đến Diệp Thanh Huyền trăm năm về sau sẽ đích thân khai giảng đại đạo tin tức về sau, hai người kích động không thôi, nhịn không được cách không đừng rẽ, chúng ta hai người gia nhập Thanh Huyền Thánh Địa đã khoảng chừng gần 600 vạn năm tuế nguyệt, rốt cục chờ đến thánh chủ tự mình giảng đạo giờ phút này. Không sai, hy vọng chúng ta hai người có thể mượn cơ hội này một lần hành động đột phá tới Tiên Đế cảnh đỉnh phong a. Hai người chúng ta đã tại Tiên Đế cảnh hậu kỳ lắng đọng một khoảng thời gian, mượn nhờ lần này nghe đạo cơ duyên hẳn là có cực lớn cơ hội đột phá Tiên Đế cảnh đỉnh phong. Ừm, tương lai lý do an toàn, hai người chúng ta vẫn là nhiều hối đoái mấy cái ngộ đạo quả a. Có thể tích lũy mấy trăm vạn năm điểm công hiến, lúc này không cần chờ đến khi nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại mọi người trong chờ mong trăm năm tuế nguyệt thoáng qua liền mất. Tại trăm năm kỳ hạn tiến đến một phút này, Thanh Huyền Thánh Địa bên trong nhưng phàm là Tiên Vương cảnh cùng Tiên Đế cảnh tu sĩ cùng một thời gian tiếp thu được một đạo tin tức. Tại thu đến tin tức sau, đông đảo thánh địa cường giả không hẹn mà cùng hướng phía Thanh Huyền Thánh Điện chủ điện bay đi. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo sát thái không đồng nhất hồng quang từ Thanh Huyền Thánh Địa bốn phương tám hướng tụ đến, cùng nhau tràn vào Thanh Huyền Thánh Địa vân đỉnh phía trên Thanh Huyền Thánh Điện bên trong. Mà lúc này Thanh Huyền Thánh Điện trong chủ điện, Diệp Thanh Huyền, Diệp Thanh Xương hai người, còn có Diệp phụ Diệp mẫu, Diệp Thanh Huyền em trai em gái, Vũ Đại tùy tùng bọn người, đều đã tại Thanh Huyền Thánh Điện bên trong chờ đám người đến. Bây giờ Thanh Huyền Thánh Điện bên trong không gian đã sớm khuyết trương tới cực hạn, đủ để có thể so với một cái đại thiên giới sự bao la. Cho nên một đám Tiên Vương, Tiên Đế tràn vào Thanh Huyền Thánh Điện về sau, cho dù mỗi người để bảo đảm chính mình ngộ đạo không bị ảnh hưởng, lẫn nhau ở giữa đều ít ra cách xa nhau hơn trăm vạn dặm xa. Thanh Huyền Thánh Điện bên trong không gian cũng mười phần sung túc. Hơn nữa lấy Diệp Thanh Huyền bây giờ tu vi, chỉ cần đều là tại Thanh Huyền Thánh Điện bên trong, bọn hắn khoảng cách xa gần cũng không ảnh hưởng được Diệp Thanh Huyền giảng đạo hiệu quả. Cho nên khi tiến vào Thanh Huyền Thánh Điện chủ điện về sau, Thanh Huyền Thánh Điện một đám Tiên Vương, Tiên Đế đều là hết sức an ý phân tán tại đại điện các nơi. Theo thời gian trôi qua, chờ hết thảy mọi người đến đông đủ về sau, mọi người mới đồng loạt hướng phía thượng thủ vị trí Diệp Thanh Huyền cùng Diệp Thanh Xương hai người hành lễ nói, chúng ta bái kiến thánh chủ, thánh mẫu. Thế, Lăng Không xếp bằng ở đại điện chỗ sâu nhất Diệp Thanh Huyền khẽ bước cầm nói, không cần đa lễ, các ngươi ngưng tâm thủ thần, chuẩn bị lắng nghe bản tọa khai giảng đại đạo. Nương theo lấy Diệp Thanh Huyền đạo âm rơi xuống, nguyên một đám cực kỳ nồng đậm đại đạo đạo vận bắt đầu hiện hiện, dần dần tràn ngập tại toàn bộ Thanh Huyền Thánh Điện bên trong. Tại từng đoàn nồng đậm đại đạo đạo vận bộc vào, Thanh Huyền Thánh Điện bên trong đám người dần dần tiến vào nói ngộ trạng thái. Cho đến giờ phút này, Diệp Thanh Huyền mới có chút mở miệng nói âm thổ lộ, nói: Vạn vật chi cơ, thế gian tất cả có căn bản. Vạn vật vận hình đều là đạo diễn chương 920, Tiên Đế tầng gia, dò xét tiểu linh vực bên trong ẩn chứa rất nhiều chương 920, Tiên Đế tầng gia, dò xét tiểu linh vực bên trong ẩn chứa rất nhiều nói, vạn vật chi cơ, thế gian tất cả có căn bản. Vạn vật vận hình đều là đạo diễn nương theo lấy từng đạo đại đạo thanh âm vang lên. Thanh Huyền Thánh Điện bên trong đại đạo khí cơ chợt hiện, đạo vận diễn hóa đạo liên. Đại điện không gian các nơi kim hoa bay loạn, mặt đất nở sen vàng, đại đạo pháp tắc hiển hóa vẩn quanh tại mỗi một cái nghe đạo đám người xung quanh. Căn cứ mỗi người chủ tu khác biệt đại đạo pháp tắc, tại Diệp Thanh Huyền cố ý khống chế phía dưới, mỗi người quanh thân hội tụ, hiện lên đại đạo pháp tắc không giống nhau. Diệp Thanh Huyền trong miệng thổ lộ đạo âm chỉ là phụ trợ, chân chính có thể làm cho đám người ngộ đạo, có thu hoạch, vẫn là tại mọi người quanh thân hiển hóa từng đầu đại đạo pháp tắc. Thời gian chậm chậm trôi qua, Diệp Thanh Huyền tâm thần giải tại Thanh Huyền Thánh Điện các nơi. Miệng bên trong từng cái đạo âm thổ lộ, nương theo lấy thần thức vang vọng toàn bộ đại điện, thẳng vào đám người tâm thần, vì mọi người giảng giải đại đạo bản chất. Cùng lúc đó, hiện hóa tại mọi người quanh thân từng đầu đại đạo pháp tắc cũng đang không ngừng diễn hóa. Cuối cùng dần dần diễn hóa xuất từng tòa đại đạo thế giới bao trùm ngay tại nghe đạo đám người. Đám người đặt mình vào tại riêng phần mình đại đạo thế giới bên trong, giống như một tôn đang bị đại đạo thế giới dựng dục thần linh như thế. Lại thêm Diệp Thanh Huyền đạo âm thẳng vào thần hồn của bọn hắn chỗ sâu, dẫn dắt đến bọn hắn hướng phía đại đạo pháp tắc chỗ sâu đủ loại huyền ảo lĩnh hội. Như thế trạng thái dưới, Thanh Huyền Thánh Điện bên trong đám người đại đạo cảnh giới bắt đầu phi tốc tiêu thăng. Lúc này Thanh Huyền Thánh Điện, khắp nơi đều là chợt hiện đại đạo khí cơ, tràn ngập đại đạo đạo vận, phun trào đại đạo pháp tắc chấn động. Nếu như tiên quân cấp độ tu sĩ xâm nhập trong đó, vô ý lâm vào nói ngộ trạng thái, chỉ sợ sơ ý một chút, liền sẽ thân tan đại đạo pháp tắc bên trong, hoàn toàn đạo hóa biến mất giữa thiên địa. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thanh Huyền lần này chỉ triệu tập Thanh Huyền Thánh Điệu bên trong Tiên Vương cảnh cùng Tiên Đế cảnh cấp độ cường giả nghe đạo nguyên nhân chủ yếu. Nếu như đem Tiên Quân cảnh đệ tử cùng một chỗ triệu tập tới Thanh Huyền Thánh Điện bên trong, kia Diệp Thanh Huyền giảng đạo quá trình bên trong chỉ có thể bất đắc dĩ thu liễm không ít. Cuối cùng sẽ chỉ làm đến đây nghe đạo Tiên Vương cảnh cùng Tiên Đế cảnh cường giả không cách nào đạt tới tương ứng nghe đạo hiệu quả. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Thanh Huyền trong miệng đại đạo thanh âm cũng càng thêm huyền ảo. Toàn bộ Thanh Huyền Thánh Điện bên trong, giải lấy từng tòa đại đạo pháp tắc biến thành đại đạo thế giới. Đến đây nghe đạo một đám tu sĩ bị đại đạo thế giới bao vây, tự thân đại đạo tu vi đều có khác biệt cấp độ tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ là mấy trăm năm, trong đại điện một ít đã tại Tiên Vương cảnh sơ kỳ dừng lại thật lâu tu sĩ, liền bắt đầu có chỗ đột phá. Ông, ông, ông. Nương theo lấy trong đại điện từng đợt đại đạo chấn động vang lên. Thanh Huyền Thánh Điện bên trong đã bắt đầu có tu sĩ lần lượt từ Tiên Vương cảnh sơ kỳ đột phá tới Tiên Vương cảnh trung kỳ. Đến mức trong đại điện những cái kia Tiên Vương cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí là Tiên Đế cảnh cấp độ tu sĩ, cũng đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít có nhất định thu hoạch. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại thu hoạch này như là quả cầu tuyết như thế đang không ngừng tích lũy mở rộng. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Chỉ trước mắt, mấy ngàn năm tuế nguyệt thoáng qua liền mất. Toàn bộ Thanh Huyền Thánh Điện bên trong từng tòa đại đạo thế giới, tại Diệp Thanh Huyền điều khiển dưới bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp diễn hóa xuất đại đạo pháp tắc, nhất là biến hóa về mặt bản chất. Hơn nữa cái này từng tòa đại đạo thế giới bên trong đại đạo pháp tắc diễn hóa lúc sinh ra đạo vận, cũng tại Diệp Thanh Huyền khống chế hạ liên tục không ngừng dung nhập ngay tại nghe đạo đám người thể nội, để bọn hắn ngộ đạo hiệu quả lần nữa tăng lên. Không chỉ có như thế, tại rất nhiều đạo vận dẫn dắt hạ, giữa thiên địa cực kỳ to lớn cao vĩ độ năng lượng bị dẫn dắt mà đến. Ngay cả tiểu linh vực không gian tường kép bên trong tồn tại nguyên một đám ẩn chứa đại lượng nguyên tố năng lượng bản nguyên thứ nguyên không gian. Trong đó năng lượng bản nguyên cũng tại Diệp Thanh Huyền can thiệp hạ bị bá đạo dẫn dắt mà ra, liên tục không ngừng hội tụ đến Thanh Huyền Thánh Điện bên trong, sau đó áp xúc thành hỗn độn linh dịch bị ngay tại ngộ đạo bên trong đám người hấp thu. Tại đại đạo cảnh giới tăng lên đồng thời, bọn hắn tiên lực tu vi cũng đang không ngừng tích lũy, tăng lên. Như thế kéo dài mấy ngàn năm tuế nguyệt qua đi. Lúc này Thanh Huyền Thánh Điện bên trong đã bắt đầu có Tiên Vương cảnh đỉnh phong cấp độ tu sĩ bắt đầu thử nghiệm bắn vọt Tiên Đế cảnh. Trong đó liền bao quát Diệp Thanh Huyền ngũ đại tùy tùng, La Thiên, Tuyết Vũ, Bạch Thư Thanh bọn người, cùng Diệp Thanh Huyền cứu trợ độc câu nào. Phát giác được chính mình bộ phận dưới trướng đang tại hướng Tiên Đế cảnh bắn vọt. Ngay tại giảng đạo Diệp Thanh Huyền cũng không có dừng lại, nhưng tâm niệm của hắn lại tại âm thầm khẽ động, phân tán ra càng nhiều tâm thần chú ý ngay tại đột phá Tiên Đế cảnh một đám dưới trướng. Hơn nữa tại trung quanh bọn họ ra cố đại đạo phong tỏa, để phòng bọn hắn đột phá lúc sinh ra, không bị khống chế đại đạo chấn động ảnh hưởng đến những người khác nghe đạo. Bởi vì là tại Diệp Thanh Huyền giảng đạo lúc đột phá, mà lại là thân ở Diệp Thanh Huyền giảng đạo quá trình bên trong chỗ diễn hóa đại đạo trong thế giới, cho nên đám người đột phá hoàn cảnh viễn siêu ngoại giới. Lại thêm lúc này có Diệp Thanh Huyền tự mình hộ đạo, coi như đột phá quá trình hơi hơi có chỗ sai lầm, cũng sẽ bị Diệp Thanh Huyền âm thầm dẫn đạo, để bọn hắn đột phá một lần nữa đi vào quỹ đạo. Lại là số trăm năm về sau, bởi vì là tại Diệp Thanh Huyền giảng đạo bên trong, đám người tốc độ đột phá cực nhanh. Vẹn vẹn mấy trăm năm tuế nguyệt, trước đó bắt đầu hướng phía Tiên Đế cảnh bắn gọn trong đám người, cũng đã bắt đầu lần lượt có người đột phá thành công. Đầu tiên là Độc Câu Ngạo, sau đó lại là Diệp Chiêu Hằng, Liêu Vân Nhi, La Thiên, Bạch Thư Thanh, Diệp Chiêu Vũ, Diệp Thanh Huyền giảng đạo mấy ngàn năm tuế nguyệt. Thanh Huyền Thánh Điệu bên trong liền đã nhiều hơn 10 vị tiên đế cường giả. Hơn nữa còn có nguyên một đám đã đạt tới Tiên Vương cảnh đỉnh phong đệ tử, nhân cơ hội này lần lượt hướng phía Tiên Đế cảnh bắn gọn. Mà tại Tiên Vương cảnh đệ tử bên trong, theo nguyên một đám Tiên Vương cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả phá vỡ mà vào Tiên Đế lĩnh vực, lại lần nữa tích lũy một nhóm vừa mới đạt tới Tiên Vương cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả. Chỉ tiếc, tại Diệp Thanh Huyền giảng đạo bên trong nội đạo hiệu quả mặc dù cực dai, nhưng là liên tiếp đột phá, cũng làm cho bọn hắn trước đó bình thường tích lũy đại đạo cảm ngộ tiêu hao sạch sẽ. Tiếp xuống tuế nguyệt ở trong, mặc dù nội đạo hiệu quả vẫn như cũ viễn siêu chính mình bế quan, nhưng không còn có trước đó loại kia đột nhiên tăng mạnh tiến độ. Trong đại điện đã có chỗ đột phá cường giả, trong thời gian ngắn là không cách nào lại lần làm ra đột phá. Nhưng bọn hắn những người này vẫn như cũ đắm chìm trong Diệp Thanh Huyền giảng đạo bên trong, coi như không thể lần nữa đột phá, bọn hắn cũng phải bắt gấp thời gian tích lũy càng nhiều đại đạo nội tình, vì đó sau đột phá làm chuẩn bị. Tại về sau số thời gian ngàn năm bên trong, Thanh Huyền Thánh Điệu bên trong những cái kia nghe đạo thế hệ trước Tiên Đế cảnh cường giả cũng bắt đầu có đột phá động tĩnh. Diệp Thanh Tiêu, Liêu Thái An hai người tuần tự từ Tiên Đế cảnh sơ kỳ đột phá tới Tiên Đế cảnh trung kỳ. Tại tới gần Diệp Thanh Huyền giảng đạo vạn năm tuế nguyệt lúc, Lý Bảo Tiên, Trương Thái Vũ, Diệp Thanh Sương ba người cũng tuần tự có chỗ đột phá, nhao nhao từ Tiên Đế cảnh hậu kỳ đột phá tới Tiên Đế cảnh đỉnh phong. Chờ Thanh Huyền Thánh Điện bên trong tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chỗ sau khi đột phá, Diệp Thanh Huyền đã tại Thanh Huyền Thánh Điện bên trong giảng đạo vạn năm lâu, mà Diệp Thanh Huyền cũng tại lúc này dừng lại, trong đôi mắt hiện ra khó mà che giấu mọi bệnh. Thật là mệnh, lần này giảng đạo về sau, ta chỉ sợ sau này mười mấy vạn năm tuế nguyệt đều không thể tiến vào cấp độ sâu nội đạo trạng thái. Cảm nhận được tự thân tiêu hao tâm thần, Diệp Thanh Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này giảng đạo quá trình bên trong, Thanh Huyền Thánh Địa một đám tu sĩ thu hoạch đều cực lớn. Duy nhất có chỗ hao tổn, chính là Diệp Thanh Huyền cần tiêu hao đại lượng tâm thần. Lại nên vì nhiều người như vậy giảng đạo, lại nên vì những người này đột phá thời điểm phân ra tâm thần tự thân đi làm hộ pháp. Diệp Thanh Huyền cảm giác so cùng cấp độ thánh cảnh cường giả đại chiến trăm vạn năm lâu còn muốn mỏi mệt. Nguyên bản Diệp Thanh Huyền trước đó bế quan mấy trăm vạn năm lĩnh hội đại đạo phát tắc, liền đã tiêu hao không ít tâm thần. Lại thêm lần này giảng đạo vạn năm tuế nguyệt tiêu hao tâm thần, đủ để cho Diệp Thanh Huyền đang giảng đạo về sau hơn 10 vạn năm bên trong không cách nào tiến vào cấp độ sâu nội đạo trạng thái. Nói cách khác, tại về sau hơn 10 vạn năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thanh Huyền bế quan nội đạo hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là rõ ràng giảng đạo có thể tăng lên thánh địa thực lực tổng hợp, nhưng các đại thánh địa chi chủ lại rất ít thường xuyên giảng đạo nguyên nhân. Hơn nữa trong thánh địa tu sĩ cũng tương tự cần tháng năm dài đằng đẵng lắng đọng. Như thế khả năng tại nghe nói quá trình bên trong được đến tối đại hóa ích lợi. Cảm ứng một phen tự thân tâm thần trạng thái, Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu cười nói, cũng may ta lần này sau khi xuất quan, trong ngắn hạn vốn cũng không có lần nữa bế quan tu luyện dự định. Chỉ là hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, cũng không thể coi là cái gì. Nói, Diệp Thanh Huyền ánh mắt liếc nhìn đại điện các nơi, sau đó hơi hài lòng gật đầu nói, lần này giảng đạo, Thanh Huyền Thánh Địa chọn vẹn nhiều hơn 30 vị tiên đế cảnh cường giả. Hơn nữa Thanh Xương cũng thuận lợi đột phá tới tiên đế cảnh đỉnh phong, rất tốt, rất tốt. Bởi vì đang giảng đạo quá trình bên trong có hắn tự mình hộ pháp, cho nên nhưng phạm là lần này đột phá người trên cơ bản đều thuận lợi đột phá thành công. Lần này mới tấn cấp tiên đế cường giả, có không ít đều là lúc trước địa huyền giới bên trong lão nhân. Trong đó liền bao quát Diệp phụ, Diệp mẫu, Diệp Thanh Huyền em trai em gái, Vũ Đại tùy tùng, La Thiên, Bạch Thư Thanh, Tuyết Vũ, Diệp Tích Minh, Cơ Tử Vân, Lạc Linh Nhi, Trung Thần Tú chờ một chút. Lại thêm Độc Câu Ngạo, Kiếm Thái Hư chờ thế giới khác phi thăng giả hoặc hỗn độn đại lục tuyển nhận đệ tử. Hết thảy khoảng chừng hơn 30 vị nhiều. Mà nhóm này tiên đế cảnh cường giả, là Thanh Huyền Thánh Địa cái này mấy trăm vạn năm không ngừng tích lũy kết quả. Cũng có thể nói, Thanh Huyền Thánh Địa sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm tuế nguyệt ở trong tích lũy hơn 30 vị tiên đế. Trên cơ bản cũng không thể rời bỏ Diệp Thanh Huyền lúc trước phi thăng thời điểm, chỗ mang theo tới hỗn độn đại lục tu sĩ căn cơ. Lúc trước phi thăng thời điểm, Diệp Thanh Huyền liền vì mình đông đảo dưới trướng hoàn lại địa huyền giới nhân quả, mang theo bọn hắn cùng nhau phi thăng. Cũng chính là bởi vậy, nhóm người này, bao quát Diệp Thanh Huyền phụ mẫu, em trai em gái bọn người, mới có thể có tới Diệp Thanh Huyền thánh cảnh phi thăng thông đạo phân liệt phi thăng trùm sáng tẩy lễ. Từ đó để bọn hắn những người này chuyển tu phúc tu nói về sau này đã không ngừng cường hóa thiên phú, lần nữa được đến tăng lên cực lớn. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không tại phi thăng hỗn độn đại lục mấy trăm vạn năm về sau. Liên từ chân tiên cảnh hoặc tiên quân cảnh một lần hành động đột phá tới tiên đế cảnh. Nhìn xem trong đại điện vẫn như cũ đắm chìm trong nội đạo trạng thái đám người, Diệp Thanh Huyền cũng không có quấy rầy bọn hắn. Vung tay lên, trong đại điện tràn ngập đạo vận, nở rộ đạo liên, kim hoa chờ một chút. Toàn bộ dung nhập bao khỏa một đám tu sĩ đại đạo thế giới bên trong, trợ bọn hắn cuối cùng một chút sức lực. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh Huyền một cái lắc mình thì rời đi Thanh Huyền Thánh Điện. Hắn lần này xuất quan là chuẩn bị du lịch hỗn độn đại lục một đoạn thời gian, thuận tiện khôi phục bế quan ngộ đạo tiêu hao tâm thần. Nhưng trước đó, hắn còn cần là Thanh Huyền Thánh Địa phát triển ra một phần lực. Bây giờ Thanh Huyền Thánh Địa bên trong đối ngoại chinh chiến hệ thống đã 10 phần hoàn thiện. Nhưng bởi vì hỗn độn đại lục bên trong nguy cơ trùng trùng, Thanh Huyền Thánh Địa một đám đệ tử trước mắt chinh chiến trên cơ bản đều là tiểu linh vực đại địa phía trên một chút bình thường tài nguyên. Lúc trước như thế phát triển ngược cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ theo Thanh Huyền Thánh Địa bên trong chân tiên cảnh cùng tiên quân cảnh đệ tử càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn là chinh chiến tiểu linh vực đại địa phía trên một chút bình thường tài nguyên đã dần dần không thỏa mãn được Thanh Huyền Thánh Địa phát triển nhu cầu. Cho nên Thanh Huyền Thánh Địa một đám đệ tử tiếp xuống chiến lược mục tiêu hẳn là chuyển hóa làm tiểu linh vực bên trong tồn tại từng tòa thế giới. Chỉ có điều hỗn độn đại lục bên trong các phương diện áp chế lực mạnh, mong muốn tại tiểu linh vực bên trong tìm tới ở vào không gian tường kép chỗ sâu, một ít tọa độ không gian, địa mạch tiết điểm các nơi diễn sinh thế giới. Liền xem như tiên đế cảnh cường giả cũng cần hao phí thời gian không ngắn. Tu sĩ tầm thường nếu như không phải cơ duyên xảo hợp trùng hợp phát hiện một ít thế giới tọa độ lời nói, mong muốn cố ý đi tìm những thế giới này, trên cơ bản đều không có tìm được hy vọng. Cho nên, vì Thanh Huyền Thánh Địa phát triển, Diệp Thanh Huyền chuẩn bị rời đi Thanh Huyền Thánh Địa trước đó, trước tiên đem tiểu linh vực bên trong đa số thế giới tìm ra lại nói. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền rời đi Thanh Huyền Thánh Điện về sau, liền hướng phía Thanh Huyền Thánh Địa bên ngoài tiểu linh vực khu vực phi thăng. Tại về sau gần trăm năm tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền lưu chuyển tiểu linh vực các nơi, tại toàn bộ tiểu linh vực không gian tường kép chỗ sâu, tọa độ không gian, địa mạch tiết điểm bên trong, tìm ra mấy bạn cái cỡ nhỏ thế giới, mấy trăm cái tiểu thiên giới, cùng mấy chục cái bên trong thiên giới. Những thế giới này, vẹn vẹn chỉ là tiểu linh vực trong thiên địa ẩn chứa một bộ phận, cũng là dễ dàng nhất tìm tới thế giới. Tìm tới những thế giới này về sau, Diệp Thanh Huyền theo thứ tự lưu lại những thế giới này tọa độ, cũng trực tiếp xây dựng từng đầu Thanh Huyền Thánh Địa kết nối những thế giới này nội bộ không gian thông đạo. Bất quá, Diệp Thanh Huyền cũng vô dụng tự thân thần thức đi tra xét rõ ràng những thế giới này bên trong tình huống. Chờ đem những thế giới này tọa độ thống kê xong về sau, Diệp Thanh Huyền trực tiếp đem treo ở Thanh Huyền Thánh Địa trình chiến điện bên trong. Sau này Thanh Huyền Thánh Địa bên trong, nếu như là tu sĩ chính mình tìm tới thế giới, có thể trực tiếp tự hành phát động chiến tranh. Mà nếu như là Thanh Huyền Thánh Địa phát hiện thế giới, thì cần phải vận dụng thánh địa điểm cống hiến hối đoái thế giới tọa độ khả năng nắm giữ công chiếm những thế giới này quyền lợi. Có thể một thân một mình chiến lược, cũng có thể mời hảo hữu tổ đội chinh chiến. Nhưng là đổi được thế giới tọa độ về sau, nhất định phải tại nhất định niên hạn bên trong đánh hạ. Bằng không thế giới đấy tọa độ liền sẽ một lần nữa lên kệ, cung cấp thanh huyền thánh địa đệ tử khác hối đoái. Đến mức công chiếm thế giới về sau tài nguyên phân chia, vẫn là như trước đó như thế. Lấy Diệp Thanh Huyền bây giờ tu vi, hắn nếu như muốn đem tiểu linh vực trong thiên địa ẩn chứa thế giới toàn bộ tìm ra kỳ thật cũng là có thể làm được. Nhưng là Diệp Thanh Huyền một không muốn lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Thứ hai là cố ý lưu lại những thế giới này, là Thanh Huyền Thánh Địa bên trong một ít khí vận nghịch thiên đệ tử xung làm cơ duyên. Chương 921, khai hoang hỗn độn hải. Hỗn độn phi chu tư tưởng chương 921, khai hoang hỗn độn hải. Hỗn độn phi chu tư tưởng giúp Thanh Huyền Thánh Địa bên trong đệ tử tìm ra những thế giới này để bọn hắn chiến lược, chung quy không phải kế lâu dài. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhường chính bọn hắn có khai hoang, tham dò, phát động chinh chiến năng lực mới được. Một lần nữa trở lại Thanh Huyền Thánh Địa về sau, Diệp Thanh Huyền lăng không tại Vân đỉnh phía trên, nhìn xuống phía dưới Thanh Huyền Thánh Địa. Nhìn xem Thanh Huyền Thánh Địa bên trong người đến người đi đông đảo đệ tử, Diệp Thanh Huyền trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Bất quá, hỗn độn trong đại lục cuối cùng vẫn là quá mức nguy hiểm, cũng không thích hợp chân tiên cảnh cùng tiên quân cảnh đệ tử khai hoang, thăm dò. Có lẽ, Thanh Huyền Thánh Địa ánh mắt hẳn là nhìn về phía hỗn độn hải. Trong ngôn ngữ, Diệp Thanh Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua tầng tầng thời không nhìn về phía hỗn độn đại lục xung quanh hỗn độn hải. Đối với hỗn độn đại lục tới nói, hỗn độn hải đúng là tài nguyên bẩn cùng hoang vu khu vực. Nhưng là đối với chân tiên cảnh, tiên quân cảnh, thậm chí là tiên vương, tiên đế cảnh cường giả tới nói, hỗn độn hải bên trong rất nhiều tài nguyên, đối bọn hắn vẫn là có nhất định tác dụng. Vẹn vẹn là công chiếm một tòa thế giới về sau cưỡng ép cắt đoạn, tôi luyện được thế giới bản nguyên tinh thạch cùng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ tinh thạch. Đối chân tiên cảnh cùng tiên quân cảnh cấp độ cường giả tới nói, liền đã có lực hấp dẫn thật lớn. Lại thêm các đại thế giới dựng dục một chút kỳ chân dị bảo chờ một chút. Đối Thanh Huyền Thánh Địa dưới trướng đông đảo đệ tử tới nói, đã có cực lớn chiến lược giá trị. Mấu chốt nhất là, hỗn độn hải muốn so hỗn độn đại lục bên trong an toàn được nhiều. Bất quá, mong muốn nhường Thanh Huyền Thánh Địa dưới trướng đệ tử tiến về hỗn độn hải lịch luyện, khai hoang, thăm dò. Nhất định phải bảo hộ bọn hắn có thể tại hỗn độn hải bên trong sinh tồn năng lực mới được. Hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới mặc dù muốn so hỗn độn đại lục an toàn được nhiều, nhưng là hỗn độn hải bên trong tồn tại hỗn độn năng lượng, hỗn độn khí lưu, đại đạo pháp tắc mảnh vỡ hồng lưu chờ một chút, cũng hoàn toàn không phải chân tiên cảnh cùng tiên quân cảnh cấp độ đệ tử có thể lâu dài sinh tồn. Càng đừng đề cập để bọn hắn trực tiếp đi hỗn độn hải bên trong khai hoang, thăm dò. Lại thêm, lấy hắn bây giờ đại đạo tu vi, tại hỗn độn đại lục nội bộ cách vô tận thời không nhiều nhất chỉ có thể ở cố định hỗn độn hải khu vực tạo dựng không gian thông đạo. Cũng không thể trực tiếp đem không gian thông đạo liên tiếp đến hỗn độn hải bên trong nguyên một đám thế giới bên trong. Nói cách khác, bây giờ Thanh Huyền Thánh Địa có đem đệ tử mang đến hỗn độn hải cái nào đó cố định khu vực năng lực, nhưng là cũng không có đem đệ tử trực tiếp mang đến nguyên một đám thế giới năng lực. Trừ phi là Diệp Thanh Huyền tự thân đi làm, mang theo đệ tử tự mình giáng lâm hỗn độn hải bên trong mới được. Cho nên, nếu như muốn Thanh Huyền Thánh Địa dưới trướng đệ tử tiến về hỗn độn hải khai hoang, thăm dò, lịch luyện, vậy thì nhất định phải nhường chính bọn hắn tại hỗn độn hải bên trong sinh tồn, du lịch cơ sở năng lực mới được. Trong lúc suy tư, Diệp Thanh Huyền đột nhiên đôi mắt hơi sáng, trong miệng tự lẩm bẩm, có lẽ ta có thể luyện chế một nhóm đặc thù phi chu. Nhường Thanh Huyền Thánh Địa dưới trướng đệ tử nương tựa theo đặc thù phi chu tại hỗn độn hải bên trong tự hành khai hoang, thăm dò, từ đó đạt tới lịch luyện cùng cấp đoạt tài nguyên mục đích. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền lúc này khép hở hai con ngươi, trong đầu thật nhanh thôi diễn. Chọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Diệp Thanh Huyền mới lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang chợt hiện. Tại vừa mới thôi diễn bên trong, Diệp Thanh Huyền hết thảy suy tính ra hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là trực tiếp luyện chế một nhóm đặc thù tiên vương cấp, tiên đế cấp phi chu. Khiến cái này phi chu có tự động lục soát thế giới, tham dò thế giới năng lực. Đồng thời có tiên vương hoặc tiên đế cấp độ tốc độ, phòng ngự, cùng lực công kích. Lấy Diệp Thanh Huyền lúc này trận đạo cùng khí đạo tạo nghệ, mong muốn làm được điểm này cũng không khó. Thậm chí hắn còn có thể trực tiếp điểm hóa trận đạo chi linh, nhường phi chu bên trong đại trận sinh ra nhất định linh trí, hình thành trận linh. Nhường phi chu bên trong giống như tồn tại cao cấp trí tuệ nhân tạo như thế, phụ trợ Thanh Huyền Thánh Địa tu sĩ tại hỗn độn hải bên trong khai hoang, thăm dò. Chỉ có điều, tiên vương, tiên đế cấp độ phi chu hoàn toàn không phải chân tiên cảnh, tiên quân cảnh cấp độ đệ tử có thể mua được. Trừ phi Thanh Huyền Thánh Địa cho phép trong môn một đám đệ tử thuê tiên vương, tiên đế phi chu tiến về hỗn độn hải khai hoang, thăm dò. Nhưng lấy Thanh Huyền Thánh Địa khổng lồ chân tiên cảnh cùng tiên quân cảnh đệ tử số lượng tới nói, nếu như toàn bộ như thế làm việc lời nói, đối Thanh Huyền Thánh Địa giai đoạn trước gánh vác cũng là cực lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền trong óc lại nổi lên hắn suy tính ra một cái khác phương pháp. Mà biện pháp này thì là cùng hắn trước đó tại địa huyền giới khai sáng phúc tu ba đạo một trong phúc tu đồ vật đạo hữu quan. Lấy hắn bây giờ đại đạo cảnh giới, từ vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong hoặc là Thanh Huyền Thánh Địa bên trong ngưng tụ ra nguyên chủng, hoàn toàn có thể tại nguyên chủng bên trong lưu lại một đạo tiên vương cấp độ, thậm chí là tiên đế cấp độ đại đạo pháp tắc chi nguyên. Loại này nguyên chủng mặc dù không thể trực tiếp dung nhập tu sĩ thể nội, mở tu sĩ đang điền tiểu thế giới, nhưng nếu như là dung nhập một chút chất liệu đặc thù đồ vật bên trong nhưng vẫn là không bị ảnh hưởng. Hơn nữa nguyên chủng bên trong đại đạo pháp tắc chi nguyên Diệp Thanh Huyền có thể tạm thời phong ấn, cũng không ảnh hưởng tu sĩ khác đem nguyên chủng luyện hóa, sẽ chậm chậm thai nghén thành giới tự nguyên giới. Nếu để cho Thanh Huyền Thánh Địa bên trong đệ tử phụ tu phúc tu đồ vật nói, đem loại này lưu lại một đạo tiên vương hoặc tiên đế cấp độ đại đạo pháp tắc chi nguyên nguyên chủng thai nén thành giới tử nguyên giới, dung nhập luyện chế tốt đặc thù phi chu trong phôi thai. Loại này đặc thù phi chu coi như ra thành thời điểm bèn bèn chỉ là chân tiên cấp, nhưng bằng vào lấy nội bộ phong ấn một đạo tiên vương, tiên đế cấp độ đại đạo pháp tắc chi nguyên, lại đủ để cho loại này đặc thù phi chu hấp thu hỗn độn hải bên trong năng lượng, tại hỗn độn hải bên trong sinh tồn, không đến mức trực tiếp bị hỗn độn hải bên trong hỗn độn năng lượng cùng đại đạo pháp tắc ăn mòn. Chỉ là so sánh tiên vương, tiên đế cấp độ phi chu, loại này sơ thành thời điểm vẹn vẹn chỉ là chân tiên cấp phi chu. Tại tốc độ, phòng ngự, công kích các loại phương diện đều trên cơ bản vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới chân tiên cảnh cấp độ mà thôi. Nhưng loại này đặc thù phi chu cũng có một cái những pháp bảo khác không có ưu điểm. Cái kia chính là loại này lấy phúc tu đồ vật nói tế luyện phi chu, đồng dạng cũng là tu sĩ bản mệnh pháp bảo một loại. Bởi vậy, loại này phi chu không chỉ có thể tại hỗn độn hải bên trong ngao du, còn có thể đi theo tu sĩ tu vi trưởng thành mà không ngừng thay biến, thậm chí là cướp đoạt hỗn độn hải bên trong tài nguyên tăng tốc trưởng thành, thậm chí là phản hồi phi chu chi chủ, kéo theo phi chu chi chủ tu vi cùng nhau đột phá. So sánh tiên vương cấp, tiên đế cấp cố định phi chu, loại này lấy phúc tu đồ vật nói tế luyện đặc thù phi chu càng thích hợp thanh huyền thánh địa đệ tử tại hỗn độn hải bên trong khai hoang. Mấu chốt nhất là, loại này phi chu giai đoạn trước cấp độ cực thấp, tất cả cần thiết tài nguyên hoàn toàn có thể nhường thanh huyền thánh địa bên trong đệ tử tự hành gánh chịu, cũng không cần thanh huyền thánh địa tại giai đoạn trước gánh vác đại lượng tài nguyên. Hơn nữa, loại này phi chu tính dẻo cực mạnh, đến tiếp sau phương hướng phát triển hoàn toàn có thể lấy quyết vu phi thuyền chi chủ chính mình. Mặc dù giai đoạn trước loại này chân tiên cấp phi chu tại hỗn độn hải bên trong tốc độ phi hành quá chậm, cũng không thích hợp tại hỗn độn hải bên trong khai hoang, thăm dò quá rộng khu vực. Nhưng là chờ hậu kỳ thanh huyền thánh địa đệ tử chậm chậm trưởng thành, đem loại này đặc thù bản mệnh phi chu cũng bồi dưỡng lên, hoàn toàn có thể nhường tiên quân cấp đệ tử tổ kiến một tiểu đội, tiên vương cấp đệ tử tổ kiến một cái đại đội, tiên đế cảnh trưởng lão tổ kiến một cái quân đoàn. Nhường tiên vương cấp hoặc tiên đế cấp phi chu dẫn đầu, đem đông đảo đệ tử nhanh chóng chuyển di, vận chuyển tới hỗn độn hải từng cái khu vực khác nhau khai hoang. Nếu để cho thanh huyền thánh địa đã trưởng thành đến tiên quân, tiên vương, tiên đế cấp độ tu sĩ lấy phúc tu đồ vật nói tế luyện loại này phi chu, chỉ cần tài nguyên dồi dào, hoàn toàn có thể nhường loại này phi chu trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến tiên quân cấp, tiên vương cấp, tiên đế cấp. Nếu như có thể từ hỗn độn hải bên trong cướp đoạt đến đại lượng tài nguyên, đối thanh huyền thánh địa phát triển đồng dạng có trợ giúp cực lớn. Hỗn độn hải mặc dù tài nguyên bần cùng nhưng chỉ cần khai hoang thế giới đủ nhiều, luôn có thể thu hoạch một chút đồ tốt. Trong lúc suy tư, Diệp Thanh Huyền tâm thần cực tốc vận chuyển, trong đầu lấy tốc độ nhanh nhất đem loại này phi chu khả thi cùng kế hoạch này khả thi thôi diễn một lần sau. Diệp Thanh Huyền trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, thấp giọng nhẹ giọng nói, lấy phúc tu đồ vật nói tế luyện loại này đặc thù phi chu có thể thực hiện, bất quá ta trước đó mở phúc tu ba đạo còn cần lần nữa hoàn thiện một phen, khả năng đạt tới loại này tốt nhất hiệu quả. Thứ nay về sau loại này phi chu liền gọi hỗn độn phi chu a. Nhớ tới chính mình tại địa huyền giới khai sáng phúc tu ba đạo, Diệp Thanh Huyền tâm thần theo bản năng đắm chìm trong thân thể của mình các nơi. Cho đến ngày nay, Diệp Thanh Huyền thánh khu đã tựa như nguyên một đám khổng lồ thế giới hệ tạo thành như thế. Mà khoa trước nhất vẫn là phải tính Diệp Thanh Huyền trước đó mở đan điền thế giới. Cái này mấy trăm vạn năm thuế nguyệt bên trong, nương theo lấy Diệp Thanh Huyền tu vi không ngừng tăng lên, Diệp Thanh Huyền thể nội mở diễn sinh rất nhiều thế giới, bao quát đan điền thế giới đều tại lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành lấy. Hắn bây giờ đan điền thế giới đã hoàn toàn trưởng thành là một phương cực kỳ to lớn đại thế giới. Giới bên trong khoảng chừng 365 đạo hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc giang khắp nơi, các phương diện quy mô đã viễn siêu trước đó địa huyền giới gần trăm lần nhiều. Ngoại trừ đan điền thế giới bên ngoài, Diệp Thanh Huyền thể nội mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một giọt máu, mỗi một cái nhỏ xíu tế bào, còn có một số thần bí không gian, dựng dục ra to to nhỏ nhỏ thế giới trọn vẹn có thể đến bằng ước vạn kế. Chỉ có điều những thế giới này, ngoại trừ đan điền thế giới bên ngoài, thế giới của hắn diễn hóa quy mô còn chưa đủ lấy cùng cỡ lớn thế giới so sánh. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều chỉ là vi hình thế giới mà thôi. Có thể nói, đem Diệp Thanh Huyền thân thể nói thành là một loại hình thức khác chư thiên vạn giới cũng không đủ. Nếu như không phải Diệp Thanh Huyền cố ý áp chế, cũng không muốn trong cơ thể của mình diễn hóa xuất trí tuệ sinh linh. Cái này số trăm vạn năm trôi qua, Diệp Thanh Huyền thể nội rất nhiều thế giới, đặc biệt là đan điển thế giới bên trong cũng sớm đã diễn hóa xuất nguyên một đám sinh vật có trí khôn cùng văn minh. Mà hết thể này đều là Diệp Thanh Huyền lấy phúc tu tự ngã đạo, cùng vừa bắt đầu dung hợp gốc kia thế giới thụ về sau đúc thành căn cơ. Tại Diệp Thanh Huyền đột phá hôn nguyên thánh cảnh sau, những này căn cơ Diệp Thanh Huyền cũng không có tận lực tan rã, mà là tùy ý phát triển. Dù sao hắn hôm nay đã là đại đạo pháp tắc thân thể, thể nội trạng thái nhất niệm có thể đổi, nhưng nhất niệm có thể đổi, đổi cũng chỉ là đem thân thể đổi thành đại đạo pháp tắc thân thể đơn giản nhất hôn nguyên trạng thái. Nếu như muốn tạo dựng hắn bây giờ loại thân thể này, cái khác thánh cảnh tu sĩ đồng dạng có thể làm được, nhưng lại cần hao phí vô tận tháng năm dài đằng đẵng mới được. Cảm ứng được trong cơ thể mình trạng thái, Diệp Thanh Huyền ánh mắt thâm thẳm thấp giọng nói, nói lên phúc tu ba đạo, ta bây giờ dung hợp tự thân thánh nguyên mở thánh địa, sao lại không phải một loại hình thức khác phúc tu tự ngã đạo? Còn có ta bản mệnh pháp bảo thế giới đồ, cũng là bởi vì phúc tu ba đạo một trong đồ vật nói khả năng nhanh như vậy đuổi theo ta tốc độ phát triển. Nói đến, phúc tu ba đạo mở ra đối ta con đường tu hành ảnh hưởng cũng là cực lớn, chỉ có điều, tới đại đạo pháp tắc cấp độ, đại đạo pháp tắc mới là trọng điểm. Thế gian vạn vật tồn tại tất cả năng lượng, vật chất, tại đại đạo pháp tắc trước mặt sẽ dễ dàng sụp đổ. Thế giới tất cả có cực hạn, đều là đại đạo pháp tắc làm căn cơ diễn hóa mà đến. Chỉ có đồng dạng ẩn chứa đại đạo pháp tắc năng lượng cùng vật chất, khả năng tiếp nhận đại đạo pháp tắc va chạm. Đây cũng là Diệp Thanh Huyền tại phi thăng hỗn độn đại lục về sau, đã không còn coi trọng phúc tu ba đạo nguyên nhân chỗ. Bởi vì tới hắn bây giờ cấp độ, phương pháp tu luyện lại nghịch thiên cũng không cách nào cất cao chiến lực của hắn hạn mức cao nhất. Chỉ có đại đạo pháp tắc mới là tất cả căn cơ. Đạo pháp tự nhiên, thiên địa vi sư, mới là hỗn độn đại lục bên trong trạng thái bình thường. cái khác tất cả khai sáng ra tới phương pháp tu hành, vẹn vẹn chỉ là thánh cảnh trước đó tạo nên một chút đặc thù căn cơ mà thôi. Đối thánh cảnh phía dưới khả năng hoặc nhiều hoặc ít còn có một số chiến lược tăng phúc, nhưng đã đến thánh cảnh cấp độ, những này phương pháp tu luyện liền đã không cách nào cất cao thánh cảnh tu sĩ về mặt chiến lược hạn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Diệp Thanh Huyền tu hành phúc tu tự ngã đạo đối với hắn không có tác dụng gì. Ít ra tu hành phúc tu tự ngã đạo, tại thể nội mở ra đan điền đại thiên giới, cùng với khác đa trọng thế giới hệ về sau, hắn tại thánh cảnh cùng cấp độ chiến đấu lực bền bỉ sẽ viễn siêu những người khác. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế, phúc tu tự ngã đạo cho dù là hoàn thiện, lại nguy thiên. Tại Diệp Thanh Huyền đại đạo cảnh giới không có đột phá dưới tình huống, cũng không cách nào cất cao Diệp Thanh Huyền chiến lực. Đến mức Diệp Thanh Huyền khai sáng trước thiên đại thần thông giới, kỳ thật đồng dạng cũng là Diệp Thanh Huyền đại đạo cảnh giới tinh tiến một loại thể hiện. Cho nên hắn trước thiên đại thần thông giới mỗi tinh tiến một phần, chiến lực của hắn cũng biết tăng trưởng một phần. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Huyền nếu như lại nghĩ tiếp tục cất cao chiến lực, ngoại trừ mượn nhờ ngoại lực bên ngoài, liền đã không còn cách nào khác. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Thanh Huyền phi thăng Hỗn Độn Đại Lục về sau cũng không có tận lực thăm dò cái khác các loại phương hướng tu hành chi đạo. Xem như sinh tồn cường đại chủng tộc nhiều nhất, các loại nguyên tố năng lượng bản nguyên nhiều nhất trí cao thế giới, Hỗn Độn Đại Lục bên trong tự nhiên cũng tồn tại các loại hoàn toàn phương thức tu luyện khác nhau. Tỷ như cổ thần chi đạo, tiên đạo, ma đạo, võ đạo, thiên nhân chi đạo, địa tiên chi đạo, giới thần nói, khí vận thần triều chi đạo chờ một chút. Trong đầu theo bản năng hiện hiện Hỗn Độn Đại Lục bên trong lưu truyền rất rộng một chút tu hành chi đạo. Trong lúc suy tư, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên sững sờ, trong óc linh quang lóe lên nói, bất quá, dường như Hỗn Độn Đại Lục bên trong một chút truyền bá rất rộng con đường tu luyện, tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong đều có tương ứng đại đạo tồn tại. Tỷ như cổ thần đại đạo, tiên chi đại đạo, ma chi đại đạo, võ chi đại đạo chờ một chút. Chương 922, muốn khuyết chương chiến binh hệ thống, cổ nguyên đạo vực chiến tranh mặt cho, 1, chương 922, muốn khuyết chương chiến binh hệ thống, cổ nguyên đạo vực chiến tranh mặt cho, 1, trong lúc suy tư, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên sững sờ, trong óc linh quang lóe lên nói, bất quá, dường như hỗn độn trong đại lục một chút truyền bá rất rộng con đường tu luyện, tại hỗn độn đại lục bên trong đều có tương ứng đại đạo tồn tại. Tỷ như cổ thần đại đạo, tiên chi đại đạo, ma chi đại đạo, võ chi đại đạo chờ một chút. Hẳn là, hỗn độn đại lục những này hoàn toàn khác biệt con đường tu luyện, đều là hỗn độn đại lục những cái kia đạo cảnh cường giả mở đại đạo thời điểm mở, hoàn thiện tuyên truyền tới, hoặc là nói mở truyền bá những này tu hành chi đạo đối bọn hắn hữu dụng. Nhưng là những này tu hành chi đạo cũng vẹn vẹn chỉ là đối thánh cảnh phía dưới có hiệu quả, lực ảnh hưởng cũng không cao, đối với những cái kia cao cao tại thượng đạo cảnh cường giả thật sự có trợ giúp sao? Vẫn là nói là ta nghĩ lầm. Nghĩ đến đây, mặc dù trong lòng nghi hoặc trùng điệp, nhưng Diệp Thanh Huyền cảm giác phúc trí tâm linh, một loại trước nay chưa từng có cảm giác xông lên đầu. Hít sâu một hơi, Diệp Thanh Huyền ánh mắt nhắm lại nói, nếu thật là như thế, có lẽ ta cũng hẳn là tại Thanh Huyền Thánh Địa bên trong mở rộng phúc tu ba đạo thử một lần. Nói không chừng liền thật đối tương lai tu hành hữu dụng đâu. Còn có Hỗn Độn Đại Lục bên trong các loại tu hành chi đạo, ta có lẽ cũng có thể từ Thái Nguyên trong thánh điện hối đoái một phương tham khảo một chút. Coi như không thể dùng đến tiếp tục hoàn thiện phúc tu ba đạo, nhưng là dùng để khoáng đạt một chút tầm mắt cũng là tốt. Có lẽ cũng là thời điểm tiếp tục tiến một bước hoàn thiện một chút ta khai sáng phúc tu ba đạo. Nhớ tới chính mình tại địa huyền giới khai sáng ra phúc tu ba đạo, lại nghĩ tới Hỗn Độn Đại Lục bên trong thịnh hành các loại tu hành chi đạo, Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút lấp lóe, tâm tư không câu chuyện. Nói lên Hỗn Độn Đại Lục bên trong các loại tu hành chi đạo, trong đó địa tiên chi đạo chính là Diệp Thanh Huyền trước đó được đến địa tiên truyền thừa. Diệp Thanh Huyền phúc tu ba đạo bên trong phúc tu thiên địa đạo chính là từ địa tiên chi đạo bên trong diễn sinh mà ra. Chỉ có điều, so sánh địa tiên nói trực tiếp lấy mở thế giới loại hình kỳ chân dị bảo, hoặc trực tiếp chiếm cứ bảo địa nhập môn, Diệp Thanh Huyền khai sáng phúc tu thiên địa đạo, trọng yếu nhất chính là nguyên chủng. Chỉ cần có nguyên chủng, tu sĩ liền có thể tùy tiện nhập môn phúc tu thiên địa đạo, chiếm cứ linh mạch mở phúc địa, cũng chống rông diễn sinh ra một phương đạo tiên. Nhưng bất luận nói thế nào, phúc tu thiên địa đạo cùng địa tiên chi đạo tương tự độ thật sự là quá cao. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền khai sáng phúc tu chi đạo, chân chính hoạch tâm kỳ thực chính là nhập môn cần thiết nguyên chủng cùng phúc tu tự ngã đạo cùng phúc tu đồ vật nói. Trong đầu qua một lần phúc tu chi đạo tất cả truyền thừa sau, Diệp Thanh Huyền nhíu mày, trong lòng trầm tư nói, ta trước đó khai sáng phúc tu ba đạo, nhập môn về sau liền có thể làm từng bước tu hành. Nhưng phúc tu chi đạo cuối cùng vẫn là ít một chút đặc thù biến hóa cùng tầng thứ cao hơn bí pháp, có vẻ hơi quá mức cứng nhắc. Hơn nữa trước đó ta tu vi không đủ, khai sáng phúc tu ba đạo nhập môn chi pháp chỉ có thể thích hợp với tiên cảnh phía dưới. Đối với tinh khí thần đã cùng đại đạo pháp tác tương dung, đã xảy ra cực lớn biến hóa tiên cảnh tu sĩ tới nói, vẫn còn có chút không thích hợp. Nhưng Thanh Huyền Thánh Địa tiên cảnh đệ tử lấy trước đó khai sáng bí pháp nhập môn, chỉ sợ sẽ có một ít vấn đề. Trừ cái đó ra, phúc tu thiên địa đạo đến tiếp sau phát triển quá mức mơ hồ, phúc tu tự ngã đạo các phương diện bí pháp quá ít, không cách nào phát huy thể nội rất nhiều thế giới toàn bộ lực lượng. Còn có phúc tu đồ vật nói, bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo bí pháp quá ít, trưởng thành con đường cũng quá mức đơn giản. Bây giờ ta đã là Hỗn Nguyên Thánh cảnh cấp độ tu sĩ, đúng là thời điểm lần nữa đem phúc tu ba đạo truyền thừa đổi mới. Bất quá trước đó, vẫn là cần từ Thái Nguyên đạo điện bên trong hối đoái một nhóm cái khác loại hình con đường tu luyện tham khảo một phen lại nói. Hỗn Độn Đại Lục bên trong rất nhiều tu hành chi đạo, cho dù đối với thánh cảnh tu sĩ đã vô dụng, nhưng là đối với thánh cảnh phía dưới tu sĩ, xác thực vẫn là có nhất định chỗ thích hợp. Cũng tỉ như Hỗn Độn Đại Lục bên trong vận chiếu chi đạo, đồng dạng là một phương thế lực, đồng dạng có thể hội tụ vô biên khí vận, nhưng là thế lực của hắn chi chủ, vẹn vẹn chỉ có thể bị động hưởng thụ khí vận chỗ tốt, coi như có thể cưỡng ép điều động thế lực hội tụ khí vận, cũng mười phần gian nan. Nhưng tu hành vận chiếu chi đạo vận chiếu chi chủ, không chỉ đồng dạng có thể hưởng thụ khí vận chỗ tốt, còn có thể nhẹ nhõm điều động khí vận chi lực tăng phúc tự thân chiến lược đối địch. Hơn nữa bởi vì vận triều chi chủ có thể chủ động vận dụng khí vận chi lực, vận triều chi chủ nhận khí vận tăng phúc tu hành tốc độ cũng biết viễn siêu thế lực khác chi chủ. Nếu như đem một phương vận triều phát triển tới cực hạn nhất định, hội tụ khí vận thậm chí còn có thể tăng phúc tiên đế cấp độ chiến lực. Mặc dù loại này tăng phúc đối tiên đế cấp độ tới nói đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với tiên đế cảnh đại đạo thể lượng tới nói cũng là cực kỳ kinh người. Không chỉ có như thế, nếu như đem vận triều chi đạo phát triển tới đánh vỡ cái nào đó cực hạn, chạm đến tiên địa quyền hành, thậm chí còn có thể tăng phúc thánh cảnh tu sĩ chiến lực. Vận triều chi đạo là cực thiểu số đánh vỡ cực hạn sau có thể ảnh hưởng thánh cảnh tu sĩ chiến lực con đường. Nhưng vận triều chi đạo ảnh hưởng thánh cảnh chiến lực cũng không phải là vận triều chi đạo bản thân, mà là đánh vỡ cái nào đó cực hạn sau chiếm cứ thiên địa quyền hành. Liên như là Diệp Thanh Huyền thánh địa như thế. Diệp Thanh Huyền thánh địa, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đồng dạng cũng là một phương khác loại vận triều. Bởi vì xem như thánh cảnh cấp độ tu sĩ, Diệp Thanh Huyền coi như không phải tu hành vận triều chi đạo, hắn cũng đồng dạng có thể tùy ý điều động Thanh Huyền thánh địa khí vận. Thậm chí Diệp Thanh Huyền điều động Thanh Huyền thánh địa đại đạo khí vận, so chủ tu vận triều chi đạo vận triều chi chủ còn muốn nhẹ nhõm. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Diệp Thanh Huyền xem như thánh cảnh cơ bản nhất thủ đoạn một trong. Chỉ có điều chỉ bằng vào Thanh Huyền thánh địa hội tụ đại đạo khí vận, đã không cách nào khiến Diệp Thanh Huyền chiến lực có chỗ tăng phúc mà thôi. Chỉ có Thanh Huyền thánh địa bên trong chiếm cứ thiên địa quyền hành, mới có thể để cho Diệp Thanh Huyền điều động Thanh Huyền thánh địa phạm vi bên trong bộ phận đại đạo pháp tắc tăng phúc tự thân chiến lực. Cũng chính bởi vì vậy, vận triều chi đạo cũng đồng dạng không có thánh cảnh tu sĩ quá mức chú ý, không chỉ là thánh cảnh tu sĩ. Theo Diệp Thanh Huyền biết, hỗn độn đại lục đại địa phía trên cũng đồng dạng cực ít có thánh cảnh phía dưới tu sĩ tu luyện vận triều chi đạo. Bởi vì vận triều chi đạo có một cái cực lớn khuyết điểm, cái kia chính là vận triều chi chủ cùng vận triều khóa lại quá sâu. Thậm chí có thể nói vận triều chi chủ cùng vận triều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cũng không đủ. Mà tại nguy cơ trùng trùng hỗn độn đại lục đại địa phía trên, vận triều chi đạo cũng không tại đông đảo thánh cảnh phía dưới tu sĩ lựa chọn hàng đầu liệt kê. Chỉ có hỗn độn đại lục bên trong một chút thế giới đóng kín, hoặc hỗn độn hải chư thiên vạn giới bên trong, vận triều chi đạo mới tương đối lưu hành. Bất quá, vận triều chi đạo hạn chế mặc dù lớn, nhưng trong đó đối với khí vận các loại điều khiển thủ đoạn vẫn là có nhất định giá trị tham khảo. Đặc biệt là đối với không lâu sau đó mong muốn lần nữa hoàn thiện phúc tu ba đạo Diệp Thanh Huyền tới nói. Ngoại trừ vận triều chi đạo bên ngoài, hỗn độn đại lục bên trong lưu truyền giới thần chi đạo cũng tương tự tại Diệp Thanh Huyền trong mục tiêu. Giới thần chi đạo kỳ thật cùng Diệp Thanh Huyền phúc tu tự ngã đạo cùng loại, đều là lấy mở, chủ tu thể nội thế giới làm chủ. Chỉ có điều, Diệp Thanh Huyền phúc tu tự ngã đạo có thể từ nhỏ yếu lúc liền có thể tu hành, mà giới thần chi đạo lại cần tu sĩ trưởng thành đến nhất định giai đoạn về sau, khả năng nương tựa theo cường đại nội tình nhập môn. Chương 922, muốn khuyết chương chiến binh hệ thống, cổ viên đạo vực chiến tranh mặt cho, 2, chương 922, muốn khuyết chương chiến binh hệ thống, cổ viên đạo vực chiến tranh mặt cho, 2, hơn nữa hai người đến tiếp sau phát triển cũng có nhất định nhỏ xíu khác biệt. Nhưng giới thần chi đạo đã thành thục các loại chiến đấu bí pháp chờ hệ thống, đồng dạng có thể làm Diệp Thanh Huyền hoàn thiện phúc tu ba đạo tham khảo. Trừ cái đó ra, cái khác các loại tu hành chi đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định tham khảo ý nghĩa. Trong lúc suy tư, Diệp Thanh Huyền trong miệng theo bản năng tự lẩm bẩm, đem Thái Nguyên đạo điện bên trong tất cả tu hành chi đạo chuyển thừa hối đoái xuống tới, bổ sung Thanh Huyền thánh địa nội tình cũng là tốt. Chỉ có điều, tại hỗn độn đại lục bên trong loại này thánh cảnh phía dưới tu hành chi đạo chuyển thừa mặc dù không đáng tiền, nhưng tóm lại vẫn là cần một khoản nhân tộc công văn. Hơn nữa, Thanh Huyền thánh địa tiếp xuống phát triển cần càng nhiều chiến binh, hối đoái càng nhiều chiến binh cũng tương tự cần một số lớn nhân tộc công văn. Lấy Thanh Huyền thánh địa bây giờ chân tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh tu sĩ quy mô, Thanh Huyền Thánh Địa trước đó tích lũy chiến binh số lượng, tự nhiên đã không cách nào thỏa mãn Thanh Huyền Thánh Địa đối ngoại chinh chiến thể hệ tất cả nhu cầu. Đặc biệt là tương lai Thanh Huyền Thánh Địa dưới trướng đệ tử cùng trưởng lão dần dần tiến về hỗn độn hải bên trong khai hoang sau, Thanh Huyền Thánh Địa chiến binh lỗ hổng sẽ càng lớn. Cho nên tại Diệp Thanh Huyền hoàn thiện phúc tu ba đạo, thôi động môn hạ đệ tử tiến về hỗn độn hải khai hoang, thăm dò trước đó, hắn trước hết sớm đem Thanh Huyền Thánh Địa bên trong chiến binh bổ sung tốt lại nói, hỗn độn đại lục bên trong cái khác thánh địa, thường ngày dưới tình huống đối chiến binh tiêu hao tự nhiên không có lớn như thế, nhưng so sánh cái khác thánh địa. Đối ngoại chinh chiến hệ thống là Diệp Thanh Huyền cố ý chế định quy tắc, cũng là Thanh Huyền Thánh Địa đặc hữu. Cho nên Thanh Huyền Thánh Địa đối chiến binh nhu cầu muốn viễn siêu cái khác thánh địa. Nhưng tương tự, Thanh Huyền Thánh Địa bên trong một đám đệ tử cái này mấy trăm vạn năm tốc độ phát triển cũng viễn siêu phần lớn thánh địa. Hiện tại Thanh Huyền Thánh Địa tại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm đang phát triển, chân tiên cảnh đệ tử số lượng đã vượt qua 1.100 vạn nhiều, tiên quân cảnh đệ tử số lượng đã đạt đến gần hơn triệu, tiên vương cảnh đệ tử số lượng cũng đã đạt tới 10.000 số lượng. Mà những này có tuyệt đại bộ phận đều là Diệp Thanh Huyền chế định đối ngoại chinh chiến thể hệ công lao. Đến mức tiên đế cảnh cường giả, trải qua Diệp Thanh Huyền lần này giảng đạo về sau, Thanh Huyền Thánh Địa tiên đế cảnh cường giả cũng đã đạt đến gần 40 vị nhiều. Ngắn ngủi mấy trăm vạn năm phát triển, đã để Thanh Huyền Thánh Địa thực lực tổng hợp đạt đến cái khác mở ra ngàn vạn năm lâu uy tín lâu năm thánh địa hàng ngũ. Đây là Thanh Huyền Thánh Địa đối ngoại chinh chiến thể hệ công lao. Chỉ có đi ra thánh địa thoải mái dễ chịu vòng, Thanh Huyền Thánh Địa dưới trướng đệ tử khả năng nhanh chóng trưởng thành. Bất quá, bây giờ Thanh Huyền Thánh Địa bên trong tiên đế chiến binh số lượng lại vẹn vẹn chỉ có hơn 20 tôn, mà tiên vương chiến binh cũng chỉ có hơn ngàn tôn. Bất luận là tiên vương chiến binh vẫn là tiên đế chiến binh số lượng, đều xa xa không cách nào cung ứng Thanh Huyền Thánh Địa đối ngoại chinh chiến thể hệ nhu cầu. Coi như Thanh Huyền Thánh Địa bên trong cường giả không quá có thể trong cùng một lúc đối ngoại phát động chinh chiến, nhưng ít nhất cũng phải cam đoan Thanh Huyền Thánh Địa bên trong tiên vương, tiên đế cấp độ chiến binh cùng cấp độ tu sĩ tỷ lệ là 1:1. như thế khả năng miễn cưỡng chống đỡ lấy Thanh Huyền Thánh Địa đối ngoại trình chiến hệ thống cùng Thanh Huyền Thánh Địa cơ sở giàn khung vận chuyển. Đúng vậy, một so một tỷ lệ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy Thanh Huyền Thánh Địa đối ngoại trình chiến hệ thống cùng Thanh Huyền Thánh Địa cơ sở giàn khung vận chuyển. Bởi vì nếu như là một tôn tiên đế cảnh đỉnh phong trưởng lão đối ngoại chinh chiến, dựa theo quyền hạn của hắn, hắn có thể triệu tập Thanh Huyền Thánh Địa một tôn tiên đế đỉnh phong chiến binh, hai tôn tiên đế hậu kỳ chiến binh, bốn tôn tiên đế trung kỳ chiến binh. Bởi vậy, vừa nghĩ tới tiếp xuống Thanh Huyền Thánh Địa phát triển cần thiết một số lớn chi tiêu, Diệp Thanh Huyền liền không cấm có chút đau đầu. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía tiểu linh vực phía dưới mặt đất. Cũng may ta Thanh Huyền Thánh Địa còn có một tòa cỡ trung hỗn độn mỏ linh thạch. Đến lúc đó xem trước một chút Thái Nguyên đạo vực bên trong có cái gì thích hợp nhiệm vụ kiếm lấy đại lượng nhân tộc công văn. Nếu như thực sự không được, ta cũng chỉ có thể lần nữa đại quy mô khai thác đầu này hỗn độn mỏ linh thạch. Tự Diệp Thanh Huyền tại tiểu linh vực mở Thanh Huyền Thánh Địa về sau. Tại Diệp Thanh Huyền tận lực ảnh hưởng dưới, tiểu linh vực phía dưới mặt đất đầu này hỗn độn mỏ linh thạch thuế biến tốc độ cũng tăng lên không ít. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, tiểu linh vực phía dưới mặt đất đầu này hỗn độn mỏ linh thạch liền đã thuế biến tới cỡ trung cấp độ. Cỡ trung hỗn độn mỏ linh thạch không chỉ diễn sinh hỗn độn linh thạch tốc độ không chỉ nhanh hơn gấp 10 tả hữu, hơn nữa diễn sinh ra hỗn độn linh thạch, chất lượng cũng tăng lên không ít. Ngoại trừ chút ít trung phẩm hỗn độn linh thạch bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thượng phẩm hỗn độn linh thạch sản xuất. Cái này mấy chục vạn năm tại không ảnh hưởng hỗn độn mỏ linh thạch trưởng thành dưới tình huống khai thác bên trong. Ngoại trừ thông thường tiêu hao bên ngoài, Thanh Huyền Thánh Địa trong bảo khố cũng đã tích lũy siêu 7000 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tổng giá trị bao hàm một chút trung phẩm, thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Trừ cái đó ra, Thanh Huyền Thánh Địa cái này mấy trăm vạn năm đối ngoại chinh chiến hệ thống cũng không phải uổng phí. Dựa theo đối ngoại chinh chiến thể hệ quy tắc, đánh hạ tài nguyên trừ bỏ hao tổn bên ngoài Thanh Huyền Thánh Địa có thể chiếm cứ 4 thành đích lợi. Mặc dù những tư nguyên này chính là Thanh Huyền Thánh Địa cố ý lưu lại, xúc tiến trong thánh địa đệ tử tăng tốc trưởng thành mỗi nhử. Nhưng nương theo lấy Thanh Huyền Thánh Địa dưới trướng đệ tử không ngừng chinh chiến, coi như những tư nguyên này tài nguyên cũng không đáng tiền. Nhưng nếu như bán đổ bán tháo hối đoái thành hỗn độn linh thạch sau, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đổi được một chút chiến binh. Lại thêm Thanh Huyền Thánh Địa cái này mấy trăm vạn giữa năm tại tiểu linh vực thu hết đến một chút cao cấp tài nguyên, lại hối đoái 1000 ức tà hữu hỗn độn hạ phẩm linh thạch cũng hẳn là có thể làm được. Chỉ có điều, điểm này hỗn độn linh thạch còn xa xa không đạt được Diệp Thanh Huyền nhu cầu. Dù sao Diệp Thanh Huyền lần này muốn bổ sung chiến binh hơi nhiều, hơn nữa đem những này không đến thánh cảnh cấp độ cơ sở tài nguyên hối đoái thành hỗn độn linh thạch, cũng chỉ có thể là chân chính bán đồ bán tháo mới được. Đối với Thanh Huyền Thánh Địa phát triển tới nói, loại hành vi này không thể nghi ngờ là lớn thua thiệt. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là không thể nào như thế làm việc. Nhưng bất luận như thế nào, Thanh Huyền Thánh Địa chiến binh số lượng nhất định phải đuổi theo Thanh Huyền Thánh Địa phát triển mới được. Trong lòng cân nhắc một lát sau, Diệp Thanh Huyền tâm thần lúc này đắm chìm trong chính mình Thái Nguyên Thánh Lệnh bên trong. Hắn muốn nhìn một chút Thái Nguyên trong thánh điện có không thể thu hoạch được đại lượng nhân tộc công hơn nhiệm vụ. Chỉ có một lần tính giải quyết Thanh Huyền Thánh Địa nhu cầu, Diệp Thanh Huyền khả năng chân chính nuôi thả Thanh Huyền Thánh Địa, làm được tự thân tu hành cùng thánh địa phát triển hai không lầm. Dạng này Diệp Thanh Sương cũng có thể buông lòng không ít, có nhiều thời gian hơn có thể tu luyện. Có một số việc hắn không đi làm, không cưới quyết, kia sinh ra vấn đề liền chỉ biết chồng chất tới Diệp Thanh Sương nơi đó. Nhưng Diệp Thanh Sương thay hắn người quản lý Thanh Huyền Thánh Địa, trong lòng của hắn liền đã có chút không đành lòng. Hắn cái này làm phụ quân, lại thế nào nhẫn tâm nhường Diệp Thanh Sương vì Thanh Huyền Thánh Địa phát triển lãng phí nhiều thời gian hơn cùng tâm thần. Cho nên tại lần sau trước khi bế quan, hắn nhất định phải đem những vấn đề này hết thể giải quyết đi. Quả nhiên, Thái Nguyên Đạo Điện bên trong nhiệm vụ trên cơ bản thường thường không có gì lạ, không có gì lực hấp dẫn. Xem lấy Thái Nguyên Thánh Lệnh bên trong nhiệm vụ danh sách, Diệp Thanh Huyền vô ý thức lắc đầu. Thái Nguyên Đạo Điện tự thân nhiệm vụ cũng là trung quy trung cụ, cũng không để Diệp Thanh Huyền động tâm. Dù sao tại không phải thời gian chiến tranh, Thái Nguyên Đạo vực dưới trướng các đại thánh địa tự trị. Ngay tại có thể gây nên Thái Nguyên Đạo vực coi trọng, cung cấp đại lượng nhân tộc công hơn nhiệm vụ tự nhiên là cực ít cực ít. Phía trước xem một chút hỗn nguyên cấp nhiệm vụ bên trong, trên cơ bản đều là một chút bình thường đóng giữ, luyện chế đan, khí, trận, phù, bồi dưỡng thánh dược, cùng một chút thánh cảnh cấp độ thiên tài địa bảo thu thập nhiệm vụ chờ một chút. Bất quá, mấy hơi về sau, nguyên bản ngay tại xem Thái Nguyên Đạo Điện nhiệm vụ danh sách Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên sững sờ. A, nhân tộc cổ nguyên đạo vực chiến tranh nhiệm vụ. Chương 923, cổ nguyên đạo tôn, dung đạo, 1, chương 923, cổ nguyên đạo tôn, dung đạo, 1. A, nhân tộc cổ nguyên đạo vực chiến tranh nhiệm vụ. Nhìn xem nhiệm vụ danh sách bên trong nhiệm vụ này, Diệp Thanh Huyền theo bản năng sững sờ. Sau đó, Diệp Thanh Huyền thần thức đụng vào nhiệm vụ này, trong nháy mắt từ đó hiểu được nhiệm vụ này tương quan tất cả tin tức. Cổ Nguyên Đạo vực là nhân tộc 72 đạo vực một trong, ở vào Hỗn Độn Đại Lục Cổ Nguyên Hỗn Độn vực. Cổ Nguyên Hỗn Độn vực khoảng cách Thái Nguyên Đạo vực chỗ quá làm Hỗn Độn vực, giang cách trọn vẹn mấy chục vạn cái Hỗn Độn vực xa. Bất quá, so sánh Thái Nguyên Đạo vực tòa này tân tấn nhân tộc đạo vực, nhân tộc Cổ Nguyên Đạo vực thực lực tổng hợp muốn so Thái Nguyên Đạo vực mạnh lên một mảng lớn. Vẹn vẹn từ đạo vực bao phủ diện tích so sánh, cũng đủ để nhìn ra hai đại đạo vực ở giữa chênh lệch. Diệp Thanh Huyền chỗ Thái Nguyên đạo vực bao phủ diện tích vẹn vẹn chỉ chiếm cứ quá làm Hỗn Độn vực không đến một nửa diện tích. Mà nhiệm vụ lần này bên trong Cổ Nguyên đạo vực, đạo vực không chỉ có hoàn toàn bao phủ toàn bộ Cổ Nguyên Hỗn Độn vực, hơn nữa còn bao phủ chúng quanh mấy cái Hỗn Độn vực địa bàn. Cổ Nguyên Hỗn Độn vực 5 tháng dài đằng đẵng trước kia cũng không lấy Cổ Nguyên làm tên. Chẳng qua là bởi vì Cổ Nguyên đạo vực bao phủ chỗ toàn bộ Hỗn Độn vực sau, Cổ Nguyên đạo tôn mới lấy tự thân đại đạo quyền hành cưỡng ép từ Hỗn Độn đại lục giữa thiên địa sửa lại cả tòa Hỗn Độn vực danh tự. Đồng dạng là đạo cảnh tu sĩ, nhưng là nhập đạo cảnh đại đạo sơ thành, lúc này đại đạo trưởng thành càng thêm bị lại tu sĩ tự thân đại đạo cảm ngộ. Trong 5 tháng dài đằng đẵng, chờ nhập đạo cảnh cường giả đại đạo trưởng thành đến nhất định cấp độ sau, đạo cảnh tu sĩ liền có thể thử nghiệm thân tan đại đạo, lại đem tự thân đại đạo hoàn toàn dung nhập hỗn độn đại lục bên trong. Giai đoạn này chính là dung đạo cảnh. Đi vào dung đạo cảnh về sau, tu sĩ ý thức nhất định phải thời khắc cùng hỗn độn đại lục đại đạo chống lại, tránh cho tự thân ý thức hoàn toàn đạo hóa, biến thành hỗn độn đại lục bên trong chân chính vô ý thức chí công đại đạo. Cho nên giai đoạn này đạo cảnh tu sĩ, như không tất yếu sẽ không lại tùy tiện khôi phục hiển hóa tại thế gian. Nhưng tương ứng, dung đạo cảnh đại đạo chi lực cũng xa không phải nhập đạo cảnh có thể so sánh. Coi như vẹn vẹn chỉ là khôi phục một bộ phận ý thức, dung đạo cảnh cường giả cũng đủ để nghiền ép nhập đạo cảnh cường giả. Mấu chốt nhất là, tại dung đạo trước đó, nhập đạo cảnh đại đạo trưởng thành đa số cần dựa vào tu sĩ tự thân. Mà đi vào dung đạo cảnh về sau, tu sĩ đại đạo đã hoàn toàn dung nhập hỗn độn đại lục bên trong. Hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn đại lục đại đạo nội tình, lấy hỗn độn đại lục là phôi thai ôn dưỡng, thai nghén tự thân đại đạo, tăng tốc đại đạo tốc độ phát triển. Là tự thân đại đạo đạt tới thật đỉnh phong, tiến không thể tiến giai đoạn. Làm trọng mới từ hỗn độn đại lục trong thiên địa thoát ly mà ra, đột phá cuối cùng trưởng đạo cảnh làm chuẩn bị. Mà tại trước đây không lâu, Cổ Huyên đạo vực chi chủ Cổ Huyên đạo tôn đại đạo liền đã trưởng thành đến nhất định cấp độ, nắm giữ dung đạo vô liếng. Thế là đột phá nhập đạo cảnh đã khoảng chừng 10 cái hỗn độn kỳ nguyên, Cổ Huyên đạo tôn liền bắt đầu đếm thử đột phá, chuẩn bị thân tan đại đạo, từ nhập đạo cảnh đột phá tới dung đạo cảnh. Trong quá trình này, Cổ Huyên đạo tôn đại đạo sẽ cực tốc quyết trường, đạo vực phạm vi bao phủ cũng biết trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng ở Cổ Huyên đạo vực chung quanh, đồng dạng tồn tại cái khác dị tộc đạo vực. Đối mặt nhân tộc Cổ Huyên đạo tôn đột phá, những dị tộc khác đạo cảnh đại năng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn đột phá, thậm chí là chiếm đoạt bọn hắn đạo vực. Bởi vậy, tại Cổ Huyên đạo tôn bắt đầu dung đạo đột phá thời điểm, Cổ Huyên đạo vực xung quanh tam đại dị tộc đạo vực chi chủ liền bắt đầu ngăn đường. Cái này tam đại dị tộc đạo vực, theo thứ tự là ma tộc huyết toán đạo vực, ma tộc cú sen đạo vực, cùng tiên tộc tuyển cơ đạo vực. Một cái vì đột phá, thân tan đại đạo quá trình bên trong đại đạo cần không ngừng khuyết trương chiếm cứ càng nhiều thiên địa quyền hành, hấp thu hỗn độn đại lục đại đạo chất dinh dưỡng tăng tốc tự thân đại đạo trưởng thành. Lấy hỗn độn đại lục là phôi thai, thai nghén tự thân đại đạo. Một cái để bảo đảm tự thân lợi ích, nhất định phải ngăn cản đối phương đột phá, hạn chế đối phương đại đạo cùng đạo vực khuyết trương. Đây là đạo tranh, hai người tránh cũng không thể tránh. Tại Cổ Huyên đạo tôn thân tan đại đạo bắt đầu đột phá không lâu, Cổ Huyên đạo vực liền đã cùng xung quanh tam đại dị tộc đạo vực bạo phát kinh thiên đại chiến. Chỉ có điều, đạo vực ở giữa chiến đấu, các đại đạo cảnh đại năng đồng dạng cũng sẽ không đích thân ra trận. Đạo vực ở giữa bộc phát toàn bộ mặt chiến đấu. Là đạo vực chi chủ đại đạo trước tiên ở hỗn độn đại lục giữa thiên địa lẫn nhau chống lại, tranh đấu. Chờ đạt đến nhất định cân bằng sau, lại để cho đạo vực dưới trướng các đại thánh địa, thánh cảnh tu sĩ chém giết lẫn nhau. Mỗi phá hủy đối phương một tòa thánh địa, hoặc chém giết đối phương một vị thánh cảnh tu sĩ, đối phương đạo vực đại đạo khí vận liền sẽ hạ xuống một phần, đạo vực chi chủ tự thân đại đạo chiếm cứ ngoài định mức thiên địa quyền hành cũng biết suy yếu một tia. Sau đó trước đó duy trì đại đạo cân bằng liền sẽ bị đánh phá, đại đạo bao phủ khu vực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cho đến một phương nào đạt thành mục đích của mình, một phương khác cũng không thể tránh được về sau. Trận này từ đạo vực chi chủ bộc phát chiến tranh toàn diện mới có thể kết thúc. Tại Cổ Huyên đạo vực cùng tam đại dị tộc đạo vực khai chiến trước đó, Cổ Huyên đạo tôn đại đạo liền đã cùng tam đại dị tộc đạo tôn đại đạo tại hỗn độn đại lục giữa thiên địa đánh cờ hồi lâu. Nương tựa theo ngay tại đi vào dung đạo cảnh cường đại tu vi, Cổ Huyên đạo vực đại đạo cường độ viễn siêu cái khác tam đại dị tộc đạo tôn. Cho dù tam đại dị tộc đạo tôn liên thủ, bọn hắn đại đạo tại giai đoạn trước cũng bị Cổ Huyên đạo tôn đại đạo làm cho liên tục rút lui. Song phương đại đạo lần đầu đánh cờ, liên để Cổ Huyên đạo tôn đại đạo quyết trương không ít, chiếm cứ hỗn độn đại lục càng nhiều thiên địa quyền hành. Bất quá, chờ Cổ Huyên đạo tôn đại đạo quyết trương tới mức nhất định sau, Cổ Huyên đạo tôn đại đạo liền hậu kình không đủ mà cái khác tam đại dị tộc đạo tôn đại đạo lực lượng cũng đang không ngừng áp xúc, nhựa bộ bên trong ngưng thực không ít. Cuối cùng, song phương đại đạo tại trải qua một khoảng thời gian lần đầu đánh cờ về sau, liền lâm vào cân bằng. Lại về sau, song phương đạo vực mới triển khai toàn phương diện chiến đấu. Cổ Huyên đạo tôn mong muốn đột phá dung đạo cảnh, hắn nhất định phải đem tự thân đại đạo tại hỗn độn đại lục bên trong khuyết trương tới nhất định cấp độ. Chỉ có như thế, đại đạo của hắn khả năng trong thời gian ngắn nhất cấp tốc trưởng thành, treo chống hắn tiến hành dung đạo quá trình này. Bằng không, nếu như đại đạo của hắn một mực không cách nào khuyết trương, bị hạn chế tại cố định khu vực, vậy hắn dung đạo quá trình sẽ bị vô hạn kéo dài, có cực lớn ý thức đạo hóa, đột phá thất bại thậm chí là vẫn lạc phong hiểm. Mà đối với Cổ Huyên đạo vực xung quanh tam đại đạo vực chi chủ tới nói, bất luận là chủng tộc chi tranh hay là đại đạo chi tranh, bọn hắn ba tôn đạo cảnh đại năng đều khó có khả năng ngồi nhìn nhân tộc Cổ Huyên đạo tôn đột phá. Bởi vậy, tại bọn hắn bốn tôn đạo cảnh đại đạo giao phong, đánh cờ lâm vào cân bằng về sau, trận chiến đấu này mấu chốt thắng bại liền rơi vào song phương đạo vực trên thân. Không chỉ là Cổ Huyên đạo tôn cùng cái này tam đại dị tộc đạo tôn, hỗn độn đại lục bên trong chủng tộc khác đông đảo đạo cảnh cường giả ở giữa đột phá hoặc phân tranh, trên cơ bản đều là như thế làm việc. Mà đây cũng là hỗn độn đại lục các đại chủng tộc đông đảo đạo cảnh cường giả ăn ý cùng quy tắc ngầm, đem lẫn nhau ở giữa phân tranh, tại lẫn nhau đại đạo tiến hành lần đầu giao phong về sau, liền tận lực hạn định tại đạo cảnh phía dưới. Bởi vì đạo cảnh giữa các tu sĩ tranh đấu trên cơ bản đều liên lụy đến toàn bộ chủng tộc lợi ích. Một khi đánh vỡ loại này quy tắc ngầm, liền vô cùng có khả năng buộc phát chân chính đạo cảnh hỗn chiến, liên lụy vào càng ngày càng nhiều đạo cảnh tu sĩ. Chương 923, Cổ Huyên đạo tôn, Dung đạo 2. Chương 923, Cổ Huyên đạo tôn, Dung đạo 2, thậm chí tới cuối cùng trực tiếp buộc phát toàn bộ hỗn độn đại lục chủng tộc hỗn chiến. Đến lúc đó, liền xem như hỗn độn đại lục thiên địa chỉ sợ đều sẽ đổ sụp, chôn vùi không ít khu vực, làm cho cả hỗn độn đại lục nguyên khí đại thương, thậm chí có hoàn toàn sụp đổ phong hiểm. Mà điểm này, cũng là hỗn độn đại lục các đại chủng tộc cường giả không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy, một khi thật có đạo cảnh cường giả phá vỡ loại này quy tắc ngầm, sẽ nhận chủng tộc khác đông đảo đạo cảnh cường giả nhằm vào, thậm chí còn có thể liên lụy chỗ chủng tộc. Lại thêm mở đại đạo, đột phá đạo cảnh về sau, coi như chênh lệch một cái đại cảnh giới trên cơ bản cũng sẽ không có nguy cơ vẫn lạc. Đạo cảnh giữa các tu sĩ nếu như bộc phát đại chiến, vậy cũng sẽ là không ngừng nghỉ, chỉ có thể đối hỗn độn đại lục tạo thành phá hư, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì chiến đấu. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, trên cơ bản không có đạo cảnh cường giả sẽ đi mạo hiểm đánh vỡ loại này quy tắc ngầm. Đây cũng là hỗn độn đại lục bên trong, thanh cảnh cường giả không nhất định sẽ mở tích thánh địa, bồi dưỡng dưới trướng. Nhưng đạo cảnh cường giả thì nhất định sẽ mở đạo vực, bồi dưỡng dưới trướng nguyên nhân chủ yếu. Nói cách khác, lần này Cổ Uyên đạo tôn có thể hay không thuận lợi đột phá, ngoại trừ Cổ Uyên đạo tôn tự thân đại đạo nội tình bên ngoài, trình độ nhất định còn muốn quyết định bởi Cổ Uyên đạo vực cùng Tam đại dị tộc đạo vực chiến đấu có thể hay không lấy được thắng lợi. Chỉ có Cổ Uyên đạo vực trong chiến tranh chiếm cứ ưu thế càng lớn, phá hủy đối phương thánh địa càng nhiều càng mạnh, chém giết đối phương thánh cảnh tu sĩ càng nhiều càng mạnh. Cổ Uyên đạo tôn đại đạo khả năng đánh vỡ đã có cân bằng tiến một bước trường, chiếm cứ hỗn độn đại lục phiến khu vực này càng nhiều đại đạo quyền hành. Như thế đại đạo của hắn lực lượng khả năng cấp tốc kéo lên, nhường hắn dung đạo đột phá tỷ lệ biến càng lớn. Chỉ có điều, mặc dù Cổ Uyên đạo vực xung quanh Tam đại dị tộc đạo vực một cái thực lực cũng không bằng Cổ Uyên đạo vực, nhưng đối mặt Tam đại dị tộc đạo vực vây công, Cổ Uyên đạo vực cũng có chút lực trô không kịp. Lại thêm lần này chiến tranh, Cổ Uyên đạo vực muốn làm không hề chỉ là buông tay, mà là phản công quyết trương. Cho nên tại đại chiến bắt đầu không lâu, Cổ Uyên đạo vực liền đã đối những cái khác nhân tộc đạo vực ban bố cầu viện nói khiến. Dù sao cùng là nhân tộc, Cổ Uyên đạo tôn đột phá cầu viện, nhân tộc cái khác đạo vực tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mặc dù đạo cảnh tu sĩ bởi vì quy tắc ngầm không thể vào trận, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nhân tộc cái khác các đại đạo vực dưới trướng thánh cảnh tu sĩ cùng thánh địa chi chủ đối Cổ Uyên đạo vực trợ giúp. Cũng chính là dưới loại tình huống này, Thái Uyên đạo vực bên trong nhiệm vụ này mới vận ứng mà sinh. Chỉ có điều, Diệp Thanh Huyền chỗ Thái Uyên đạo vực khoảng cách Cổ Uyên đạo vực quá xa, hơn nữa nội tình quá nhỏ bé, cho nên lần này đối Cổ Uyên đạo vực trợ giúp, Diệp Thanh Huyền chỗ Thái Uyên đạo vực cũng không phải là chủ lực. Cho nên Thái Uyên đạo vực vẹn vẹn chỉ là đem Cổ Uyên đạo vực chiến tranh nhiệm vụ treo đi lên, cũng không có cố ý tổ chức dưới trướng thánh cảnh cường giả tiến về Cổ Uyên đạo vực trợ giúp. Chân chính chủ lực vẫn là khoảng cách Cổ Uyên đạo vực khá gần, hơn nữa nội tình hùng hậu mấy đại nhân tộc đạo vực. Tại hiểu rõ xong Cổ Uyên đạo vực nhiệm vụ tương quan một hệ liệt tin tức sau, Diệp Thanh Huyền đối hỗn độn đại lục các đại chủng tộc đạo vực cùng đạo cảnh giữa các tu sĩ lại có tiến một bước nhận biết. Bất quá tại Diệp Thanh Huyền mong muốn tiếp tục thâm nhập sâu, xem xét Cổ Uyên đạo vực chiến tranh nhiệm vụ các phương diện kỹ càng nhiệm vụ lúc, lại phát hiện chính mình chỉ có thể xem xét trong đó hỗn nguyên cấp nhiệm vụ. Bằng vào ta bây giờ đại đạo tu vi, trước mắt chỉ có thể xem xét Cổ Uyên đạo vực chiến tranh trong nhiệm vụ hỗn nguyên cấp nhiệm vụ sao? Trong lòng hơi động, Cổ Uyên đạo vực chiến tranh nhiệm vụ danh sách bên trong tất cả hỗn nguyên cấp nhiệm vụ lập tức hiện lên ở Diệp Thanh Huyền não hải. Chỉ cần tiến về Cổ Uyên đạo vực chinh chiến trăm vạn năm, liền có thể trực tiếp thu hoạch chục tỷ nhân tộc công văn. Nếu như chém giết một tôn huyết oán đạo vực, hoặc u sen đạo vực, truyền cơ đạo vực, hỗn nguyên thánh cảnh cường giả, cứ dựa theo tu vi của đối phương khác biệt thu hoạch được 3 tỷ tới 30 tỷ khác nhau nhân tộc công văn. Nếu như phá hủy một tòa huyết oán đạo vực, hoặc u sen đạo vực, truyền cơ đạo vực, hỗn nguyên cấp thánh địa, liền có thể dựa theo thánh địa thực lực tổng hợp khác biệt thu hoạch được 6 tỷ tới 60 tỷ khác nhau nhân tộc công văn. Nếu như chém giết tiến vào cái này Tam đại dị tộc đạo vực viện binh hỗn nguyên thánh cảnh cường giả, dựa theo tu vi của đối phương khác biệt có thể thu hoạch được 1 tỷ tới chục tỷ khác nhau nhân tộc công văn. Sở dĩ có chênh lệch lớn như vậy, là bởi vì chỉ có chém giết lệ thuộc Tam đại dị tộc đạo vực thánh cảnh tu sĩ, phá hủy Tam đại dị tộc đạo vực dưới trướng thánh địa, mới có thể để cho Tam đại dị tộc đạo vực hội tụ đại đạo khí vận rơi xuống. Bởi vậy suy yếu tới Tam đại dị tộc đạo vực chi chủ tự thân đại đạo chiếm cứ ngoài định mức đại đạo quyền hành, từ đó gián tiếp trợ giúp cho Cổ Uyên đạo tôn. Ngoại trừ những này sát phạt nhiệm vụ bên ngoài, còn có các loại thánh địa đóng giữ nhiệm vụ, cứu viện nhiệm vụ, cùng các loại đan, khí, phù, trận tương quan nhiệm vụ chờ một chút. Trong đó nhiệm vụ dính đến chiến tranh các mặt, có thể nói là bao hàm toàn diện. Xem lấy Cổ Uyên đạo vực một hệ liệt chiến tranh nhiệm vụ lấy ước làm đơn vị ban thưởng, Diệp Thanh Huyền liền một trận nhăn nóng. Nhưng chần chờ sau một hồi, Diệp Thanh Huyền cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu. Cổ Uyên đạo vực một loạt chiến tranh nhiệm vụ ban thưởng tuy cao, nhưng phong hiểm cũng đồng dạng kinh người. Dòng giã tứ đại đạo vực ở giữa tranh phong, lâm vào trong đó thánh cảnh cường giả tất nhiên là nhiều vô số kể, trong đó không thiếu vô lượng thánh cảnh cấp độ cường giả tồn tại. Trận này đại đạo chi tranh, kỳ thực cũng là nhân tộc cùng ma tộc, tiên tộc chi tranh, ta chút tu vi ấy vẫn là không đi góp cái này náo nhiệt. Thánh địa quy tắc che chở vẹn vẹn chỉ là thánh địa. Diệp Thanh Huyền một khi rời đi Thanh Huyền Thánh địa, dị tộc hỗn nguyên thánh cảnh phía trên cường giả liền có thể đối Diệp Thanh Huyền ra tay. Nếu như là tao ngộ thái cực thánh cảnh cùng vô cực thánh cảnh cấp độ cường giả, Diệp Thanh Huyền cũng là sẽ không quá mức lo lắng. Xem như thánh địa chi chủ, hắn coi như vẫn lạc cũng có thể tại Thanh Huyền Thánh địa bên trong một lần nữa phục sinh. Chỉ bất quá hắn vẫn lạc cùng phục sinh, sẽ để cho Thanh Huyền Thánh địa gặp nhất định trọng thương, tiêu hao đại lượng bản nguyên cùng đại đạo khí vận. Từ đó trực tiếp suy yếu Thanh Huyền Thánh địa chiếm cứ thiên địa quyền hành mà thôi. Tổn thất mặc dù lớn, nhưng hắn cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì cách lấy mấy chục vạn cái hỗn độn được khoảng cách, liền xem như vô cực thánh cảnh cấp độ cường giả cũng không có khả năng khóa chặt Diệp Thanh Huyền cùng Thanh Huyền Thánh địa ở giữa liên hệ. Vượt qua xa xôi như thế thời không cách không phá hủy Diệp Thanh Huyền Thanh Huyền Thánh địa, hoàn toàn chém giết Diệp Thanh Huyền. Bởi vì, một khi dị tộc tầng thứ cao hơn cường giả tại đạo vực đại chiến bên trong thông qua Diệp Thanh Huyền cùng Thanh Huyền Thánh địa ở giữa nhân quả liên hệ, cách không phá hủy Thanh Huyền Thánh địa, từ đó đạt tới hoàn toàn chém giết Diệp Thanh Huyền. Điểm này là phù hợp Hỗn Độn Đại Lục Thánh Địa quy tắc. Chỉ có điều mong muốn làm được điểm này, Diệp Thanh Huyền cùng Thanh Huyền Thánh Địa khoảng cách càng xa thì càng khó làm được điểm này. Nhưng vô lượng thánh cảnh cấp độ cường giả đã ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu, nửa bước vào đạo cảnh cấp độ. Nếu như là loại tầng thứ này cường giả ra tay, coi như Diệp Thanh Huyền cùng Thanh Huyền Thánh Địa khoảng cách lại xa xôi thời không, Thanh Huyền Thánh Địa cũng có bị cách không phá hủy, khiến Diệp Thanh Huyền đều nhờ ổ an toàn chết đi nguy hiểm. Bởi vậy, cho dù đạo vực đại chiến bên trong, tầng thứ cao hơn cường giả trên cơ bản đều sẽ có cùng cấp độ cường giả kiềm chế. Diệp Thanh Huyền cũng không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Mấu chốt nhất là, Diệp Thanh Huyền bản thể một khi lâm vào chiến trường, đại đạo pháp tắc kiềm chế hạ, vậy hắn liền không cách nào tùy tâm sở dục trở về Thanh Huyền Thánh Địa. Vạn nhất trong lúc này Thanh Huyền Thánh Địa tao ngộ cái gì nguy cơ, vậy hắn cũng không biện pháp trước tiên hồi biên. Phải biết, Diệp Thanh Huyền đạo lữ, phụ mẫu, em trai em gái trở thân bằng hảo hữu đều là tại Thanh Huyền Thánh Địa bên trong. Cái này phong hiểm, Diệp Thanh Huyền không có khả năng đi bước lên. Cho nên, coi như cổ nguyên đạo vực chiến tranh nhiệm vụ ban thưởng lại phong phú, lúc này Diệp Thanh Huyền cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng sao động. Bất quá, cổ nguyên đạo vực đại chiến không thể đi mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng thông qua cổ nguyên đạo vực chiến tranh nhiệm vụ hiểu biết đến một hệ liệt tin tức, lại làm ta càng thêm kiên định phát triển Thanh Huyền Thánh Địa ý nghĩ. Tương lai, bất luận là hắn từ thánh cảnh đột phá đạo cảnh, vẫn là tại đạo cảnh bên trong tiến thêm một bước, chỉ sợ tương lai Thanh Huyền Thánh Địa, Thanh Huyền đạo vực đều sẽ đối mặt với cực kỳ đại chiến thảm liệt. Cho nên trước đó, hắn nhất định phải nhường hiện tại Thanh Huyền Thánh Địa chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền ánh mắt thâm thẳm, ánh mắt dần dần biến càng thêm kiên định. Coi như trả giá đại giới lại lớn, cũng nhất định phải mua sắm càng nhiều chiến binh, tiếp tục đẩy vào Thanh Huyền Thánh Địa đối ngoại chinh chiến hệ thống, tăng tốc Thanh Huyền Thánh Địa phát triển. Chương 924, du lịch, Hỗn Độn Đại Lục tàn khốc. Chương 924, du lịch, Hỗn Độn Đại Lục tàn khốc. Cổ Nguyên Đạo Vực chiến tranh nhiệm vụ không thể tiếp, Thái Nguyên Đạo Vực nhiệm vụ ban thưởng công vân lại quá thấp. Tính toán, ta còn là trực tiếp đi Hỗn Độn Đại Lục du lịch một phen, nhìn có thể hay không như lần trước như thế thu hoạch một nhóm chân bảo a. Cuối cùng quét mắt một lần Thái Nguyên Thánh Lệnh bên trong nhiệm vụ danh sách sau, Diệp Thanh Huyền cho còn tại Thanh Huyền Thánh Điện bên trong tiêu hao lần này đại đạo thu hoạch Diệp Thanh Xương lưu lại một đạo truyền âm sau, liền trực tiếp trốn vào không gian tường kép bên trong rời đi Thanh Huyền Thánh Điện. Diệp Thanh Huyền lần trước du lịch Hỗn Độn Đại Lục lúc thu hoạch hai kiện Hỗn Độn Linh Bảo, mấy chục kiện Tiên Thiên Chí Bảo, còn có cái khác không ít thánh cảnh cấp độ tài nguyên. Chỉ có điều bởi vì mở Thanh Huyền Thánh Địa, Diệp Thanh Huyền lần trước đem những tư nguyên này toàn bộ dùng tại Thanh Huyền Thánh Địa bên trong. Trong đó Thanh Huyền Thánh Địa Hỗn Nguyên Thánh Trận liền chiếm cứ đầu to. Bằng không, nếu như Diệp Thanh Huyền đem lần trước thu hoạch thánh cảnh tài nguyên toàn bộ bán ra cho Thái Nguyên Đạo Điện lời nói, hắn tất nhiên có thể thu hoạch một khoản không nhỏ nhân tộc công vân. Cho nên, so sánh tốn thời gian phí sức đi đón lấy Thái Nguyên Đạo Điện nhiệm vụ hàng ngày, Diệp Thanh Huyền càng có khuynh hướng tiến về Hỗn Độn Đại Lục bên trong du lịch, tham dò. Ông tại không gian bên trong xuyên thẳng qua hồi lâu, chọn vẹn cách xa tiểu linh vực hơn ngàn cái tiểu vực về sau, Diệp Thanh Huyền mới một lần nữa từ Hỗn Độn Đại Lục không gian bên trong thoát ra. Tiểu linh vực xung quanh, Diệp Thanh Huyền trước đó đã du lịch một lần, cho nên lần này, Diệp Thanh Huyền liền đi thẳng tới khoảng cách tiểu linh vực khá xa khu vực bắt đầu thăm dò. Nơi đây là Thương Lan Đại Vực tiểu vũ vực. Vừa mới hiện thân, Diệp Thanh Huyền liền từ giữa thiên điệu biết được phiến địa vực này danh xưng. Nơi đây đã không phải là Thanh Huyền Thánh Địa chỗ Huyền Hỏa Đại Vực phạm vi, mà là một tòa tên là Thương Lan Đại Vực cảnh nội đông đảo tiểu vực một trong. Bất quá Thương Lan Đại Vực cùng Huyền Hỏa Đại Vực đều là cùng thuộc tại cổ mục giới vực cảnh nội. Giáng lâm tiểu vũ vực về sau, Diệp Thanh Huyền liền không còn trốn vào không gian bên trong xuyên thẳng qua. Dù sao hắn lần này rời đi Thanh Huyền Thánh Địa chính là vì tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong du lịch, cũng thu thập một chút chân quý tài nguyên hối đoái nhân tộc công vân. Nếu là du lịch, thăm dò làm chủ, Diệp Thanh Huyền tự nhiên là sẽ không một mặt trốn vào không gian bên trong xuyên thẳng qua truy cầu hành động tốc độ. Tại tiểu vũ vực tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng sau, Diệp Thanh Huyền liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Siêu, thân hình biến thành lưu quang vạch phá bầu trời, đồng thời Diệp Thanh Huyền thần thức cũng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lần này, Diệp Thanh Huyền đã không còn như lần trước du lịch Hỗn Độn Đại Lục lúc như thế đi thu hết một chút cấp thấp tài nguyên. Chỉ có Tiên Vương cấp trở lên cấp độ tài nguyên mới có thể để cho Diệp Thanh Huyền chủ động bỏ vào trong túi. Tiên Vương, Tiên Đế cấp độ tài nguyên mặc dù vẫn còn có chút kém cỏi, nhưng người nào nhường Diệp Thanh Huyền ra đại nghiệp đại, có một cái khổng lồ thánh địa cần phát triển đâu. Ngược lại thu hết một chút Tiên Vương, Tiên Đế cấp độ vô chủ tài nguyên đối Diệp Thanh Huyền tới nói cũng là tiện tay mà thôi. Chỉ cần đang phi độn trên đường tâm niệm vừa động, liền có thể đem tại các đại dựng dục Tiên Vương, Tiên Đế cấp độ tài nguyên bỏ vào trong túi. Quá trình này, đơn giản là sẽ tiêu hao Diệp Thanh Huyền một chút tâm thần, nhường hắn tâm thần khôi phục thời gian kéo dài một chút mà thôi. Điểm này một cái giá lớn đối Diệp Thanh Huyền tới nói, không ảnh hưởng toàn cục. A, một gốc mộc chi đại đạo pháp tác dựng dục Tiên Đế đạo quả cây. Không sai không sai, trước thu nhập vĩnh hằng Thanh Huyền giới bên trong lại nói. Nương theo lấy tâm niệm vừa động, Diệp Thanh Huyền tiến về mấy trăm triệu cây số bên ngoài. Một chỗ có tiên tiên cấm chế che giấu trong sơn cốc một gốc phát ra màu xanh đại đạo quang hoa cây ăn quả trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tới đồng thời biến mất, còn có cây cổ thụ này chung quanh gần trăm vạn cây số vương đại địa cùng tổ nhưỡng. Hiển nhiên là bị Diệp Thanh Huyền tạm thời cùng nhau thu nhập vĩnh hằng Thanh Huyền giới bên trong. Bắt đầu liền thu hoạch một gốc tiên đế cấp độ đạo quả cây, mặc dù bèn bèn chỉ là một chi đại đạo pháp tác dựng dục đạo quả cây, nhưng vẫn như cũng nhường Diệp Thanh Huyền trong lòng không khỏi thích thú chỉ chốc lát. Không có dừng lại, tại thu lấy gốc này tiên đế cấp độ đạo quả cây lúc, Diệp Thanh Huyền thân hình biến thành lưu quang vẫn tại hướng phía trước phi độn. Chỉ có điều tại thu lấy gốc này tiên đế đạo quả cây lúc, Diệp Thanh Huyền phi độn tốc độ rõ ràng chậm một cái chớp mắt. Lại hướng phía trước phi độn một lát sau, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra một tia do dự. một tòa dị tộc tiên đế cấp độ cỡ lớn tiên thành sao? Chỉ thấy tại Diệp Thanh Huyền phía trước tại chỗ rất xa, một tòa hoành tung vượt qua chục tỷ cây số tiên thành đứng sừng sững ở tiểu vũ vực khu vực trung tâm. Tòa này dị tộc tiên thành 10 phần phồn vinh, trong đó sinh hoạt đại lượng dị tộc sinh linh. Trừ cái đó ra, tòa này dị tộc bên trong tòa tiên thành bên ngoài còn khoanh vòng không ít tiên vương cùng tiên đế cấp độ tài nguyên bảo địa. Chỉ có điều những tư nguyên này bảo địa bên trong tiên vương, tiên đế tài nguyên tạm thời còn không có thai nghén kết thúc, cho nên tạm thời cũng không có bị ngắt lấy. Nhưng có thể đoán được chính là, tòa này dị tộc bên trong tòa tiên thành hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút tiên vương, thậm chí là tiên đế cấp độ tài nguyên tồn kho. Nếu như có thể cướp sạch tòa này dị tộc tiên thành, hẳn là so ra mà vượt hắn tại Hỗn Độn Đại Lục một tháng thu hoạch. Bất quá, đang chần chờ một lát sau, Diệp Thanh Huyền vẫn là khẽ lắc đầu nói, tính toán, có chút được không bù mất. Cũng không phải Diệp Thanh Huyền có cái gì lòng từ bi, không đành lòng đối với mấy cái này dị tộc ra tay. Hỗn Độn Đại Lục vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Các đại chủng tộc ở giữa, vì đại đạo chi tranh trên cơ bản đều là tương hỗ là huyết thực. Có đôi khi trong lúc lơ đãng một trận đại chiến, lan đến gần sinh linh khả năng chính là tính đến hàng ngàn tỷ. Đây là Hỗn Độn Đại Lục bên trong thánh cảnh cường giả không thể tránh khỏi. Trừ phi là một chút thánh mẫu tâm tràn lan, tình nguyện chính mình thụ thường, thậm chí là vỡ lạc, cũng muốn phân ra một phần lực lượng che chở những sinh linh khác cường giả, khả năng ở một mức độ nào đó tránh cho điểm này. Nhưng loại người này tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong thường thường là sống không lâu dài. Cho nên tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong, ngoại trừ tự thân chỗ chủng tộc bên ngoài, đối chủng tộc khác tuyệt đối không thể có tràn lan lòng nhân từ. Cho dù có loại này lòng từ bi, cũng nhất định phải tại không ảnh hưởng tự thân lợi ích dưới tình huống xuất hiện. Đừng nói là đối với mấy cái này cạnh tranh quan hệ dị tộc, liền xem như chính mình sở tại chủng tộc, cũng là bởi vì cần tộc quần lực lượng tại cường giả như Vân Hỗn Độn Đại Lục bên trong đánh cờ. Cho nên tộc quần bên trong kẻ yếu mới có thể có tới cường giả che chở, vì tương lai đại đạo đánh cờ lúc làm ra một phần công hiến. Đây mới là Hỗn Độn Đại Lục chân chính tàn khốc chỗ. Hỗn Độn Hải bên trong chư thiên vạn giới, bởi vì thế giới các phương diện nội tình quá yếu, thế giới phát triển cùng diễn hóa không thể rời bỏ giới nội sinh linh trợ giúp. Coi như vẹn vẹn chỉ là nhỏ yếu trí tuệ sinh linh, nếu như đại quy mô vẫn lạc cũng biết ảnh hưởng thế giới phát triển cùng diễn hóa. Cho nên Hỗn Độn Hải chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đại bộ phận thế giới thiên đạo đều sẽ ở một mức độ nào đó hoàn thiện che chở nhỏ yếu sinh linh thiên địa quy tắc. Đối giới bên trong cường giả làm ra nhất định hạn chế. Nhưng là Hỗn Độn Đại Lục khác biệt. Hỗn Độn Đại Lục áp đảo Hỗn Độn Hải chư thiên vạn giới phía trên. Trong đó đại đạo mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn sinh ra liên tục không ngừng đủ loại cao vĩ độ năng lượng, đại đạo pháp tắc chờ một chút tại khuyết trương tự thân hệ thống. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là tiêu tán ra một chút năng lượng cùng đại đạo pháp tắc, cũng đủ để phụng dưỡng Hỗn Độn Hải chư thiên vạn giới. Bởi vậy, Hỗn Độn Đại Lục diễn hóa cùng phát triển, kỳ thật cũng không cần nhỏ yếu sinh linh trợ giúp. Cũng chính bởi vì vậy, Hỗn Độn Đại Lục đại đạo cũng sẽ không đi tận lực che chở Hỗn Độn Đại Lục đông đảo sinh linh. Đối với chí cao đại đạo tới nói, sinh linh sinh diệt đều tại biến hóa của nó bên trong. Sinh linh bất luận là sống hay là chết, đối với chí cao đại đạo tới nói kỳ thực đều không có quá lớn khác nhau. Sớm tại phi thăng Hỗn Độn Đại Lục về sau, du lịch những năm tháng ấy, Diệp Thanh Huyền liền đã khắc sâu ý thức được điểm này. Hắn không đúng tòa này dị tộc thánh địa ra tay cũng không phải là không đành lòng, mà là lấy thánh cảnh chi tôn cướp sạch dị tộc tiên đế thành, không nói có chút mất mặt, còn rất dễ gây nên dị tộc thánh cảnh cường giả căm thù. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cướp sạch một tòa dị tộc tiên đế thành, kia đối Diệp Thanh Huyền tới nói không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như cướp sạch nhiều tòa dị tộc tiên đế thành lời nói, rất có thể sẽ dẫn tới đối phương thánh cảnh tu sĩ truy sát, từ đó xáo trộn hắn du lịch kế hoạch. Cho nên đang chần chờ một lát sau, Diệp Thanh Huyền liền bỏ đi cướp sạch tòa này dị tộc tiên đế thành dự định. Mà lúc này sinh hoạt tại tòa này cỡ lớn bên trong tòa tiên thành dị tộc sinh linh, bọn hắn cũng không biết vận mệnh của bọn hắn vẹn vẹn chỉ ở Diệp Thanh Huyền một ý niệm. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Diệp Thanh Huyền thân hình lấy tốc độ cực nhanh vượt qua tòa này dị tộc tiên đế thành, hướng về phương xa bay đi. Đến mức tòa này tiên đế thành trung quanh những cái kia bị nhốt tài nguyên, bởi vì trong đó dựng dục tài nguyên còn không có hoàn toàn thành hình, Diệp Thanh Huyền cũng lười ra tay thu hết. Đợi đến rời xa tòa này dị tộc tiên đế thành về sau, Diệp Thanh Huyền mới bắt đầu tiếp tục thu hết tiểu vũ vực bên trong vô chủ tài nguyên. Siêu, một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, miễn miễn cưỡng cưỡng bỏ vào trong túi a. Ừm, một gốc cực phẩm tiên tiên linh căn lửa vận tiên lý, coi như có thể một gốc hạ phẩm tiên buôn thuốc. Đáng tiếc không có tác dụng lớn gì, tính toán mang về nhường trong thánh địa đệ tử luyện đan a. Cực phẩm tiên tiên linh bảo, đáng tiếc chỉ thiếu một chút liền lộ sát thành tiên tiên chí bảo. A, một đạo tiên tiên cực phẩm kim chi nguyên tố bản nguyên, dung hợp về sau đủ để tạo nên một bộ kim chi tiên đế thể. Thu, tiên vương cấp dược linh hoa, tiên vương cấp trúc đĩa, tiên đế cấp đế quang tử nguyên, tiên đế cấp tiên ngọc quả. Theo thời gian trôi qua từng ngày, trên cơ bản mỗi ngày đều có không ít tiên vương, tiên đế cấp độ thiên tài địa bảo bị Diệp Thanh Huyền bỏ vào trong túi. Bất quá, đừng nhìn Diệp Thanh Huyền thu hết những tư nguyên này mười phần nhẹ nhõm, nhưng đây là bởi vì Diệp Thanh Huyền tu vi đã là Hỗn Nguyên Thánh cảnh. Lấy hắn lúc này thực lực, tham dò quá trình bên trong thần thức thời khắc bao phủ khu vực, trên cơ bản cũng đủ để cho tiên vương, tiên đế cấp độ cường giả tại Hỗn Độn Đại Lục bên trong thận trọng thăm dò nhiều hơn 10 năm. Mấu chốt nhất là, một chút thiên địa kỳ chân thai ngén chi địa hình thành tiên tiên cấm chế. Diệp Thanh Huyền xem như Hỗn Nguyên Thánh cảnh tự nhiên có thể nhẹ nhõm khám phá, nhưng nếu như là tiên vương, tiên đế cấp độ cường giả, nếu như không cẩn thận liền có thể sẽ coi nhẹ đi. Coi như phát hiện, bọn hắn muốn phá vỡ loại này tiên tiên cấm chế cũng cần không ít thời gian. Hỗn Độn Đại Lục bên trong mặc dù đúng là các loại chân quý tài nguyên cực kỳ phong phú, nhưng lại tản mát trên mặt đất vực cực kỳ bắt ngát Hỗn Độn Đại Lục các nơi. Lại thêm Hỗn Độn Đại Lục bên trong trùng điệp nguy cơ, nếu như không có đạt tới cảnh giới nhất định, coi như hỗn độn đại lục bên trong tài nguyên phong phú cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Đương nhiên, dù vậy, hỗn độn đại lục bên trong tiên vương, tiên đế cấp độ cường giả mong muốn thu hoạch cùng cấp độ thiên tài địa bảo. Xem nhẹ nguy hiểm trong đó bất kể bên ngoài, đơn thuần độ khó cũng là thấp hơn nhiều hỗn độn hải. Tiên vương cảnh, tiên đế cảnh cường giả tại hỗn độn đại lục bên trong mấy chục năm, trên trăm năm liền có thể tìm tới thiên địa kỳ chân. Nếu như đổi lại là tại hỗn độn hải bên trong, bọn hắn khả năng vài vạn năm, thậm chí là hơn trăm vạn đều không nhất định có thể tìm tới. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, Diệp Thanh Huyền không nhìn từng tòa dị tộc tiên vương thành, tiên đế thành, một lòng chỉ vì ngăn ngừa gặp phải càng nhiều phiền toái, bảo đảm thu hết nhiều tư nguyên hơn trở về tăng tốc Thanh Huyền thánh địa phát triển. Rời đi tiểu vũ vực về sau, Diệp Thanh Huyền tại Thương Lan đại vực cái khác tiểu vực bên trong lại gặp nguyên một đám kỳ dị chủng tộc căn cứ, có tiên vương thành, tiên đế thành, cũng có thánh địa. Chỉ bất quá trong lòng sớm đã có quyết định Diệp Thanh Huyền, đối diện với mấy cái này dị tộc căn cứ trên cơ bản đều là đường vòng mà đi, mấy tháng sau. Giống, giống, giống. Nghe được nơi xa truyền đến kinh thiên giống to, nguyên bản ngay tại cực tốc phi độn Diệp Thanh Huyền lúc này dừng lại. Ánh mắt ngưng tụ, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Là ba đầu tiên đế cấp độ hỗn độn hung thú, ừm, không đúng, hẳn là ta Thanh Huyền thánh địa ba viên tiên đế cấp hỗn độn chí nguyên. Khoe miệng hơi bật lên, Diệp Thanh Huyền vừa xài bước ra. Một giây sau liền đã đi tới ba đầu hung thần ác sát, hung uy ngập trời hỗn độn hung thú phía trên. Nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, nguyên bản còn tại phía dưới nương tựa theo bản năng chém giết lẫn nhau ba đầu hỗn độn hung thú lúc này dừng lại. Ngay sau đó ba đầu hỗn độn hung thú sinh cơ tán loạn, thân thể cao lớn bắt đầu đạo hóa, áp xúc, bắt đầu hướng phía hỗn độn chi nguyên chuyển hóa. Đúng lúc này, Diệp Thanh Huyền thần sắc hơi động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú một phương hướng nào đó nơi xa. Chờ vượt qua vô tận thời không, nhìn thấy một đạo đã quay người đi xa bóng lưng sau, Diệp Thanh Huyền khẽ mỉm cười nói, có ý tứ, cũng là đầy đủ cẩn thận. Bóng lưng kia đồng dạng là một tôn hỗn nguyên thánh cảnh cường giả, cũng hẳn là bị nơi đây ba tôn hỗn độn hung thú náo ra động tĩnh hấp dẫn mà đến. Chỉ có điều tại phát giác được Diệp Thanh Huyền thân ảnh, cảm giác được Diệp Thanh Huyền vừa mới ra tay lúc trên thân trong lúc lơ đãng tản ra cường đại đại đạo khí cơ sau, tôn này dị tộc thánh cảnh cường giả liền trước tiên quay lại phương hướng, lựa chọn rời xa nơi đây. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền chỉ là cười một tiếng chi. Hắn lúc này, mặc dù tại Hỗn Nguyên thánh cảnh bên trong đã không tính kẻ yếu, nhưng mong muốn trấn sát một tôn Hỗn Nguyên thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn là một tôn đại đạo tu vi đã đạt 200 đầu trở lên Hỗn Nguyên cường giả, chính là hắn có thể trấn áp lại đối phương, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chém giết đối phương. Cho nên Diệp Thanh Huyền cũng không có đối tôn này dị tộc thánh cảnh cường giả ý xuất thủ. Ông vẫy tay một cái, thu hồi phía dưới ba viên hỗn độn chi nguyên sau, Diệp Thanh Huyền liền tiếp theo hướng phía trước bay đi. Ở sau đó tuế nguyệt bên trong, ngoại trừ gặp phải một chút tiên thiên chí bảo hoặc cái khác thánh cảnh tài nguyên lúc, Diệp Thanh Huyền cần dừng lại một lát, ra tay phá vỡ những tư nguyên này địa hình thành tiên thiên đại đạo cấm chế bên ngoài. Những lúc khác, Diệp Thanh Huyền trên cơ bản đều là tại vân nhanh phi độn bên trong vượt qua. Tại loại này không nhanh không chậm du lịch, tham dò bên trong, hơn nghìn năm tuế nguyệt thoáng qua liền mất. Lúc này Diệp Thanh Huyền đã rời đi Thương Lan đại vực, tiến vào một cái hoàn toàn mới đại vực bên trong. Vâng, ừm, động tĩnh thật là lớn. Chương 925, Đại đạo bí cảnh, Hạo Nhiên Thánh địa cơ thần tịch. Chương 925, Đại đạo bí cảnh, Hạo Nhiên Thánh địa cơ thần tịch. Vâng, ừm, động tĩnh thật là lớn. Vừa mới đặt chân một cái hoàn toàn mới đại vực, Diệp Thanh Huyền trong nháy mắt bị phương này đại vực chỗ sâu náo ra động tĩnh hấp dẫn. Trong lòng hơi động, Diệp Thanh Huyền trong nháy mắt hướng phía phương này đại vực chỗ sâu xuyên thẳng qua mà đi, theo không ngừng hướng phía động tĩnh to lớn đầu nguồn tới gần. Diệp Thanh Huyền lúc này mới phát hiện, cỗ này động tĩnh liên lụy phạm vi rộng, trọn vẹn bao trùm 10 cái tiểu vực, coi như đã trốn vào không gian xuyên toa Diệp Thanh Huyền. Cũng tại ngay phía trước tại chỗ rất xa cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt đại đạo chấn động. Từ khi Diệp Thanh Huyền đại đạo pháp tắc lĩnh hội đến 365 đầu nhiều sau, hắn không chỉ chiến lược được đến tăng lên cực lớn, ngay cả phi độn tốc độ cũng đã xưa đâu bằng nay. Ngắn ngủi không tới một ngày, Diệp Thanh Huyền liền đã tại không gian bên trong xuyên thẳng qua, vượt qua mấy cái tiểu vực khoảng cách, đã tới phương này hoàn toàn mới đại vực chỗ sâu. Một tòa đang ở trong thai nghén đại đạo bí cảnh sao? Thế mà khoảng chừng gần 600 đầu đại đạo pháp tác hội tụ, hiển hóa. Cũng không biết tòa đại điện này bí cảnh là tạm thời tính, vẫn là mãi mãi. Nếu như là mãi mãi, sợ rằng sẽ dẫn tới các tộc thái cực cấp độ thánh địa, thậm chí là vô cực cấp độ thánh địa tranh đoạt. Vừa mới hiện thân, mắt thấy trước người thật lớn hùng vĩ cảnh tượng, Diệp Thanh Huyền ánh mắt lúc này ngưng tụ. Chỉ thấy tại Diệp Thanh Huyền cách đó không xa, khoảng chừng gần 600 đầu đại đạo hoàn chỉnh giăng khắp nơi, dây dưa cùng nhau diễn hóa lấy đủ loại đại đạo huyền ảo. Các loại đại đạo cực quang lấp lóe, tỏa ra phiến thiên địa này không gian. Từng đạo sen lẫn đại đạo khí cơ dày đặc, mang tới một cỗ cực mạnh đại đạo cảm giác áp bách. Cực kỳ nồng đậm đại đạo đạo vận liên tục không ngừng hiện, lan tràn, bám vào đại đạo pháp tắc, đại đạo khí cơ diễn hóa trong quy tích. Đồng thời còn tại hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Gần 600 loại đại đạo pháp tắc tùy ý quyết trường, sen lẫn diễn hóa hạng, phiến khu vực này thời không đều bị không ngừng bật bèo lên. Liên xem như Diệp Thanh Huyền, lúc này cũng không dám hãm sâu trong đó. Lấy hắn lúc này đại đạo tu vi, lâm vào trong đó đương nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một cái sơ sẩy, liền có thể bị nhốt trong đó, thậm chí tại đại đạo pháp tắc ấy nhiều hạ không cách nào mượn nhờ thánh địa đặc tính trực tiếp trở về Thanh Huyền thánh địa. Chưa hoàn toàn diễn hóa thành hình, tòa này đại đạo bí cảnh liền đã bao trùm 5 cái tiểu vực. Hơn nữa sinh ra độc tính, lan tràn đại đạo khí cơ chờ một chút, càng là đã ảnh hưởng đến chung quanh mười mấy cái tiểu vực. Đại đạo bí cảnh, kỳ thật cũng coi là một loại khác loại đại đạo thái kiếp. chỉ có điều so sánh cái khác tràn ngập đại đạo pháp tắc lực lượng hủy diệt thai kiếp. Đại đạo trong bí cảnh sẽ dựng dục ra càng lớn đại đạo chất bảo, càng thích hợp thánh cảnh tu sĩ ngộ đạo. Cũng chính bởi vì vậy, loại này tương đối đặc thù đại đạo thai kiếp mới có thể bị thánh cảnh tu sĩ xưng là đại đạo bí cảnh. Trừ cái đó ra, so sánh đại đạo của hắn thai kiếp, đại đạo bí cảnh diễn hóa quá trình muốn ôn hòa được nhiều. Liên như là Diệp Thanh Huyền lúc này tao ngộ tòa này diễn hóa bên trong đại đạo bí cảnh. Mặc dù đã bao phủ mấy cái tiểu vực khu vực, nhưng cái này mấy cái tiểu vực bên trong sinh linh cũng sẽ không trực tiếp tao ngộ hủy diệt tính nguyên ép. Trong đó, có bộ phận vận khí tốt sinh linh cũng sẽ không nhận đại đạo bí cảnh bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể như trước đó như thế sinh tồn. Có bộ phận vận khí hơi kém sinh linh sẽ lâm vào thời không rối loạn, sinh ra hậu quả cũng không giống nhau. Có thể sẽ tại thời không bên trong trải qua 5 tháng dài đằng đẵng dần hóa, có thể sẽ bị rối loạn thời không đưa đến đi qua hoặc tương lai tuế nguyện bên trong đi, cũng có khả năng sẽ bị Nazi tới hỗn độn đại lục cái khác khu vực. Ngược lại là tràn đầy tất cả sự không chắc chắn. Còn có bộ phận cực kém sinh linh sẽ không cẩn thận trực tiếp chạm tới đại đạo trong bí cảnh đại đạo pháp tắc nói thẳng hóa bất lạc. Chỉ có cực ít một bộ phận sinh linh có thể từ đó thu hoạch được nhất định cơ duyên. Đương nhiên, những sinh linh này chỉ là thánh cảnh phía dưới sinh linh. Nếu như là thánh cảnh tu sĩ lâm vào trong đó, mặc dù sẽ có chút phiền phức, nhưng trên cơ bản sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thu hoạch nhất định cơ duyên. Mà đại đạo bí cảnh chia làm hai loại. Một loại là tạm thời tính, đang diễn hóa thành hình, sơ bộ ổn định về sau. Loại này đại đạo bí cảnh chỉ có thể duy trì nhất định tuế nguyệt, mấy trăm, mấy ngàn năm không chờ. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua vạn năm tuế nguyệt, liền sẽ bắt đầu tan rã. Trong đó diễn hóa đại đạo pháp tắc sẽ dần dần bóc ra một lần nữa dung nhập hỗn độn đại lục bên trong. Còn có một loại đại đạo bí cảnh thì là mãi mãi. Loại này đại đạo bí cảnh một khi thành hình, nếu như không gặp người vì phá hư lời nói liền có thể một mực tồn tại xuống dưới. Loại này mãi mãi đại đạo bí cảnh cũng là hỗn độn đại lục ít có thể liên tục không ngừng thai nghén tương đối cao cấp độ đại đạo chân bảo bảo địa. Tiên tiên linh bảo, tiên tiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, tiên tiên linh căn, hỗn độn linh căn, các loại tiên tiên bản nguyên chi khí, hỗn độn tinh kim chờ một chút, đều có thể từ đại đạo trong bí cảnh liên tục không ngừng thai nghén mà ra. Đơn giản là tiêu tốn thời gian sẽ có chút dài dằng dặc mà thôi. Nhưng đối với hỗn độn đại lục bên trong chúa tể một phương các đại thánh địa, đạo vực tới nói, điểm này thời gian bọn hắn chờ được. Hơn nữa đại đạo bí cảnh quy mô càng lớn, có thể dựng dục ra đại đạo chân bảo chủng loại thì càng nhiều, dựng dục thời gian cũng biết càng ngắn. Giống nhau, quy mô càng lớn đại đạo bí cảnh cũng biết gây nên các tộc càng mạnh thánh địa, thậm chí là đạo vực cấp đoạn. Liên như là Diệp Thanh Huyền hiện tại gặp phải tòa này đại đạo bí cảnh, trọn vẹn từ gần 600 đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc diễn hóa mà thành. Nếu như là một tòa mãi mãi đại đạo bí cảnh lời nói, đủ để dẫn tới trung quanh đại lượng thái cực thánh địa, thậm chí là vô cực cấp độ thánh địa hạ tràng tranh đoạt. Một tòa đại đạo bí cảnh diễn hóa quá trình bên trong tạo thành như thế hạo động tinh lớn, chỉ sợ tòa này đại vực bên trong tất cả thánh cảnh tu sĩ đều đã bị hấp dẫn đến đây à. Từ trước mắt ngay tại thành hình đại đạo bí cảnh tạo thành các loại dị tượng bên trong trở về thần đến. Diệp Thanh Huyền theo bản năng liếc nhìn một phía. Bất quá hắn chỗ phiến khu vực này tạm thời cũng không có cái khác thánh cảnh cường giả tồn tại. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tòa này đại đạo bí cảnh bao trùm khu vực khoảng chừng mấy cái tiểu vực, coi như tòa này đại vực tồn tại tất cả thánh cảnh cường giả toàn bộ tụ đến, cũng không nhất định sẽ giáng lâm tại cùng một phiến khu vực. Lại thêm tòa này đại đạo bí cảnh sinh ra đại đạo chấn động cùng đại đạo uy áp ảnh hưởng dưới, thánh cảnh tu sĩ cảm giác lực cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Cho nên hắn lúc này cảm giác không đến đại đạo bí cảnh chung quanh có khả năng tồn tại thánh cảnh cường giả, cũng là mười phần bình thường. Thời gian từng giờ trôi qua, chỉ chớp mắt đã là trăm năm tuế nguyệt trôi qua. So sánh trăm năm trước đó, Diệp Thanh Huyền thân thể đã rút lui mấy trăm vạn năm ánh sáng xa. Bởi vì cái này trăm năm tuế nguyệt ở trong, tòa này đại đạo bí cảnh đang kéo dài diễn hóa hạ không ngừng quyết trương. Cho nên, vì để tránh cho lâm vào tạm chưa ổn định đại đạo bí cảnh, Diệp Thanh Huyền rơi vào đường cùng chỉ có thể không ngừng lùi lại. Lúc này, đang đợi đại đạo bí cảnh thành hình, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên thần sắc hơi động. Ông. Một giây sau, Diệp Thanh Huyền bên cạnh 10 cái năm ánh sáng bên ngoài khu vực không gian có chút chấn động. Một đạo khí thế ngập trời thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm. A, không nghĩ tới là một tòa ngay tại thành hình đại đạo bí cảnh. Hơn nữa diễn hóa tòa này đại đạo bí cảnh đại đạo pháp tắc lại có gần 600 đầu nhiều. Ha ha ha ha, rất tốt, khó được đại cơ duyên a. Vừa mới hiện thân, đạo thân ảnh này mắt thấy tòa này đại đạo bí cảnh lập tức trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau khi cười to, đạo thân ảnh này tựa hồ là đã nhận ra Diệp Thanh Huyền ánh mắt, có chút quay đầu vượt qua không gian đồng dạng nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, sau đó nhướng mày nói, một tôn nhân tộc hỗn nguyên thánh cảnh tu sĩ, hơn nữa nhìn to lớn đạo tu là dường như không thấp. Do dự một chút sau, hắn lại khẽ lắc đầu nói, tính toán, bây giờ không phải là cùng nó làm nhiều dây dưa thời điểm, bản thánh tạm thời thả nhân tộc này một lần. Đồng thời, mười mấy năm ánh sáng bên ngoài Diệp Thanh Huyền cũng là khẽ nhíu mày nói, một tôn thần tộc hôn nguyên thánh cảnh cường giả. Hơn nữa đối phương đại đạo tu vi hẳn là cùng ta như thế, đều đạt đến 365 đầu đại đạo pháp tắc cực hạn. Nói, thấy đối phương không có động tác, Diệp Thanh Huyền cũng thu hồi ánh mắt của mình liếc nhìn một phía. Xem ra, tòa này chưa thành hình đại đạo bí cảnh hấp dẫn tới thánh cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ cũng liền chung quanh từng cái đại vực thánh cảnh tu sĩ, cũng đã bị lần lượt hấp dẫn đến đây à. Cũng không biết, trong đó sẽ có hay không có thái cực thánh cảnh tu sĩ tồn tại. Hít sâu một hơi, Diệp Thanh Huyền nhìn về phía trước đại đạo bí cảnh chỗ sâu, ánh mắt buồn bã nói, cũng không biết, tòa này đại đạo bí cảnh đến tột cùng còn bao lâu nữa khả năng thành hình. Hy vọng chỉ là một tòa tạm thời tính đại đạo bí cảnh a. Bằng không lấy tòa này đại đạo bí cảnh quy mô, một khi xác định là mãi mãi đại đạo bí cảnh, chỉ sợ chung quanh các đại thánh địa liền phải cùng nhau xuất động vòng tranh đoạt. Nếu là đối mặt chung quanh đông đảo thánh địa liên hợp khu trục cái khác giải rác thánh cảnh cường giả, vòng tự mình phân chia, tranh đoạt lợi ích, liền xem như bây giờ Diệp Thanh Huyền cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Ta bây giờ đại đạo tu vi đã đạt tới Hỗn Nguyên Thánh cảnh hạn mức cao nhất, toàn này đại đạo bí cảnh cực giai ngộ đạo hiệu quả với ta mà nói cũng là không có quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng là trong đó dựng dục đông đảo đại đạo chất bảo, ta nhất định phải giành giật một hồi. Diệp Thanh Huyền bây giờ đại đạo tu vi đã đạt 365 đầu, ở vào Hỗn Nguyên Thánh cảnh có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc số lượng cực hạn. Hắn tiếp xuống tu hành, là cương điệu tại nhường thể nội 365 đạo ngưng tụ đại đạo pháp tắc chi nguyên hoàn toàn dung hợp, thực hiện tiến một bước thuế biến hóa thành Thái Cực Thánh Nguyên. Bước này tu hành, đại đạo bí cảnh loại này tu luyện bảo địa đối Diệp Thanh Huyền trợ giúp có, nhưng lại cũng không lớn. Bởi vì liền xem như đại đạo bí cảnh loại này bảo địa, trong đó xen lẫn rất nhiều đại đạo pháp tắc cũng bèn bèn chỉ là sơ bộ dung hợp, diễn hóa. Như thế, tự nhiên cũng liền không cách nào mang cho Diệp Thanh Huyền càng nhiều cảm ngộ. Mà đại đạo pháp tắc sơ bộ dung hợp, lấy Diệp Thanh Huyền bây giờ đã đi vào Thái Cực Thánh cảnh cấp độ thánh hồn tới nói kỳ thật cũng không khó. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền sở dĩ đình chỉ lưu ở nơi đây, chờ tòa này đại đạo bí cảnh thành hình. Chủ yếu nhất vẫn là vì trong đó dựng dục rất nhiều đại đạo chất bảo. Mấy hơi về sau, Diệp Thanh Huyền loại trừ tạp niệm trong lòng, lăng không ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi tòa này đại đạo bí cảnh thành hình. Ngàn năm về sau, đại đạo bí cảnh cái nào đó phương vị, ba tôn thân ảnh không nhìn xung quanh xốc xếch đại đạo pháp tắc cùng quần quận mà đến riêng phần mình cao vĩ độ năng lượng xung kích, lẫn nhau cách không đứng lơ lửng trên không. Khoảng cách lấy mười mấy năm ánh sáng khoảng cách, riêng phần mình đại đạo pháp tắc giữa thiên địa đụng vào nhau, giao phong. Ba đạo thân ảnh cũng không có chút nào động tác, nhưng ba người đại đạo pháp tắc lại không ngừng ảnh hưởng phiến thiên địa này thời không vật, đã dẫn phát đủ loại đại đạo dị tượng. Trong đó một đạo hơi có vẻ nhẹ như mây gió thân ảnh, chính là đã chờ đợi ở đây ngàn năm lâu Diệp Thanh Huyền. Lúc trước ngàn năm tuế nguyệt ở trong, Diệp Thanh Huyền chỗ phiến khu vực này lại lần lượt giáng lâm mười mấy tôn dị tộc thánh cảnh tu sĩ. Bất quá, trong đó đa số dị tộc thánh cảnh tu sĩ trên cơ bản đều là hỗn độn đại lục một chút không đáng chú ý hạ đẳng chủng tộc hoặc trung đẳng chủng tộc xuất thân. Hơn nữa tu vi cũng kém xa Diệp Thanh Huyền cùng tôn này thần tộc cường giả. Chỉ có một tôn nói tộc thánh cảnh cường giả, mặc dù đại đạo tu vi cũng không bằng Diệp Thanh Huyền cùng tôn này thần tộc thánh cảnh cường giả, nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít ra cũng đã lĩnh hội hơn 300 đầu đại đạo pháp tắc. Miễn cưỡng có thể cùng Diệp Thanh Huyền cùng tôn này thần tộc cường giả địa vị ngang nhau. Mà theo không ngừng có cái khác thánh cảnh cường giả tiến vào phiến khu vực này, tôn này thần tộc cường giả cũng bắt đầu biến hơi không kiên nhẫn, bắt đầu không kiêng nể gì cả tản mát ra tự thân rất nhiều đại đạo pháp tắc lan tràn cả phiến thiên địa. Mong muốn nhờ vào đó khu trục giáng lâm phiến khu vực này nhỏ yếu thánh cảnh tu sĩ. Đối với cái này, chịu ảnh hưởng Diệp Thanh Huyền cùng tôn này nói tộc cường giả cũng chỉ có thể phóng thích tự thân đại đạo pháp tắc trưởng khống phiến thiên địa này. Cuối cùng dần dần biến thành ba người bọn họ lấy tự thân đại đạo pháp tắc cách không giao phong. Trong quá trình này, cái khác tu vi yếu đối thánh cảnh tu sĩ cũng là nhao nhao rời sân, đi đến cái khác khu vực. Thế là liền tạo thành hiện tại loại cục diện này. Ba đạo thân ảnh bên trong, chỉ có Diệp Thanh Huyền cùng tôn này thần tộc cường giả có thể thản nhiên chỗ chi, mà nói tộc tôn này cường giả thì lộ ra hơi có chút phí sức, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Ông. Đúng lúc này, nương theo lấy không gian một cơn chấn động, lần nữa có một tôn cường giả ra trận. Vừa mới giáng lâm, phát giác được trong sân tình trạng, giáng lâm người lúc này sững sờ, ngay sau đó cũng không chút do dự phóng thích tự thân đại đạo pháp tắc tuyên thệ tự thân cường đại. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Huyền nhìn trước mắt vị này đống nhiên giáng lâm, phong hoa tuyệt đại nữ tử cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, chủ động mở miệng nói, tại hạ Diệp Thanh Huyền, Thái Nguyên đạo vực dưới trướng Thanh Huyền Thánh địa chi chủ, không biết đạo hữu là. Nghe được Diệp Thanh Huyền lời nói, người tới cũng là thiện ý cười nói, cơ thần tịch, Hàng Nguyên đạo vực dưới trướng Hạo Nhiên Thánh địa thái thượng trưởng lão một trong, gặp qua Thanh Huyền đạo hữu. Hai người giữa lúc trò chuyện, trong sân thế cục cũng đã thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản Diệp Thanh Huyền ba người từng người tự chiến, lẫn nhau giao phong đại đạo chiến trường. Theo cơ thần tịch giáng lâm, trong nháy mắt biến thành Diệp Thanh Huyền, cơ thần tịch hai người, cùng mặt khắc thần tộc cường giả cùng đạo cảnh cường giả hai đối hai giao phong. Bốn người cường đại đại đạo phát tắc, khiến mảnh này cũng sớm đã vặn mẹo thời không biến càng thêm vô tự. Rất hiển nhiên, theo nhân tộc cơ thần tịch giáng lâm, tôn này thần tộc cường giả cùng nói tộc cường giả ngay đầu tiên đã hết sức ăn ý đặt thành tính tạm thời công thủ đồng minh. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền cũng không hề để ý tới bọn hắn cấp độ này, loại này thời gian ngắn giao phong, cho dù là kịch liệt cũng không ảnh hưởng được đại cục. Nếu không phải tôn này thần tộc cường giả nhất định phải như thế, Diệp Thanh Huyền đều chẳng muốn phóng thích tự thân đại đạo pháp tắc đánh cờ. Nghe được cơ thần tịch giới thiệu, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi suy tư nói, lấy cơ thần tịch đại đạo tu vi, thế mà chỉ là Hạo Nhiên Thánh địa thái thượng trưởng lão một trong. Xem ra cái này Hạo Nhiên Thánh địa chương 926, cơ duyên khắp nơi trên đất đại đạo bí cảnh, mấy trăm kiện tiên tiên đến chương 926, cơ duyên khắp nơi trên đất đại đạo bí cảnh, mấy trăm kiện tiên tiên đến lấy cơ thần tịch đại đạo tu vi, thế mà chỉ là Hạo Nhiên Thánh địa thái thượng trưởng lão một trong. Xem ra cái này Hạo Nhiên Thánh địa ít ra cũng là một tòa thái cực cấp độ thánh địa. Trong lòng suy tư một lát sau, Diệp Thanh Huyền đối với cơ thần tịch khẽ gật đầu. Sau đó hai người không nói tiếng nào, hết sức ăn ý lấy tự thân đại đạo pháp tắc đối kháng thần tộc cùng nói tộc hai vị kia cường giả. Bốn tôn Hỗn Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong hoặc tới gần đỉnh phong cấp độ cường giả âm thầm giao phong, thăm dò, cũng không có sinh ra kịch liệt đại đạo tiếng oanh minh. Duy có phiến thiên địa này chỗ sâu, mơ hồ có cực kỳ mãnh liệt đại đạo chấn động sinh ra. Vạn mèo lên phiến thiên địa này thời không vạn bật, như là cải thiên hoán địa giống như nhường phiến thiên địa này thất sắc, sơn hà dịch hình. Rõ ràng Diệp Thanh Huyền bốn người lẫn nhau ở giữa đều cách xa nhau mười mấy năm ánh sáng xa. hơn nữa thân hình cũng không có bất kỳ cái gì cử động, vẹn vẹn chỉ là nhất niệm mà động, trong lúc lơ đãng quyết trường, tràn vào giữa thiên địa đại đạo pháp tắc giao phong, liền đã khiến xung quanh tung vượt mấy ngàn vạn năm ánh sáng thiên địa thời không vặn mẹo, vạn vật thay đổi. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bốn người hơi thăm dò, cũng không có toàn lực xuất thủ trạng thái, có thể thấy được liền xem như tại trí cao vô thượng hỗn độn đại lục bên trong, hôn nguyên thánh cảnh cường giả đối với thiên địa cũng có cực mạnh lực ảnh hưởng cùng lực phá hoại. Cũng chính là tại hỗn độn đại lục, nếu là đổi thành một phương bình thường đại thiên giới, Diệp Thanh Huyền bốn người thăm dò tính giao phong sinh ra ảnh hưởng, chỉ sợ đủ để khiến một phương bình thường đại thiên giới đứng trước hỏng mất. Chỉ trước mắt, lại là ngàn năm tuế nguyệt trôi qua. Cái này ngàn năm tuế nguyệt bên trong, lại lần lượt có thánh cảnh cường giả xâm nhập Diệp Thanh Huyền bốn người chỗ phiến thiên địa này. Chỉ có điều cái này ngàn năm tuế nguyệt bên trong xâm nhập phiến thiên địa này thánh cảnh cường giả thực lực yếu ớt. Tại phát giác được Diệp Thanh Huyền bốn người mãnh liệt đại đạo chấn động sau, liền tức thời rời đi nơi đây. Một lần nữa đổi một cái phương hướng chờ đại đạo bí cảnh thành hình. Tăng thêm trước đó hơn 1000 năm tuế nguyệt, Diệp Thanh Huyền đã trở ở đây hơn 2000 năm tuế nguyệt. Sớm tại ngàn năm trước đó, Diệp Thanh Huyền phía trước tòa kia đại đạo bí cảnh liền đã đình chỉ quyết trương. Bao phủ cuối cùng khu vực trọn vẹn đạt đến 10 cái tiểu độ rộng. Mà phía sau ngàn năm tuế nguyệt, đại đạo bí cảnh đối ngoại tán phát đại đạo chấn động ngay tại dần dần giảm xuống. Nhưng nội bộ hoàn cảnh lại đang trở nên càng thêm biến ảo khó lường, tựa hồ là đang tăng tốc diễn hóa. Ông. Đột nhiên, Diệp Thanh Huyền cách đó không xa đại đạo bí cảnh bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, đại đạo trong bí cảnh rất nhiều ngay tại nhanh chóng diễn hóa đại đạo pháp tắc trì trệ. Sau đó biến hóa tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Ngoại trừ đại đạo bí cảnh nội bộ bộ phận cục bộ khu vực bên ngoài, toàn bộ đại đạo bí cảnh ngoại bộ cùng nội bộ đa số khu vực rốt cục ổn định lại, đã không còn quá lớn biến động. Cùng một thời gian, Diệp Thanh Huyền bốn người cũng là cùng nhau mở ra khép hở hai con ngươi. Bốn người khôi phục trước tiên, chính là cẩn thận cảm ứng trước người tòa này đại đạo bí cảnh nhỏ xíu trạng thái. Sau một lát, Diệp Thanh Huyền trong lòng có chút may mà nói, còn tốt, chỉ là một tòa tạm thời tính đại đạo bí cảnh, xem ra sẽ không kinh động thái cực cấp độ hoặc vô cực cấp độ thánh địa đại động căn qua. Trải qua vừa mới dò xét, Diệp Thanh Huyền có thể rõ ràng cảm giác được cấu tạo tòa này đại đạo bí cảnh rất nhiều đại đạo pháp tắc cũng không có tại phiến thiên địa này cố hóa. Tòa này đại đạo bí cảnh mặc dù đã thành hình, nhưng cấu tạo tòa này đại đạo bí cảnh rất nhiều đại đạo pháp tắc nhưng như cũ có yếu ớt biến hóa. Mà cố này yếu ớt biến hóa sẽ ở không lâu sau đó đánh vỡ tòa này đại đạo bí cảnh cân bằng, nhờ tòa này đại đạo bí cảnh trực tiếp tan rã. Gần 600 đầu đại đạo pháp tắc cũng biết một lần nữa tách rời, lần lượt dung nhập hỗn độn đại lục, ở trong thiên địa đại đạo trong hải dương tùy ý diễn hóa. Ngao du, nếu như chỉ là tạm thời tính đại đạo bí cảnh, tự nhiên cũng liền không đáng thái cực cấp độ hoặc vô cực cấp độ thánh địa đại động căn qua. Bởi vì liền xem như thái cực cấp độ thánh địa, thậm chí là vô cực cấp độ thánh địa, mong muốn quanh vòng như thế rộng đại đạo bí cảnh, cũng cần hao phí cái giá không nhỏ, hơn nữa cần thời gian không ngắn chuẩn bị. Tạm thời tính đại đạo bí cảnh, một là bởi vì không đáng các đại thánh địa quanh vòng, hai là các loại đại thánh địa chuẩn bị thỏa đáng, có nắm chắc vòng chiến đại đạo bí cảnh lúc, chỉ sợ đại đạo trong bí cảnh cơ duyên cũng bị thu hết không sai biệt lắm. Cho nên, tại cảm giác được trước mắt đại đạo bí cảnh vẹn vẹn chỉ là tạm thời tính sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bốn người liếc nhau sau, liền giữ im lặng cùng nhau hóa thành một đạo lưu quang trốn vào phía trước đại đạo trong bí cảnh. Mà bốn người tiến vào đại đạo bí cảnh phương vị cũng hết sức ăn ý không giống nhau. Ngay cả cùng là nhân tộc xuất thân cơ thần tịch cũng là như thế. Càng đừng đề cập thần tộc cùng nói tộc kia hai tôn thực lực không tầm thường cường giả. Bọn hắn xâm nhập đại đạo bí cảnh là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải cố ý tới đánh nhau. Cho nên như không tất yếu, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng cấp độ cường giả giao phong, lãng phí thăm dò đại đạo bí cảnh thời gian. Có thể tại hỗn độn đại lục chìm nổi mấy ngàn năm, trên triệu năm thánh cảnh cường giả, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì một tôn là vô não xúc động cường giả. Bởi vậy, tại đại đạo bí cảnh thành hình một phút này, liền xem như khác biệt tộc, Diệp Thanh Huyền cũng không có nhận đến đối phương tận lực nhằm vào. Ngược lại lẫn nhau ở giữa đều là hết sức ăn ý tránh đi, cũng không có tự cao tự đại, không nhìn tất cả cùng cái khác người dáng lâm đại đạo bí cảnh cùng một phiến khu vực. Ông, đây chính là đại đạo bí cảnh sao? Giác quan quả nhiên có khác biệt cực lớn. Không nói cái khác cơ duyên, vẹn vẹn là đại đạo bí cảnh bản thân liền là một tòa cực giai ngộ đạo thánh địa. Bất quá, đại đạo trong bí cảnh tiên địa áp chế lực dường như muốn viễn siêu ngoại giới. Khi tiến vào đại đạo bí cảnh một phút này, Diệp Thanh Huyền có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ rõ ràng đại đạo chấn động, liên phảng phất xuyên qua từng tầng đại đạo bình chướng như thế. Toàn bộ đại đạo trong bí cảnh cùng ngoại giới hoàn cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phen kỳ quái cảnh tượng, các loại tiên thiên nguyên tố bản nguyên diện hóa xuất rất nhiều quái dị cảnh tượng. Bộ phận khu vực thời không vặn mẹo, đại đạo biến ảo khó lường. Toàn bộ đại đạo bí cảnh thiên địa giống như đã xảy ra long trời lở đất giống như cải tạo, đã cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. So sánh ngoại giới thiên địa, đại đạo trong bí cảnh áp chế lực tối thiểu tăng lên gấp 10. Hơn nữa Diệp Thanh Huyền thần thức thăm dò phạm vi cũng nhận cực lớn trói buộc. Nhưng loại này cải tạo có tốt có xấu. Chỗ tốt là đại đạo trong bí cảnh hỗn độn linh khí cực kỳ nồng đậm, đại đạo chấn động hết sức rõ ràng. 10 phần thích hợp tu sĩ tu hành, ngộ đạo. Tại đại đạo trong bí cảnh tu hành, ngộ đạo có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Một chút đặc thù khu vực, thậm chí có thể tăng lên tu sĩ gấp 3 tả hữu tốc độ tu luyện cùng ngộ đạo hiệu quả. Mà chỗ xấu chính là, đại đạo trong bí cảnh hoàn cảnh cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Cực kỳ sinh động đại đạo phát tác, một cái trong lúc lơ đãng chấn động liền vô cùng có khả năng trọng thương thánh cảnh phía dưới tu sĩ. Hơn nữa nếu như không cách nào ngăn cách đại đạo trong bí cảnh rất nhiều đại đạo ảnh hưởng, thánh cảnh phía dưới tu sĩ trên cơ bản không cách nào tùy tâm sở dụng thăm dò. Có khả năng thời không có chút chấn động, nguyên bản ngay tại thăm dò tu sĩ liền đã di hình hóa ảnh, bị na di tới khu vực khác. Ngắm nhìn bốn phía sau, Diệp Thanh Huyền quanh thân đại đạo pháp tắc vờn quanh, tựa như một tôn tiên thiên thần linh. Ngăn cách đại đạo trong bí cảnh đại đạo pháp tắc ảnh hưởng, liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi. Bất quá, mới vừa bạn phi độn thêm vài phút đồng hồ, Diệp Thanh Huyền lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy tại Diệp Thanh Huyền bên trái đằng trước, một cái tản mát ra sáng chói đại đạo hào quang ngọc tức lơ lửng giữa không trung, bị một đạo đại đạo pháp tắc diễn hóa tiên thiên cấm chế bao vây lấy. Một cái tiên thiên chí bảo. Không hổ là cơ duyên khắp nơi trên đất đại đạo bí cảnh. Trên mặt mỉm cười, Diệp Thanh Huyền vung tay lên đánh tan bao khỏa món kia ngọc tức tiên thiên cấm chế. Sau đó vây tay một cái đem trong đó ngọc tức bỏ vào trong túi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái tiên thiên chí bảo, nhưng hắn mới vừa tiến vào đại đạo trong bí cảnh không mấy phút nữa mà thôi. Nếu là đổi lại ngoại giới, liền xem như Diệp Thanh Huyền muốn tìm được một cái đại đạo pháp tác dụng dục tiên thiên chí bảo cũng muốn hao phí không ít thời gian, tham dò cực kỳ bắt ngát khu vực mới được. Tùy ý cầm trong tay tiên thiên chí bảo ném vào vĩnh hằng thanh huyền giới trung hậu, Diệp Thanh Huyền liền lần nữa hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi. Cũng chính là tại hỗn độn đại lục, một cái ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp tác tiên thiên chí bảo mới lộ ra có chút không bắt mắt. Chỉ cần đột phá hỗn nguyên thánh cảnh hơi hơi lắng đọng một khoảng thời gian cường giả, chỉ là tiên thiên chí bảo tại thánh cảnh cấp độ cũng có chút không lấy ra được. Nếu là đổi lại hỗn độn hải chư thiên vạn giới bên trong, một cái tiên thiên chí bảo đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chí bảo. Hỗn độn hải một ít cổ lão đại thiên giới bên trong tồn tại một chút hỗn nguyên thánh cảnh cường giả, trong tay sử dụng khả năng cũng chính là tiên thiên chí bảo mà thôi. Bất quá, loại này vẫn như cũng dừng lại tại hỗn độn hải hỗn nguyên thánh cảnh cường giả. Trên cơ bản cũng chính là một chút mới vào hỗn nguyên thánh cảnh không lâu, hay là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân không cách nào rời xa chỗ thế giới thánh cảnh tu sĩ. Đương nhiên, tiên thiên chí bảo tại hỗn độn đại lục tùy ý một tôn thánh cảnh cường giả trước mặt đều lộ ra thường thường không có gì lạ, không có giá trị quá lớn. Nhưng đối với hỗn độn đại lục tiên đế cảnh các cường giả tới nói, một cái tiên thiên chí bảo liền đồng dạng cũng là một cái khó được chí bảo. Đối với mở ra một phương thánh địa Diệp Thanh Huyền tới nói, thường thường không có gì lạ tiên thiên chí bảo cũng là có thể càng nhiều càng tốt. Theo Diệp Thanh Huyền không ngừng xâm nhập, Diệp Thanh Huyền gặp phải đại đạo chân bảo cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó kém nhất cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá thu hoạch nhiều nhất cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo hai loại. Tại đại đạo trong bí cảnh, trên cơ bản Diệp Thanh Huyền mỗi phi độn mấy hơi liền sẽ gặp phải một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoặc cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nói một câu ba bước một tiên thiên linh bảo, 10 bước một tiên thiên chí bảo cũng không đủ. Những này đại đạo pháp tắc thai nén mà ra tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, có chút là trực tiếp lơ lửng tại không gian, có chút thì là ẩn vào kỳ quái cảnh tượng bên trong, có chút thì là giấu ở đại đạo bí cảnh sơn thủy trong vân vân. Bất quá, lấy Diệp Thanh Huyền đại đạo tu vi, liền xem như đang áp chế lực cực mạnh đại đạo trong bí cảnh, thu lấy những này tiên thiên linh bảo cũng không cách nào dừng lại. Những này tiên thiên linh bảo chung quanh tiên thiên cấm chế, Diệp Thanh Huyền trên cơ bản nhất niệm có thể phá. Chỉ có tiên thiên chí bảo chung quanh hình thành tiên thiên cấm chế, đang áp chế lực cực mạnh đại đạo trong bí cảnh Diệp Thanh Huyền cần tới gần về sau khả năng phá bỡ. Những này tiên thiên cấm chế, hoàn toàn có thể xem là lấy những này đại đạo thai nghén chi vật là trận nhãn hình thành tiên thiên đại trận. Trong đó tiên thiên chí bảo hình thành tiên thiên cấm chế, đã sơ bộ đạt tới hôn nguyên cấp độ. Cho nên đang áp chế lực cực mạnh đại đạo trong bí cảnh, Diệp Thanh Huyền cũng không cách nào khoảng cách quá xa, chỉ bằng vào phân tán thần thức chi lực phá bỡ. Trên đường đi, Diệp Thanh Huyền cũng không phải là thẳng tắp phi hành. Tại cảm giác được cái khác phương vị tồn tại tiên thiên chí bảo lúc, Diệp Thanh Huyền cũng biết hơi hơi đi vòng một chút. Bất quá, cũng liền chỉ có tiên thiên chí bảo đáng giá Diệp Thanh Huyền hơi hơi đi vòng. Nếu như là tiên thiên linh bảo, có thể cách không thu lấy Diệp Thanh Huyền đều là trực tiếp cách không thu lấy. Không tại thần thức phạm vi bao phủ bên trong, lại mơ hồ cảm giác được tiên thiên linh bảo, Diệp Thanh Huyền trên cơ bản đều là không nhìn thẳng. Vẹn vẹn 3 ngày không đến thời gian, Diệp Thanh Huyền liền đã tại đại đạo bí cảnh bên ngoài thu lấy gần vạn cái các loại phẩm chất tiên thiên linh bảo cùng mấy trăm kiện tiên thiên chí bảo. Nhưng tiên thiên linh căn trở đại đạo pháp tác dụng dục chất bảo, lại là lác đác không có mấy. Xem ra, loại này tạm thời tính đại đạo bí cảnh trên cơ bản đều là lấy đồ vật chiếm đa số. Thần thức quét mắt vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong lơ lửng rất nhiều tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo, cùng lác đác không có mấy tiên thiên linh căn. Diệp Thanh Huyền trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc. Bất quá, theo 3 ngày trôi qua, Diệp Thanh Huyền gặp phải tiên thiên linh bảo không chỉ không có tăng nhiều, ngược lại bắt đầu dần dần giảm bớt. Đối với cái này Diệp Thanh Huyền cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Loại hiện tượng này, vừa lúc là hắn đã rời đi đại đạo bí cảnh khu vực bên ngoài, sắp tiến vào vòng trong khu vực dấu hiệu. Loại này đại đạo pháp tác dụng dục linh bảo số lượng giảm bớt, vậy đã nói rõ chất lượng ngay tại đề cao. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Theo không ngừng xâm nhập, Diệp Thanh Huyền thu hoạch tiên tiên linh bảo số lượng bắt đầu giảm dần. Nhưng Diệp Thanh Huyền thu hoạch tiên tiên chí bảo số lượng lại bắt đầu có chỗ tăng lên. Đang áp chế lực cực mạnh đại đạo trong bí cảnh, Diệp Thanh Huyền trọn vẹn phi độn 3 ngày, mới khó khăn lắm rời đi đại đạo bí cảnh khu vực bên ngoài, nhưng lại vẫn không có hoàn toàn tiến vào đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực. Hắn lúc này đại khái ngay tại đại đạo bí cảnh khu vực bên ngoài cùng vòng trong khu vực quá độ khu vực. 3 ngày nay bên trong, Diệp Thanh Huyền cách thật xa cũng cảm giác được mấy tôn dị tộc thánh cảnh tu sĩ. Đem so với trước Diệp Thanh Huyền du lịch thời điểm, hấp dẫn đại lượng thánh cảnh cường giả đại đạo trong bí cảnh, gặp phải thánh cảnh cường giả sát suất bị thật to tăng lên không ít. Bất quá, trước đó 3 ngày Diệp Thanh Huyền gặp phải dị tộc thánh cảnh tu sĩ đại đạo tu vi trên cơ bản không bằng hắn. Tại phát giác được Diệp Thanh Huyền một phút này, những dị tộc kia thánh cảnh tu sĩ trên cơ bản đều thức thời cách xa Diệp Thanh Huyền vị trí. Ông, lại là sau một ngày, đang phi hành cực nhanh Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên lần nữa xuyên qua một tầng lực đẩy cực mạnh đại đạo bình chướng. tại xuyên qua tầng này đại đạo bình chướng về sau, Diệp Thanh Huyền rõ ràng cảm giác được chính mình tiếp nhận áp chế lực lần nữa tăng lên gấp đôi. Đây chính là đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực sao? Nếu như nói đại đạo bí cảnh khu vực bên ngoài áp chế lực là ngoại giới gấp 10, kia đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực áp chế lực chính là ngoại giới gấp 20 lần. Giống nhau, đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực năng lượng độ nồng đậm cùng đại đạo pháp tác sinh động độ cũng so khu vực bên ngoài tăng lên không ít. Toa này đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực, dự dụng đại đạo chân bảo hẳn là chủ yếu là hỗn độn linh bảo a. Chương 927, Cửu giới tháp, hỗn độn long tộc Long Bá Thiên. Chương 927, Cửu giới tháp, hỗn độn long tộc Long Bá Thiên. Tòa này đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực, dự dụng đại đạo chân bảo hẳn là chủ yếu là hỗn độn linh bảo a. Trong miệng nói nhỏ một câu sau, Diệp Thanh Huyền nhìn về phía đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực chỗ sâu, ánh mắt biến có chút mong đợi. Trước đó ngắn ngủi trong một ngày, tại đại đạo bí cảnh bên ngoài cùng đại đạo bí cảnh vòng trong quá độ khu vực, Diệp Thanh Huyền lần nữa thu hoạch gần 100 cái tiên thiên chí bảo. Ngược lại là thu hoạch tiên thiên linh bảo lắc đắc không có mấy, chỉ có mười mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dựa theo trước đó quy luật suy tính, hiện tại tiến vào đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực, Diệp Thanh Huyền cấp độ tiếp xuống gặp phải tiên thiên chí bảo cũng biết trên phạm vi lớn giảm bớt, hẳn là sẽ lấy hỗn độn linh bảo làm chủ. Mang theo trong lòng chờ mong, Diệp Thanh Huyền lúc này hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi. Bất quá, Diệp Thanh Huyền còn không có bay ra ngoài bao lâu, lại đột nhiên tại chính mình trái phía sau đã nhận ra một cô yếu ớt đại đạo chấn động. Hơi suy tư một lát sau, Diệp Thanh Huyền trong nháy mắt quay lại phương hướng hướng phía trái phía sau bay đi. Theo Diệp Thanh Huyền không ngừng tới gần, kia cô đại đạo chấn động cũng càng thêm rõ ràng. Không đến một phút, Diệp Thanh Huyền thần thức liền đã bao phủ kia cô đại đạo chấn động đầu nguồn. Vận khí không tệ, hóa ra là một cái hỗn độn linh bảo, còn có một tôn đỏ hiệu tộc thánh cảnh cường giả. Chỉ thấy tại Diệp Thanh Huyền ngay phía trước nơi xa, một cái 9 tầng bảo tháp lưu ly hiện lên ở một tòa từ nhiều loại đại đạo pháp tắc sen lẫn mà thành đại sen phía trên. Mà lúc này đang có một vị đỏ hiệu tộc hỗn nguyên thánh cảnh cường giả ngay tại thúc dục tự thân đại đạo pháp tắc, ý đồ ma diệt đại sen phía trên hình thành tiên thiên cấm chế. Diệp Thanh Huyền sở cảm ứng đến đại đạo chấn động, chính là công kích đại sen phía trên tiên thiên cấm chế sinh ra chấn động. Cùng lúc đó, theo Diệp Thanh Huyền không ngừng tới gần, tôn này đỏ hiệu tộc thánh cảnh cường giả cũng đã nhận ra Diệp Thanh Huyền đại đạo khí tức. Nguyên bản liền 10 phần cảnh giác vẻ mặt lúc này biến đổi, nhướng mày nhìn về phía Diệp Thanh Huyền chạy tới phương hướng. Đáng chết, không nghĩ tới tại như thế khẩn yếu con đầu, đột nhiên xuất hiện một tôn đại đạo tu vi cao như thế cường giả. Hơn nữa dường như vẫn là nhân tộc cường giả. Đỏ hiệu tộc vẹn vẹn chỉ là hỗn độn đại lục bên trong một cái trung đẳng chủng tộc, trong tộc người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là vô cực thánh cảnh tu vi. Ban luận chủng tộc thế lực, đỏ hiệu tộc là còn kém rất xa nhân tộc. Ban luận tự thân đại đạo tu vi, đỏ hiệu tộc tôn này thánh cảnh cường giả ngộ ra đại đạo pháp tắc vẹn vẹn chỉ có hơn 10 đầu nhiều, cũng tương tự kém xa Diệp Thanh Huyền. Trong lòng cân nhắc một lát sau, tôn này đỏ hiệu tộc thánh cảnh cường giả sắc mặt một hồi âm trầm, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói, tính toán, chỉ có thể nói bản thánh tự thân khí vận không đủ, cái này cường đại hỗn độn linh bảo cùng bản thánh vô duyên. Hắn cố ý từ bỏ đại đạo bí cảnh ngoại vi những cái kia tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo, chính là mong muốn chiếm trước tiên cơ, trước một bước tiến vào đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực thu hoạch một cái hỗn độn linh bảo. Chỉ có điều làm hắn không nghĩ tới chính là, vận khí của hắn quả thật không tệ, mới vừa tiến vào đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực liền gặp một cái hỗn độn linh bảo. Nhưng vận khí của hắn dường như lại tốt hơn đầu, thịnh cực mà suy, bởi vì hắn gặp phải cái này hỗn độn linh bảo quá mạnh, hình thành tiên tiên cấm chế nhường hắn đánh lâu không xong. Cuối cùng cái này hỗn độn linh bảo xung quanh tiên tiên cấm chế hắn mới ma diệt chừng phân nửa, liền đem Diệp Thanh Huyền đưa tới. Nhìn một chút sắp dáng lâm nơi đây Diệp Thanh Huyền, tôn này đỏ hiệu tộc thánh cảnh cường giả hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đại đạo trong bí cảnh cơ duyên đông đảo, vẫn là không ở nơi này lãng phí thời gian. Nói xong, hắn cuối cùng có chút không bỏ nhìn một chút trước người đài sen phía trên lơ lửng tòa kia 9 tầng bảo tháp lưu ly. Sau đó quả quyết hóa thành một đạo lưu quang rời đi nơi đây, hướng phía nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, đang hướng nơi đây chạy tới Diệp Thanh Huyền nhìn thấy một màn này lúc này hơi sững sờ. Một cái hỗn độn linh bảo nói vứt bỏ liền vứt bỏ, như thế quả quyết sao? Nói, Diệp Thanh Huyền dường như lại nghĩ tới điều gì, nhịn không được cười lên lắc đầu nói, bất quá cũng đúng, hỗn độn đại lục bên trong rất nhiều thánh cảnh cường giả cũng không biết tại hỗn độn đại lục bên trong đã chìm nổi bao nhiêu năm tháng. Bọn hắn cái gì ngăn trở cùng nguy hiểm không có trải qua. Trong lòng tính toán xa không phải thánh cảnh phía dưới tu sĩ có thể so sánh. Như là đã biết rõ chuyện không thể làm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Lời nói ở giữa, Diệp Thanh Huyền thân hình đã giáng lâm ở đằng kia tòa từ rất nhiều đại đạo pháp tắc sen lẫn đài sen trước đó. Nhìn xem trong đài sen lơ lửng món kia 9 tầng bảo tháp lưu ly, Diệp Thanh Huyền mỉm cười, dò ra thần thức cảm ứng một phen đài sen phía trên tiên tiên cấm chế. 172 đầu đại đạo pháp tắc sen lẫn hình thành tiên tiên cấm chế. Khó trách tôn này đỏ hiệu tộc thánh cảnh cường giả chậm chạp không có ma diệt cái này hỗn độn linh bảo bên ngoài tiên tiên cấm chế. Đại đạo trong bí cảnh, diễn hóa cấu tạo đại đạo bí cảnh đại đạo pháp tắc sẽ từ trong ra ngoài tràn ngập toàn bộ đại đạo bí cảnh không gian. Nói cách khác, đại đạo trong bí cảnh rất nhiều đại đạo pháp tắc, hoàn toàn có thể đồng thời thai nén nhiều kiện ẩn chứa đồng dạng đại đạo pháp tắc tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo. Cái này nếu là tại hỗn độn hải bên trong, đại đạo pháp tắc mong muốn làm được điểm này tự nhiên là rất khó. Nhưng ở nắm giữ từng đầu chí cao đại đạo trấn áp hỗn độn đại lục bên trong, đại đạo pháp tắc lưng tựa chí cao đại đạo, có khả năng bộc phát năng lượng cũng viễn siêu hỗn độn hải bên trong đại đạo pháp tắc. Cho nên diễn hóa cấu tạo đại đạo bí cảnh đại đạo pháp tắc, tại đại đạo bí cảnh loại này đặc thù khu vực hoàn toàn có thể duy nhất một lần thai nghén nhiều kiện ẩn chứa cùng loại đại đạo pháp tắc đồ vật. Chỉ có điều dựng dục đồ vật hạn mức cao nhất, đơn giản vượt qua đại đạo bí cảnh hạn mức cao nhất mà thôi. liền như là Diệp Thanh Huyền chỗ tòa này đại đạo bí cảnh, là từ 593 đầu đại đạo pháp tắc diễn hóa cấu tạo mà thành. Vậy cái này tòa đại đạo trong bí cảnh có thể dựng dục hỗn độn linh bảo hạn mức cao nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể ẩn chứa 593 đầu đại đạo pháp tắc mà thôi. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tòa này đại đạo bí cảnh dựng dục hỗn độn linh bảo trên lý luận có thể đạt tới hạn mức cao nhất, cũng không đại biểu tòa này đại đạo bí cảnh nhất định có thể dựng dục ra loại này cực hạn hỗn độn linh bảo. Nhìn xem đài sen phía trên 9 tầng bảo tháp lưu ly, Diệp Thanh Huyền như có điều suy nghĩ nói, đại đạo bí cảnh dựng dục đại đạo chân bảo hạn mức cao nhất càng cao, cái khác phân tán cơ duyên cũng liền càng nhỏ. Vừa mới đi vào đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực, liền gặp một cái ẩn chứa 172 đầu đại đạo pháp tắc hỗn độn linh bảo. Xem ra tòa này đại đạo trong bí cảnh dựng dục đại đạo chân bảo hạn mức cao nhất hẳn là cũng không cao. Trong lúc suy tư, Diệp Thanh Huyền cũng bắt đầu điều động tự thân đại đạo pháp tắc chuẩn bị phá giải đài sen phía trên tiên tiên cấm chế. Nhưng một giây sau, Diệp Thanh Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Động tác trong tay cùng một thời gian tăng tốc, không kịp tinh tế phá giải đài sen phía trên tiên tiên cấm chế. Bèn, liên tiếp mấy kích, Diệp Thanh Huyền trực tiếp lấy thô bạo phương thức cưỡng ép đánh nát đài sen phía trên tiên tiên cấm chế. Lớn mật, nhân tộc, buông xuống bản tọa hỗn độn linh bảo. Phát giác được Diệp Thanh Huyền động tác, nơi xa một đạo ngay tại cực tốc chạy tới thân ảnh tức giận, mười phần bá đạo quát lớn. Đồng thời điều động tự thân thần thức, chuẩn bị cách không thu lấy đài sen phía trên 9 tầng bảo tháp lưu ly. Cảm ứng được động tác của đối phương, hừ, Diệp Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, hội tụ tự thân thần thức một kích toàn lực chặn đánh đối phương thần thức. Bèn, trong chốc lát, hai người ở giữa thiên địa vành mình, năng lượng cuộn, ngay cả thời không cũng theo đó trì trệ. Nhân cơ hội này, Diệp Thanh Huyền không kịp luyện hóa trước mắt hỗn độn linh bảo, trực tiếp đem đài sen phía trên 9 tầng bảo tháp lưu ly thu nhập chính mình vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong. Tại Diệp Thanh Huyền thu hồi 9 tầng bảo tháp lưu ly mấy hơi về sau, một đạo lấy bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, khí tức mười phần bá đạo thân hình dáng lâm nơi đây. Mắt thấy Diệp Thanh Huyền, lấy mệnh kiến giọng nói, bản tọa Long Bá Thiên, nhân tộc, đem bản tọa hỗn độn linh bảo giao ra. Long Bá Thiên, hỗn độn đại lục 12 chí cao chủng tộc một trong hỗn độn long tộc xuất thân, hỗn nguyên thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Nhìn trước mắt Long Bá Thiên, Diệp Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó mặt không chút thay đổi nói, à, các ngươi hỗn độn long tộc đều là ngớ ngẩn sao? Lớn mật. Nghe được Diệp Thanh Huyền lời nói, Long Bá Thiên trong nháy mắt tức giận. Trước Thiên Đại Thần Thông Long Thần giận. Giống. Giữa điện quang hỏa thạch, một đầu từ 365 đầu diện hóa hỗn độn kim long trong nháy mắt hiện, hướng phía Diệp Thanh Huyền kích xạ mà đến. Cùng lúc đó, hỗn độn kim long trong miệng một tiếng kinh thiên nộ hống ẩn chứa 365 đầu đại đạo pháp tác hợp lực một kích, trực tiếp vỡ vụn phiến thiên địa này thời không, hướng phía Diệp Thanh Huyền quét sạch mà đi. Trước Thiên Đại Thần Thông giới thuẫn. Cùng một thời gian, phát giác được Long Bá Thiên động thủ, Diệp Thanh Huyền cũng trực tiếp thôi động tự thân trước Thiên Đại Thần Thông giới. Lấy trước Thiên Đại Thần Thông biến thành chi giới diện hóa thành một phương lấy phòng ngự là chính đại giới ngăn khuất trước người. Oanh! Ông! Theo song phương trước Thiên Đại Thần Thông va chạm, phương thiên địa này bắt đầu không ngừng vụ. Két! Két! Két! Ngay sau đó, Diệp Thanh Huyền trước người diễn hóa, lấy phòng ngự là chính mênh mông đại giới mơ hồ có chút không chịu nổi gánh nặng, phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm. Oanh! Ầm ầm. Một giây sau, Diệp Thanh Huyền trước người đại giới tại hỗn độn kim long kia một tiếng kinh thiên nộ hống hạ vẹn vẹn chỉ ủng hộ mấy cái thời gian hô hấp, liền trong nháy mắt bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, thiên địa sụp đổ tái diễn hỗn độn. Bất quá phương này mênh mông đại giới tại sụp đổ một phút này chỗ bộc phát, tràn ngập 365 đầu đại đạo pháp tác lực lượng hủy diệt, cũng hao mòn đầu kia hỗn độn kim long hơn phân nửa lực lượng. Nhưng dù cho như thế, kia âm thanh kinh thiên nộ hống cùng hỗn độn kim long thân thể còn sót lại lực lượng, vẫn là tuần tự đánh vào Diệp Thanh Huyền quanh thân tạm thời hội tụ đại đạo bình chướng phía trên. Bành! Trong nháy mắt, Diệp Thanh Huyền đánh vỡ thời không hạn chế, liền trực tiếp bị cưỡng ép đánh bay mấy chục năm ánh sáng xa. Đang oanh kích rút lui trên đường, Diệp Thanh Huyền trước người đại đạo bình chướng vỡ vụn, tự thân cũng nhận nhất định đại đạo thương tích. Bất quá, tại hỗn độn kim long lực lượng hoàn toàn hao hết về sau, Diệp Thanh Huyền rút lui thân hình còn không có đình trệ xuống tới, hắn bị đại đạo thương tích liền đã khỏi hẳn. Đây chính là thánh cảnh tu sĩ đại đạo pháp tắc chi thể điểm mạnh. Chờ ngừng thân hình sau, Diệp Thanh Huyền cách không nhìn thẳng Long Bá Thiên, trong lòng nói nhỏ, 365 đầu đại đạo pháp tắc đã dung nhập trước Thiên Đại Thần Thông bên trong, tiến vào bước đầu dung hợp giai đoạn sao? Không sai, mặc dù Diệp Thanh Huyền cùng Long Bá Thiên đại đạo tu vi cùng là Hỗn Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong, nhưng là Long Bá Thiên ngộ ra 365 đầu đại đạo pháp tắc đã tiến vào sơ bộ dung hợp giai đoạn, toàn bộ dung nhập tự thân trước Thiên Đại Thần Thông bên trong. Mà Diệp Thanh Huyền mặc dù đã hiểu được 365 đầu đại đạo pháp tắc, nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ sơ bộ dung hợp 21 đầu đại đạo pháp tắc, bởi vậy trước Thiên Đại Thần Thông giới bên trong vẹn vẹn chỉ sơ bộ dung nhập 21 đầu đại đạo pháp tắc. Cái khác hơn 300 đầu đại đạo pháp tắc là Diệp Thanh Huyền thôi động trước Thiên Đại Thần Thông giới lúc cưỡng ép quán thâu đi vào. Bởi vậy hai người chiến lược chênh lệch mới có thể to lớn như thế. Bất quá, mặc dù như thế, Diệp Thanh Huyền trong lòng cũng không có mảy may e ngại. Cùng là Hỗn Nguyên Thánh cảnh đỉnh phong cấp độ tu sĩ, cho dù Long Bá Thiên 365 đầu đại đạo pháp tắc đều đã tiến vào bước đầu dung hợp giai đoạn, nhưng đối phương chiến thắng hắn dễ dàng, nhưng nếu như là muốn trấn áp hắn, thậm chí là chém giết hắn, kia là chuyện không thể nào. Cho nên tại ngạnh kháng Long Bá Thiên một kích sau, Diệp Thanh Huyền vẻ mặt lạnh nhạt nhìn soi mói Long Bá Thiên, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tiếp tục. Bản tọa có nhiều thời gian." Thấy Diệp Thanh Huyền không sợ hãi chút nào, ngược lại lời nói ở giữa mơ hồ có chút khiêu khích. "Hừ." Long Bá Thiên lại thái độ khác thường, không chỉ không có lần nữa chấn nộ bộ dáng, ngược lại vẹn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng sau, liền không nhìn thẳng Diệp Thanh Huyền, hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi. Lúc trước hắn chỉ là muốn nếm thử một phen có thể hay không ý hiếp Diệp Thanh Huyền giao ra món kia hỗn độn linh bảo. Lúc này gặp chuyện không thể làm, hắn đương nhiên sẽ không đần độn cùng Diệp Thanh Huyền đại chiến, lãng phí thăm dò đại đạo bí cảnh thời gian. Dù sao thăm dò, uy hiếp một chút Diệp Thanh Huyền đối Long Bá Thiên tới nói lại không cần bỏ ra cái giá gì. Vạn nhất thật có thu hoạch, vậy thì có thể trực tiếp được không một cái hỗn độn linh bảo. Nhưng nếu là thật cùng Diệp Thanh Huyền đại chiến một phen, coi như thắng hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Cho nên thấy Diệp Thanh Huyền cũng không có bị chính mình hù dọa sau, Long Bá Thiên trước đó bá đạo trong nháy mắt biến mất, quả quyết bước ra mà đi. Nhìn xem Long Bá Thiên rời đi thân ảnh, Diệp Thanh Huyền mỉm cười cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không cho rằng Long Bá Thiên thật lại bởi vì nhất thời khí phách, đần độn tại đại đạo trong bí cảnh cùng hắn đại chiến một phen. Bởi vậy Long Bá Thiên rời đi, tại trong dự liệu của hắn. Quả nhiên, hỗn độn đại lục bên trong thánh cảnh tu sĩ không có một cái nào là hạng đơn giản. Nói xong, Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu, cũng hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi. Bất quá Diệp Thanh Huyền xâm nhập phương hướng, cố ý đi vòng một khoảng cách, cố ý tránh đi Long Bá Thiên phương hướng. Diệp Thanh Huyền mặc dù không sợ Long Bá Thiên, nhưng Diệp Thanh Huyền chiến lực cuối cùng vẫn là không bằng Long Bá Thiên. Nếu như đi theo Long Bá Thiên đằng sau, kia Diệp Thanh Huyền chuyến này trên cơ bản liền sẽ không còn có thu hoạch quá lớn. Đang phi độn trên đường, Diệp Thanh Huyền cũng phân tâm đem một bộ phận thần thức dò vào Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong, bắt đầu xem xét món kia hỗn độn linh bảo tin tức. Chờ Diệp Thanh Huyền luyện hóa 9 tầng bảo tháp lưu ly ngoại tầng hỗn độn bảo cấm, sơ bộ nhận chủ về sau, 9 tầng bảo tháp lưu ly cơ sở tin tức trong nháy mắt hiện lên ở Diệp Thanh Huyền não hải, hạ phẩm hỗn độn linh bảo cựu giới tháp, ẩn chứa 172 đầu đại đạo pháp tắc, trong tháp dựng dục 9 tòa đại thiên thế giới. Chương 928, thu hoạch đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm. Chương 928, thu hoạch đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm. Hạ phẩm hỗn độn linh bảo cựu giới tháp, ẩn chứa 172 đầu đại đạo pháp tắc, trong tháp dựng dục 9 tòa đại thiên thế giới. Cựu giới tháp ngoại trừ có phi phàm công thủ năng lực bên ngoài, còn có cực kỳ trấn áp, cầm tù hiệu quả. Hỗn độn đại lục bên trong hỗn độn linh bảo cùng tiên tiên linh bảo như thế, có thể chia làm hạng, trung, thượng, cực tứ phẩm. Bất quá, hỗn độn linh bảo mỗi một cái phẩm cấp ở giữa chênh lệch lớn. Trong đó, hạ phẩm hỗn độn linh bảo đối ứng hôn nguyên thánh cảnh, trung phẩm hỗn độn linh bảo đối ứng thái cực thánh cảnh. Thượng phẩm hỗn độn linh bảo cùng cực phẩm hỗn độn linh bảo thì là phân biệt đối ứng vô cực thánh cảnh hai cái cấp độ. Tầng thứ cao hơn hỗn độn chí bảo thì là đối ứng vô lượng thánh cảnh cấp độ cường giả. Mà hỗn độn chí bảo phía trên thì là đại đạo chí bảo. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền lần này thu hoạch hỗn độn linh bảo cựu giới tháp mặc dù dựng dục 172 đầu đại đạo pháp tắc, nhưng như trước vẫn là thuộc về hạ phẩm hỗn độn linh bảo hàng ngũ. Cảm ứng được hỗn độn linh bảo cựu giới tháp ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực sau, ngay tại nhanh chóng phi độn Diệp Thanh Huyền trên mặt không khỏi mỉm cười. Cựu giới tháp đã là trước mắt hắn ngoại trừ bản mệnh pháp bảo thế giới đồ bên ngoài mạnh nhất một cái pháp bảo. Nếu như cựu giới tháp hoàn toàn khôi phục lời nói, đủ để trong khoảng thời gian ngắn tạm thời chống lại một tôn chiến lực không kém hỗn nguyên thánh cảnh tu sĩ. Cũng không biết, tòa này đại đạo trong bí cảnh có thể hay không dựng dục ra ẩn chứa 365 đầu đại đạo pháp tắc cực hạn hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Tâm niệm vừa động, Diệp Thanh Huyền phi độn tốc độ đột nhiên tăng nhanh không ít. Theo thời gian không ngừng trôi qua, tràn vào đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực thánh cảnh cường giả tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Thời hơi chậm hơn một bậc, liền vô cùng có khả năng cùng một cái hỗn độn linh bảo bỏ lỡ cơ hội. Đối với bây giờ mong muốn phát triển mạnh Thanh Huyền Thánh địa Diệp Thanh Huyền tới nói, bỏ lỡ bất luận một cái nào hỗn độn linh bảo đều là mười phần thịt đau chuyện. Sau một tháng, là một cái trường kiếm loại hình hỗn độn linh bảo. Đáng tiếc khắp trung quanh tiên tiên cấm chế quá yếu. Ngay tại phi độn bên trong Diệp Thanh Huyền phát giác được phải phía trước động tĩnh nơi xa. Chờ thần thức dò xét tinh tường động tĩnh đầu nguồn tường tình sau, không khỏi có chút đáng tiếc lắc đầu. Mặc dù sinh ra động tĩnh chỗ đầu nguồn có một cái hỗn độn linh bảo tồn tại, nhưng là cái này hỗn độn linh bảo cũng đã bị những dị tộc khác cường giả bỏ vào trong túi. Phát giác được Diệp Thanh Huyền thần thức chấn động sau, nơi xa một tôn toàn thân lan tràn hỏa diễm đường vân nữ tử mặt không thay đổi cách gần năm ánh sáng năm cách không lượm Diệp Thanh Huyền một cái. Sau đó liền hóa thành một đạo cực nhanh hỏa diễm hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi. Hỏa nguyên tộc là hỗn độn đại lục gần với 12 chí cao chủng tộc cường đại chủng tộc danh sách một trong, cũng là hỗn độn đại lục tiên thiên nguyên tố chủng tộc một trong. Mặc dù trong tộc không có trưởng đạo cảnh đạo chủ tồn tại, nhưng lại nắm giữ mấy tôn nhập đạo cảnh, thậm chí là có dung đạo cảnh cường giả tọa trấn. Tôn này hỏa nguyên tộc cường giả đã không phải là Diệp Thanh Huyền một tháng này gặp phải tôn thứ nhất thánh cảnh cường giả. Chỉ có điều tại không có lợi ích tranh chấp hạng, bọn hắn những này phân thuộc khác biệt chủng tộc cường giả cũng không có tùy tiện tới gần lẫn nhau chào hỏi. Một là bởi vì không quen, thứ hai là lãng phí thời gian. Dù sao tại đại đạo trong bí cảnh, mỗi chỉ hoãn mấy hơi thời gian liền có thể sẽ bỏ lỡ một cái hỗn độn linh bảo. Mà vừa mới bị hỏa nguyên tộc thu lấy món kia hỗn độn linh bảo, là Diệp Thanh Huyền thu hoạch cựu giới tháp về sau gặp phải kiện thứ nhất hỗn độn linh bảo. Chỉ đáng tiếc đã chậm một bước. Bất quá, Diệp Thanh Huyền đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể vào lúc này xâm nhập đại đạo bí cảnh vòng trong, trên cơ bản đều là hỗn nguyên thánh cảnh bên trong cường giả. Nhưng phàm là hỗn độn linh bảo hình thành tiên tiên cấm chế hơi yếu một chút, trên cơ bản liền ngăn không được những này thánh cảnh cường giả bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, tại gặp phải những cái kia cũng không mạnh hỗn độn linh bảo lúc, trên cơ bản là ai trước gặp phải, liền là ai chiếm cứ tiên cơ, có cực lớn khả năng bỏ vào trong túi. Mắt nhìn rời đi tôn này hỏa nguyên tộc cường giả sau, Diệp Thanh Huyền thân hình không có dừng lại, tiếp tục hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi. Diệp Thanh Huyền cũng không có lãng phí thời gian ngang lục soát, cho dù những này phương hướng cũng tất nhiên dựng dục hỗn độn linh bảo. Bởi vì đại đạo bí cảnh từng cái phương hướng, không cần nghĩ cũng biết đều có đại lượng cường giả tràn vào. Nếu như ngang lục soát, kia Diệp Thanh Huyền không chỉ sẽ mất đi thăm dò đại đạo bí cảnh chỗ sâu tiên cơ, hơn nữa còn chỉ có thể đi thăm dò những cường giả khác tỷ lệ lớn đã thăm dò qua khu vực. Cho nên, cho dù Diệp Thanh Huyền đã một tháng không có thu hoạch, nhưng hắn vẫn không có cải biến phương hướng, tiếp tục hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi. Lần này, Diệp Thanh Huyền chọn vẹn phi độn 3 tháng về sau, nguyên bản ngay tại tiếp tục phi độn hắn mới bỗng nhiên dừng lại, trên mặt toát ra một tia suy tư. Một giây sau, Diệp Thanh Huyền liền quay lại phương hướng hướng phía trái phía trước vừa mới chỗ vặn mèo lỗ đen thiên thể bên trong bay đi. Bởi vì tại Diệp Thanh Huyền thần thức phạm vi lớn dò xét bên trong, chỗ này vực trên không trung diễn hóa vặn mèo lỗ đen thiên thể chỗ sâu, nhiều Diệp Thanh Huyền đã nhận ra một tia dị dạng. Siêu, chờ tới gần lỗ đen thiên thể về sau, Diệp Thanh Huyền không có chút nào do dự trực tiếp xâm nhập trong đó. Mấy hơi về sau, vành, nguyên bản vặn mèo lỗ đen thiên thể chỗ sâu bỗng nhiên chuyển ra kịch liệt tiếng oanh minh. Ngay sau đó, chỗ này đường kính khoảng chừng 1 năm ánh sáng chi rộng lỗ đen thiên thể bắt đầu run không ngừng, tựa hồ là không chịu nổi nội bộ bộc phát năng lượng. Cuối cùng làm tiếp nhận hạn mức cao nhất đạt tới cực hạn sau, liền trong nháy mắt nổ bể ra bắt đầu không ngừng sụp đổ, tan rã. Ừm. Cùng lúc đó, nơi xa một đạo đang hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi thân ảnh phát giác được nơi đây động tĩnh. Trong nháy mắt quay lại thân hình hướng nơi đây bay tới. Bất quá, mấy hơi thở về sau hắn đuổi tới nơi đây lúc, Diệp Thanh Huyền xâm nhập tòa này lỗ đen thiên thể đã hoàn toàn sụp đổ, tan rã. Nguyên liệu chỉ còn lại có một đoàn lan tràn đến vượng, tung các mười mấy năm ánh sáng, tràn ngập các loại lộn xộn đại đạo pháp tác lực lượng hủy diệt lộn xộn hắc sát. Như thế động tĩnh, không phải là có một cái hỗn độn linh bảo xuất thế? À, không đúng, cái này đoàn tràn ngập lực lượng hủy diệt năng lượng chỗ sâu có một thân ảnh tồn tại. Nương theo lấy người này tiếng nói rơi xuống, Diệp Thanh Huyền thân hình đã xông phá trùng điệp đại đạo pháp tác lực lượng hủy diệt đằng không mà lên. Cùng một thời gian, Diệp Thanh Huyền cũng đã nhận ra dáng lâm nơi đây tôn này quanh thân còn cuốn một tia quỷ dị khí tức cực giả, nhướng mày nói, quỷ tộc cực giả. Quỷ tộc, hỗn độn đại lục 12 chí cao chủng tộc một trong. Diệp Thanh Huyền thánh địa xung quanh tam đại dị tộc thánh địa một trong Thương Vân thánh địa sở thuộc thi quỷ tộc, chính là quỷ tộc phụ thuộc chủng tộc một trong. Chờ thấy rõ Diệp Thanh Huyền thân ảnh sau, tôn này quỷ tộc thánh cảnh cường giả cũng là hai mắt nhắm lại nói, nhân tộc cường giả. Nhân tộc cùng quỷ tộc tại hỗn độn đại lục bên trong vẫn luôn là quan hệ thù địch. Lúc trước Vô Tận Tuyết Nguyệt, hai đại chủng tộc ở giữa thánh địa, lão vực không biết rõ khai chiến bao nhiêu lần. Hai đại chủng tộc song phương đều có nhiều vô số kể thánh địa, thậm chí là cực tiểu số đạo vực hủy diệt tại trong tay đối phương. Nếu là đổi lại thời gian khác, cái khác khu vực, hắn nói thế nào cũng phải cấp trước mắt Diệp Thanh Huyền một bài học. Nhưng nơi đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại đạo bí cảnh tâm tư lưu chuyển ở giữa, cuối cùng quét mắt một cái Diệp Thanh Huyền trong tay món kia mâm tròn hình hỗn độn linh bảo về sau. Tôn này quỷ tộc cường giả liền không nói một lời trực tiếp rời đi. Chờ tôn này quỷ tộc cường giả rời đi về sau, Diệp Thanh Huyền cũng thu hồi ánh mắt hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi, đồng thời ánh mắt thăm thẳm không biết rõ đang tưởng tượng cái gì. Đơn thuần đại đạo tu vi lời nói, Diệp Thanh Huyền cùng tôn này quỷ tộc cường giả tương xứng. Nhưng là nếu như toàn lực một trận chiến, đánh nhau chết sống đỉnh phong chiến lược lời nói, Diệp Thanh Huyền vừa nghĩ tới chính mình mới sơ bộ dung hợp hơn 20 nói trước tiên đại thần thông, trong lòng trong nháy mắt biến một hồi không chắc. Chờ lần này du lịch trở về, thu xếp tốt Thanh Huyền thánh địa đến tiếp sau phát triển về sau, ta liền lập tức bế quan bắt đầu dung hợp tự thân đại đạo pháp tắc. Trong lòng quyết định sau, Diệp Thanh Huyền phi độn tốc độ lần nữa tăng nhanh hơn không ít. Lúc này, Diệp Thanh Huyền mới có tâm tư dò xét chính mình vừa mới thu hoạch món kia hỗn độn linh bảo. Một bên duy trì lấy cực tốc phi độn trạng thái, một bên phân ra một bộ phận thần thức dò vào trong tay mâm tròn. Một giây sau, cái này hỗn độn linh bảo tin tức liền đã tràn vào Diệp Thanh Huyền trong lòng. Hạ phẩm hỗn độn linh bảo tiên cương cối xay, ẩn chứa 36 đạo đại đạo pháp tắc, có thể bộc phát cực hạn sức công phạt. Rất hiển nhiên, Diệp Thanh Huyền trong tay hạ phẩm hỗn độn linh bảo tiên cương cối xay là một cái lấy công phạt làm chủ hỗn độn linh bảo. Bất quá, cái này hỗn độn linh bảo đối bây giờ Diệp Thanh Huyền tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Lật bàn tay một cái, cầm trong tay hạ phẩm hỗn độn linh bảo tiên cương cối xay thu nhập vĩnh hằng thanh huyền giới về sau. Diệp Thanh Huyền ngắm nhìn phương xa, hơi suy tư nói, tiến vào đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực đã ước chừng qua mấy tháng lâu, lại chỉ lấy được hai kiện hỗn độn linh bảo. Quả nhiên, đại đạo bí cảnh dựng dục đại đạo chân bảo chất lượng tăng lên về sau, số lượng cũng trực tiếp dần đổi thức ngã xuống. Đừng nói là hỗn độn linh bảo, ngay cả tiên tiên chí bảo Diệp Thanh Huyền tiến vào đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực trong khoảng thời gian này cũng mới thu hoạch hơn 30 kiện. Đến mức tiên tiên linh bảo, tại đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực trong càng là một cái không có. Rất hiển nhiên, tại thai nghén hỗn độn linh bảo đồng thời, đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực dựng dục tiên tiên chí bảo số lượng cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Đến mức tiên tiên linh bảo, kia càng là một cái không có. Liên phảng phất phương này, đại đạo trong bí cảnh đại đạo chất dinh dưỡng tuyệt đại bộ phận đều bị hỗn độn linh bảo hấp thu như thế. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền cũng không có quá mức để ý, dù sao chỉ cần có thể thu nhiều lấy được một cái hỗn độn linh bảo, dù chỉ là một cái nhỏ yếu hỗn độn linh bảo. Vậy cũng so ra mà vượt trước đó thu hoạch tất cả tiên tiên linh bảo cùng bộ phận tiên tiên chí bảo tăng theo cấp số cộng. Cũng không biết, ta chuyến này tại phương này đại đạo trong bí cảnh có thể thu hoạch mấy món hỗn độn linh bảo. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Huyền mỉm cười, mang theo trong lòng một tia kỳ vọng tiếp tục hướng phía đại đạo bí cảnh chỗ sâu bay đi. Theo không ngừng xâm nhập, khu vực không ngừng thu nhỏ, đại đạo trong bí cảnh cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Tại về sau trong 3 năm, Diệp Thanh Huyền lại gặp gần 20 kiện hỗn độn linh bảo. Nhưng gần 20 kiện hỗn độn linh bảo bên trong, Diệp Thanh Huyền lại vẹn vẹn chỉ may mắn đoạt được 4 kiện hỗn độn linh bảo. Nhưng phía sau đoạt được cái này 4 kiện hỗn độn linh bảo, tại hạ thành phẩm hỗn độn linh bảo trong hàng ngũ chất lượng đều coi như không tệ. Theo thứ tự là, hạ phẩm hỗn độn linh bảo Thiên Cực Bạo Ngược Phủ, ẩn chứa 99 đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Hạ phẩm hỗn độn linh bảo càn khôn quá làm kiếm, ẩn chứa 119 đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Hạ phẩm hỗn độn linh bảo hỗn nguyên tử kim truy, ẩn chứa 181 đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Hạ phẩm hỗn độn linh bảo hỗn độn thần quy giáp, ẩn chứa 218 đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Đến mức cái khác mười mấy món hỗn độn linh bảo, Diệp Thanh Huyền đều bởi vì thực lực không đủ mà bỏ lỡ cơ hội. Theo không ngừng xâm nhập, đại đạo bí cảnh chỗ sâu dựng dục hỗn độn linh bảo chất lượng cũng càng ngày càng tốt. Nhưng tới tương ứng, hỗn độn linh bảo hình thành tiên thiên cấm chế cũng càng ngày càng mạnh. Mong muốn thu hoạch trong đó hỗn độn linh bảo, tự nhiên cũng liền càng ngày càng khó. Dù sao đại đạo trong bí cảnh hình thành tiên thiên cấm chế, ngoại trừ hỗn độn linh bảo tự thân gia trì bên ngoài, còn có đại đạo bí cảnh gia trì. Phong ngự cường độ, muốn viễn siêu hỗn độn linh bảo tự thân. Trước đó khả năng một hơi thời gian, Diệp Thanh Huyền liền có thể trực tiếp đánh nát hỗn độn linh bảo hình thành tiên thiên cấm chế đem bỏ vào trong túi. Nhưng theo gặp phải hỗn độn linh bảo càng ngày càng mạnh, hình thành tiên thiên cấm chế cũng càng thêm cường đại. Diệp Thanh Huyền trên cơ bản cần mấy hơi, thậm chí là mười mấy hơi thở thời gian khả năng cưỡng ép đánh vỡ hỗn độn linh bảo bên ngoài tiên thiên cấm chế, đem hỗn độn linh bảo bỏ vào trong túi. Mà điểm này thời gian nhìn như không dài, nhưng đối với thánh cảnh tu sĩ tới nói lại có thể làm rất nhiều chuyện. Lại thêm theo càng ngày càng nhiều thánh cảnh cường giả xâm nhập đại đạo bí cảnh, dẫn đến hoạt động khu vực thu nhỏ. Diệp Thanh Huyền tao ngộ thánh cảnh cường giả sát suất cũng tới thăng lên không ít. Hơn nữa có thể cùng Diệp Thanh Huyền bảo trì tương ứng tốc độ xâm nhập đại đạo bí cảnh, đại đạo tu vi cũng cùng Diệp Thanh Huyền tương xứng. Mà chiến lực, trong đó không ít thánh cảnh cường giả đều tại Diệp Thanh Huyền phía trên. Bởi vậy Diệp Thanh Huyền đằng sau 3 năm gặp phải gần 20 kiện hỗn độn linh bảo, đa số đều bỏ lỡ cơ hội bị dị tộc thánh cảnh cường giả cho cướp đi. Vì thế, Diệp Thanh Huyền còn từng cùng nhiều vị dị tộc thánh cảnh cường giả giao thủ qua. Bất quá song phương trên cơ bản đều là điểm đến là dừng. Tại hỗn độn linh bảo có thuộc về sau, song phương liền mười phần lý trí dừng tay, riêng phần mình tách ra tiếp tục thăm dò cái khác khu vực. Trong quá trình này, chỉ có vừa mới kia 4 kiện hỗn độn linh bảo là bởi vì Diệp Thanh Huyền sớm mấy hơi thời gian phát hiện chiếm cứ tiên cơ, lúc này mới thuận lợi bỏ vào trong túi. Bất quá dù vậy, Diệp Thanh Huyền chuyến này tại đại đạo trong bí cảnh thu hoạch 6 cái hỗn độn linh bảo, mấy trăm kiện tiên thiên chí bảo, lại thêm gần vạn cái tiên thiên linh bảo, cũng đủ để so ra mà vượt Diệp Thanh Huyền chẳng có mục đích tại hỗn độn đại lục bên trong du lịch trên trăm vạn năm năm tháng. Đại đạo bí cảnh, không hẹn hỗn độn đại lục bên trong có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo địa danh xưng. Quét mắt vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong lơ lửng 6 cái hỗn độn linh bảo, Diệp Thanh Huyền khẽ miệng nhịn không được có hơi hơi bật lên. Dù sao hắn chuyến này thu hoạch thật sự là quá lớn. Nếu là đổi lại đại đạo ngoài bí cảnh, hắn không biết do muốn du lịch bao nhiêu năm tháng mới có thể có như thế thu hoạch. Đè xuống trong lòng có chút kích động, Diệp Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đang tiến về cái kia đạo màu hỗn độn đại đạo bình chướng. Tiếp xuống, hẳn là đại đạo bí cảnh sau cùng khu vực hải tâm. Lời nói ở giữa, Diệp Thanh Huyền quanh thân 365 đạo đại đạo pháp tác hiện hiện, vờn quanh, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua ngay phía trước đại đạo bình chướng. Diệp Huyền Thiên, cho bản thánh buông tay, trước tiên đại thần thông thiên ma biến. Chương 929, ba kiện hạ phẩm cực hạn hỗn độn linh bảo, Diệp Thanh Huyền tuyển chương 929, ba kiện hạ phẩm cực hạn hỗn độn linh bảo, Diệp Thanh Huyền tuyển Diệp Huyền Thiên, cho bản thánh buông tay, trước tiên đại thần thông thiên ma biến. Ông. Vâng. Ầm. Vừa mới xuyên qua đại đạo bình chướng, đi vào đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm. Diệp Thanh Huyền trong nháy mắt bị đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm chỗ sâu liên tiếp không ngừng đại chiến hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm chỗ sâu, có 7 tôn cường đại thân ảnh ngay tại hỗn chiến. Bên trong chiến trường chỗ buộc phát chiến đấu chấn động cùng lực lượng bị diệt, liền xem như Diệp Thanh Huyền cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Thật cường liệt đại đạo chấn động, đây chính là Hỗn Nguyên Thánh cảnh cực hạn chiến lược sao? Nhìn bên trong chiến trường tình trạng, hiển nhiên đã hỗn chiến thời gian không ngắn. Rất hiển nhiên, tại Diệp Thanh Huyền tiến vào đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm trước đó, cái này 7 tôn cường giả liền đã xâm nhập đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm, tranh đoạt khu vực hạch tâm bên trong hỗn độn linh bảo. Mà cái này 7 tôn cường giả có thể làm được điểm này, một thân thực lực không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là viễn siêu Diệp Thanh Huyền. Nơi xa bên trong chiến trường hỗn loạn, có 6 thân ảnh là hỗn độn đại lục 12 chí cao chủng tộc xuất thân, theo thứ tự là nhân tộc, tiên tộc, ma tộc, quỷ tộc, thần tộc, nói tộc. Chỉ có một thân ảnh là chủng tộc khác xuất thân. Nhưng cái này 7 đạo thân ảnh đều không ngoại lệ, chiến lực đều đã đạt đến Hỗn Nguyên Thánh cảnh cực hạn. Riêng phần mình sở ngộ thấu 365 đầu đại đạo pháp tắc trên cơ bản đều đã hoàn thành sơ bộ dung hợp. Trước mắt đang tiến hành cuối cùng cấp độ sâu hoàn toàn dung hợp giai đoạn. Khoảng cách thái cực thánh cảnh, cái này 7 tôn cường giả thật cũng chỉ có cách xa một bước. Gọi bọn họ là nửa bước thái cực thánh cảnh cũng không đủ. Chiến lực mạnh, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép hiện tại Diệp Thanh Huyền. Cho dù là tại đại đạo bí cảnh áp chế lực mạnh nhất khu vực hải tâm, cái này 7 tôn cường giả bộc phát cực hạn chiến lực hôn chiến tác động đến phạm vi, đều trọn vẹn bao phủ phương viên mấy tỷ năm ánh sáng phạm vi. Đại đạo pháp tắc không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, thời không sụp đổ tái diễn, chỉ có kia 7 đạo thân ảnh chấn áp tất cả, tuyên cổ bất biến. Ngay cả phương này đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm diễn hóa xuất một chút kỳ quái thiên tượng, cũng tại cái này 7 tôn cường giả hỗn chiến bên trong toàn bộ phá hủy, khuếch tán. Thậm chí toàn bộ đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm không gian đều mơ hồ có chỗ chấn động. Cũng may phương này đại đạo bí cảnh thành hình thời điểm, liền trọn vẹn bao phủ hỗn độn đại lục 10 cái tiểu vực rộng. Mà hỗn độn đại lục bên trong mỗi một cái tiểu vực, ít nhất đều có vượt tu lực vạn năm ánh sáng sự rộng lớn. Bởi vậy, cho dù chỉ là đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm, lớn nhỏ cũng đầy đủ có nửa cái tiểu vực rộng. 7 tôn Hỗn Nguyên Thánh cảnh cực hạn cường giả tại đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm chỗ sâu hôn chiến tác động đến phạm vi mặc dù rộng, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng đến mới vừa tiến vào khu vực hạch tâm Diệp Thanh Huyền. Tại nguyên chỗ ngừng chân, Diệp Thanh Huyền hai con ngươi bên trong mơ hồ có trùng điệp đại đạo pháp tắc phun trào. Cách mấy chục tỷ năm ánh sáng khoảng cách ngóng nhìn sau một hồi, Diệp Thanh Huyền lúc này mới phát hiện bảy tôn cường giả đại chiến nguyên do. Nguyên lai là vì ba kiện hỗn độn linh bảo. Nhìn qua cái này ba kiện hỗn độn linh bảo dường như mười phần bất phàm. Tại cái này bảy tôn cường giả hỗn chiến trung tâm nhất, là ba kiện nhìn qua cực kỳ cường đại hỗn độn linh bảo. Nương theo lấy bảy tôn hỗn nguyên thánh cảnh cực hạn cường giả hỗn chiến. Cái này ba kiện hỗn độn linh bảo ngoại hình thành tiên tiên cấm chế cũng đang không ngừng gặp xung kích, bộc phát ra mãnh liệt đại đạo chấn động. Cách vô tận không gian cảm ứng được ba kiện hỗn độn linh bảo bên ngoài tiên tiên cấm chế tán phát mạnh mẽ đại đạo chấn động sau, Diệp Thanh Huyền như có điều suy nghĩ gật đầu nói, là ba kiện ẩn chứa 365 đầu đại đạo pháp tắc hạ phẩm cực hạn hỗn độn linh bảo. Khó trách sẽ khiến cái này bảy vị tồn tại tranh đoạt. Loại này hạ phẩm cực hạn hỗn độn linh bảo, chỉ bằng vào pháp bảo tự thân hoàn toàn khôi phục về sau có khả năng bộc phát đỉnh phong chiến lực. Đủ để trong khoảng thời gian ngắn so sánh một tôn đại đạo tu vi đã đạt hỗn nguyên thánh cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là đại đạo pháp tắc còn không có dung hợp hỗn nguyên thánh cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả. Ngoại trừ cùng tu sĩ tính mệnh cùng nhau tu bản mệnh pháp bảo bên ngoài, những pháp bảo khác cùng tu sĩ có khác biệt cực lớn. Tu sĩ thể nội đại đạo pháp tắc là lấy tu sĩ ý niệm làm chủ. Bất luận là đại đạo pháp tắc tăng lên vẫn là dung hợp, đều cần tu sĩ một chút xíu linh hội, nếm thử, tinh tiến. Bởi vậy tu sĩ thể nội đại đạo pháp tắc dung hợp, cần hao phí tu sĩ thời gian dài một chút xíu đi tiến hành. Mà những pháp bảo khác bên trong dựng dục đại đạo pháp tắc thì là lấy đại đạo pháp tắc tự thân tự nhiên diễn hóa thành chủ. Lại thêm pháp bảo bản thân liền có thể xem là một cái đặc thù chính thể, trong đó đại đạo pháp tắc chặt chẽ tính cực mạnh. Nương tựa theo đại đạo pháp tắc diễn hóa bản năng, loại pháp bảo này bên trong dựng dục đại đạo pháp tắc hoặc là không dung hợp, một khi dung hợp liền sẽ xảy ra cấp tốc thuế biến. Nói cách khác, hạ phẩm cực hạn cấp độ hỗn độn linh bảo bên trong 365 đầu đại đạo pháp tắc hoặc là không xảy ra dung hợp. Một khi bắt đầu dung hợp, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp đi vào thái cực thánh cảnh cấp độ, cũng chính là trung phẩm hỗn độn linh bảo hàng ngũ. Bất quá, cho dù chỉ là ba kiện hạ phẩm cực hạn cấp độ hỗn độn linh bảo, cũng đủ làm cho bảy tôn nửa bước thái cực thánh cảnh cường giả toàn lực tranh đoạt. Diệp Thanh Huyền cách không ngắm nhìn đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm chỗ sâu hôn chiến trung tâm kia ba kiện hỗn độn linh bảo, trong mắt cũng là một hồi lửa nóng. Nếu như hắn có thể đoạt được trong đó một kiện, không nói đối với tự thân hắn không nhỏ trợ giúp, bất luận là lưu cho Thanh Huyền Thánh Địa xem như nội tình chi vật, hoặc ban cho chính mình thân cận người hộ thân, vẫn là bán ra cho Thái Nguyên Đạo Điện đổi lấy kết sủ nhân tộc công vân, tiến một bước tăng tốc Thanh Huyền Thánh Địa phát triển, đều là cực kỳ lựa chọn tốt. Bất quá, Diệp Thanh Huyền chính mình cũng minh bạch, tại cái này ba kiện hỗn độn linh bảo bị cái này bảy tôn cường đại tồn tại để mắt tới một phút này, cái này ba kiện hỗn độn linh bảo liền đã không có duyên với hắn. Đúng lúc này, một thân ảnh đống nhiên giáng lâm Diệp Thanh Huyền cách đó không xa. Thanh Huyền đạo hữu, ngươi có thể nguyện cùng ta liên thủ trận tranh một chuyến kia ba kiện hỗn độn linh bảo chi một cái. Đến lúc đó nếu như thành công đoạt lấy một cái hỗn độn linh bảo, trong đó lợi ích hai người chúng ta có thể chia 5 năm. Ngươi tới, chính là trước đó cùng Diệp Thanh Huyền từng có gặp mặt một lần cơ thần tịch, nhân tộc hàng nguyên đạo vực hạo nhiên thánh địa thái thượng trưởng lão một trong. Phương này đại đạo bí cảnh hấp dẫn mà đến thánh cảnh cường giả không phải số ít, trong đó thánh cảnh bên trong cường giả tự nhiên cũng là nhiều vô số kể. Tại Diệp Thanh Huyền tiến vào đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm thời điểm, đại đạo bí cảnh khu vực khác cũng đã lục tục ngo ngoe tuần tự tiến vào đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm. Chỉ có điều sau ra trận người cùng Diệp Thanh Huyền như thế, đỉnh phong chiến lực đều kém xa hạch tâm bên trong chiến trường 7 người. Lại thêm trung tâm chiến trường hỗn độn linh bảo chỉ có 3 kiện, bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn tranh đoạt. Cho nên liền cùng Diệp Thanh Huyền như thế, tạm thời dừng lại tại đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm khu vực biên giới, tạm thời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong đó liền bao quát Diệp Thanh Huyền trước đó gặp qua hỗn độn long tộc Long Bá Thiên, cùng với các mấy tôn dị tộc cường giả. Trừ cái đó ra, coi như trong đó một ít không có cam lòng, không muốn từ bỏ người, cũng không có tùy tiện hạ tràng tiến vào hỗn chiến khu vực, mà là tại một bên đợi chờ mình muốn xem đến thời cơ. Hay là như cơ thần tịch, ngay tại lôi kéo đồng minh tùy thời mà động. Nghe được cơ thần tịch mời, Diệp Thanh Huyền bẹn bẹn chỉ là suy tư một lát, liền cười nhạt một tiếng khẽ lắc đầu nói, ha ha ha, đa tạ đạo hữu ý tốt, bất quá Thanh Huyền liền không đi lội lần này nữa đủ. Lấy hắn hỗn độn thánh cảnh đỉnh phong cấp độ đại đạo tu vi, đúng là có tư cách này hạ tràng tranh đoạt, nhưng chiến lược không bằng người khác dưới tình huống loại hành vi này cũng không có quá lớn ý nghĩa. Huống hồ, chỉ là hạ phẩm cực hạn hỗn độn linh bảo, còn không đáng đến hắn đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Bên trong chiến trường nắm giữ hỗn nguyên thánh cảnh cực hạn chiến lược kia bảy tôn cường giả, chỉ có một tôn là nhân tộc xuất thân. Coi như hắn cùng cơ thần tịch hợp tác may mắn đoạt được trong đó một kiện hỗn độn linh bảo, coi như nhân tộc vị cường giả kia không xuất thủ, cũng tất nhiên sẽ gây nên cái khác 6 vị dị tộc cường giả nhằm vào. Tuy nói lấy hắn bây giờ cấp độ, đối mặt cái này 6 vị cường giả sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có bị 6 tôn dị tộc cường giả trấn áp phong hiểm. Một khi bị 6 tôn dị tộc cường giả trấn áp, coi như sau đó có cơ hội thoát khốn, cũng thế tất sẽ lãng phí Diệp Thanh Huyền tự thân thời gian dài. Vạn nhất bị trấn phong trăm vạn năm lâu, đối Diệp Thanh Huyền tới nói coi như có chút được không bù mất. Đối với Diệp Thanh Huyền tới nói, so sánh những này hỗn độn linh bảo ngoại hạng vật, sung túc phát triển thời gian mới là quý báu nhất. Thú hồ, Diệp Thanh Huyền cũng không cho rằng bên trong chiến trường bảy tôn cường giả sẽ phám đốc, cho bọn họ những này nhìn chằm chằm người ngồi thu ngư ông chi lợi cơ hội. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền cũng không tính cùng cơ thần tịch hợp tác lãng phí thời gian. Huyền cự cơ thần tịch vị này phong hoa tuyệt đại cường giả sau, không chờ cơ thần tịch tiếp tục mở miệng. Diệp Thanh Huyền nhìn khắp bốn phía, quét mắt một cái phân tán tại đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm khu vực biên giới các nơi cường giả. Cuối cùng lại nhìn mắt ngay tại hôn chiến bên trong kia bảy đạo cường đại thân ảnh. Sau đó thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh tối lui ra khỏi đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm. Đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm, ngoại trừ trung tâm chiến trường kia ba kiện hỗn độn linh bảo bên ngoài, coi như khu vực khác còn có cái khác hỗn độn linh bảo thanh nén, cũng tỷ lệ lớn đã bị vơ vét qua, coi như còn có bỏ sót. Tại bây giờ cường giả hội tụ đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong, Diệp Thanh Huyền cũng không có nắm chắc đem chính mình tìm tới hỗn độn linh bảo bỏ vào trong túi. Đã như vậy, cùng nó tại đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm lãng phí thời gian, vậy hắn còn không bằng trở về đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực cùng khu vực bên ngoài thử thời vận. Nếu như có thể lại tìm tới một cái phẩm chất bình thường hỗn độn linh bảo thì càng tốt. Nếu như tìm không thấy hỗn độn linh bảo, thu thập một chút tiên tiên chí bảo cùng tiên tiên linh bảo cũng là có thể. Xem như Thanh Huyền Thánh Địa chi chủ, Diệp Thanh Huyền đối với những tư nguyên này nhu cầu lượng thế nhưng là cực lớn. Đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm bên trong, Cơ Thần Tịch nhìn xem Diệp Thanh Huyền rời đi phương hướng, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, nàng mới tự lẩm bẩm, vị này Thanh Huyền đạo hữu, rõ ràng xem như một phương thánh địa chi chủ, bảo mệnh năng lực cực mạnh, lại vẫn là như thế cẩn thận. Tại hỗn độn đại lục bên trong, không tranh làm sao có thể đột phá tầng tầng gông cùm xiển xích đạt tới đỉnh phong nhất. Nói xong, Cơ Thần Tịch thu hồi ánh mắt, sau đó một lần nữa hướng phía một cái khác phương vị bay đi. Đã Diệp Thanh Huyền không nguyện ý cùng nàng hợp tác, kia nàng liền lại tìm một người chính là. Dù sao, lúc này tiến vào đại đạo bí cảnh khu vực hạch tâm cường giả bên trong, nhân tộc xuất thân cũng không chỉ Diệp Thanh Huyền một người. Một bên khác, đã một lần nữa lui về đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực Diệp Thanh Huyền. Ngắn ngủi dừng lại một lát sau, liền tùy ý tuyển một cái phương hướng bay đi. Bây giờ đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực trong tuyệt đại bộ phận cường giả đều đã tiến vào khu vực hạch tâm. Lấy thực lực của hắn, tiếp xuống chỉ cần tại đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực trong tìm tới hỗn độn linh bảo, kia trên cơ bản chính là vật trong túi của hắn. Mang theo trong lòng một tia tầm bảo hưng phấn cùng chờ mong, Diệp Thanh Huyền lấy tốc độ cực nhanh thăm dò đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực bắt ngát khu vực. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Thanh Huyền không sợ người khác làm phiền phi độn tại đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực các nơi. Nhưng không thể không nói, thánh cảnh tu sĩ lục soát năng lực thật sự là quá mạnh. Lại thêm thăm dò đại đạo bí cảnh rất nhiều thánh cảnh tu sĩ, đều là từ đại đạo bí cảnh bốn phương tám hướng tràn vào. Coi như đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực trong có bộ phận bỏ sót khu vực không có bị người thăm dò qua. Đó cũng là cực ít, hơn nữa còn là tạm thời phân bố tại từng cái khu vực. Mấu chốt nhất là bộ phận này khu vực cũng không nhất định sẽ có dựng dục ra hỗn độn linh bảo, cho nên tiếp xuống trọn vẹn thời gian hơn 3 năm, Diệp Thanh Huyền đều không thể từ đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực trong tìm tới một cái hỗn độn linh bảo. Nhưng Diệp Thanh Huyền cũng không có nhu trí, vẫn như cũng một mặt ung dung phi độn tại đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực các nơi. So sánh tại ngoại giới du lịch, coi như đã bị vơ vét qua một lần đại đạo trong bí cảnh tìm tới hỗn độn linh bảo xác suất vẫn là phải lớn hơn một chút. Ngược lại cũng lãng phí không được hắn quá lâu thời gian. Trong lúc đó, Diệp Thanh Huyền còn gặp không ít thực lực yếu kém thánh cảnh cường giả. Chỉ tiếc, những cường giả này thực lực không đủ, tham dò tốc độ chậm Diệp Thanh Huyền trở nhân số chủ. Bởi vậy trên cơ bản cũng không có thu hoạch quá lớn. Thời gian trôi qua từng ngày, thẳng đến Diệp Thanh Huyền trở về đại đạo bí cảnh vòng trong khu vực năm thứ 10. Nguyên bản ngay tại nhanh chóng phi độ Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên đình trệ một lát, sau đó quay lại phương hướng hướng phía chính mình bên trái đằng trước trên không bay đi. Một cỗ yếu ớt đại đạo chấn động, xem ra có chút xa, cũng không biết chờ ta lúc chạy đến có thể hay không có thu hoạch. A, đại đạo chấn động càng ngày càng mạnh. Cái này, tựa hồ là có mới thánh cảnh cường giả ra trận, bắt đầu hôn chiến sao? Ha ha ha, có ý tứ. Siêu. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Diệp Thanh Huyền mới khóa vực vô tận thời không chạy tới đại đạo chấn động đầu nguồn. Chỉ thấy trên không trung, đại đạo bí cảnh diễn hóa sao trời thiên thể, một quả tràn ngập hỗn độn loạn lưu thái cổ sao trời phía trên. Có một thanh óng ánh sáng long lanh, hình thể phóng đại vô số lần trường kiếm xuyên thủng viên này đại đạo bí cảnh diễn hóa thái cổ sao trời. Chỉ hiện lộ ra mũi kiếm cùng trôi kiếm bộ phận khu vực. Viên này thái cổ sao trời thiên thể mặc dù không lớn, nhưng đường kính cũng đầy đủ đạt đến 300 triệu năm ánh sáng khoảng cách. Bởi vậy có thể thấy được thanh trường kiếm này phóng đại sau hình thể khổng lồ. Mà tại viên này khổng lồ thái cổ sao trời thiên thể trung quanh, lúc này đang có 3 vị dị tộc thánh cảnh cường giả vì cướp đoạt cái này hỗn độn linh bảo mà hỗn chiến không ngớt. Từng đạo đại đạo pháp tắc không kiêng nể gì cả chấn động phiến thiên địa này, lẫn nhau tranh phong va chạm. Phiến thiên địa này không gian run nhẹ nhẹ, các loại tiên thiên năng lượng sao động không thôi. Liên lụy phương viên mấy tỷ năm ánh sáng khoảng cách,